Chương 858, so sánh. Chương 858, so sánh. Ước vạn năm ánh sáng, dị vực tinh hải. Hư không, yên tĩnh không tiếng động. Từng đạo dữ tợn âm ảnh từ hắc ám bên trong hiện hiện, sắc mặt tất cả đều âm trầm như nước, trừng mắt từng đôi lửa giận bốc lên đỏ tươi đôi mắt, gắt gao nhìn chăm chú về phía một tôn khôi mập thân ảnh. Nhìn cái gì vậy? Chúng nhân chú mục phía dưới, kim quý toàn thân thịt mỡ run lên, chống đỡ đỏ lên mặt béo, cường tự giải thích, bản tọa mặc dù tham mắt như nước, nhưng người nào có thể nghĩ đến Chí Huy lão như vậy mà xảo trá đến thế, diễn kỹ càng là thâm bất khả trắc. Lại nói, đang khi nói chuyện, ánh mắt từng cái đảo qua ở đây tất cả người, cuối cùng hạ xuống đến hắc sát trên thân, nước bọt cuồn cuộn. Ta thám tính đến tin tức có trọng yếu không? Sớm tại trước khi lên đường, các ngươi cũng đã chắc chắn Chí Huy đang vì vô tướng thiên ma hộ pháp, ta bất quá là thay các ngươi làm cái tiêu mê hoặc Chí Huy mồi nhử thôi. Bây giờ kỳ xoa một chiêu, bị Chí Huy lão nhi đuổi lịch cái xoay quanh, còn không biết xấu hổ vãi trở về trên đầu ta. Kim Quý càng nói càng tức, cũng càng lẽ thẳng khí hùng, vang khắp nơi nước bọt phun cầm đầu hắc sát, cùng đằng sau từng vị đại hành giả á khẩu không trả lời được, tập thể trầm mặt xuống. Đích xác, Kim Quý tác dụng chỉ là mê hoặc Chí Huy mồi nhử. Mặc kệ hắn mang về tin tức gì, bọn hắn đều tất nhiên muốn tập kích tòa kia tân sinh khai thác trọng sao. Dù sao, liên quan đến thần biến, dù là có bất kỳ một khả năng nhỏ nhoi đều tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Kim Quý huynh, ngươi hiểu lầm, chúng ta tuyệt không có trách cứ ngươi ý tứ. Ân. Hắc sát âm thanh đột dừng, ngừng trấn an lời nói, nghiêng đầu nhìn về phía phương xa tinh cung. Xung quanh, Ta Ảnh, A Viêm, Long Thiên mấy người cũng thần sắc sững sờ, ánh mắt thuận theo hắc sát ánh mắt, tập trung tại một cây lắc lư bay tới đen kịt lông tơ, viên cương lông tơ. Chỉ một thoáng, mọi người sắc mặt khẽ biến, cùng nhau ẩn vào hắc ám bên trong. Hắc sát ánh mắt giật giật, nhưng không có như vậy biến mất, mà là hướng bên cạnh rời đi mấy bước, yên tĩnh nhìn chăm chú lên lông tơ bay xuống tại Kim Quý trước mặt, quang ảnh trải rộng ra. Kim Minh, các ngươi vừa rồi cùng Chí Huy giao thủ. Hình ảnh bên trong, mặt lông lôi công miệng bạo viên đầu lâu hai mắt chớp động, chăm chú chằm chằm đến. Kim Quý mặt béo run rẩy, chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một cái lúng túng cười. Vương Minh, ngươi nhãn lực thật tốt. Cái này cần cái gì nhãn lực? Viên Cương nhíu mày đánh gãy, trực tiếp đương đạo, Cửu Thiên Tinh khung phía dưới, náo ra lớn như vậy độc tĩnh, chỉ cần hơi chú ý một chút cũng không biết bỏ lỡ à? Tân khai thác tròm sao xuất hiện, theo lý mà nói sớm nên có người đứng ra ngăn cản thiên ma độc hại tinh hải, nhưng mọi người khiếp sợ vô tướng thiên ma uy thế, cho nên mới chậm chạp không có động tác. Nương theo tiếng nói, vạo viên như chuông đồng trong con ngươi dâng lên một tia hoài nghi. Kim Quý bị nhìn chằm chằm dùng mình, phía sau lưng trong nháy mắt chảy ra tinh mịn mồ hôi. Muốn lộ tẩy, trước đó động tĩnh căn bản không thể gạt được Cửu Thiên Tinh khung bên dưới từng đạo thăm dò ánh mắt. Vô tướng thiên ma so sánh cổ lão tin tức là từ bọn hắn chỗ này truyền đi, nhưng bây giờ đối mặt tân sinh khai thác trọng sao, lại là bọn hắn một nhóm người này nhất là tích cực, sao có thể không làm cho người ta hoài nghi? Quả nhiên, Kim Minh, Viên Cương ánh mắt gắt gao chăm chú vào Kim Quý trên thân, trong đôi mắt hiện lên một tia hung ý, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ cái kia vô tướng thiên ma? Tiếng nói như là một thanh trọng truy, hung hăng đập vào Kim Quý trong lòng. Ngay tại đấy lòng của hắn phát run, không biết làm sao thời điểm, sợ. Đương nhiên sợ. Hắc sát mang theo một mặt oán giận màu, dạ bước đến Kim Quý bên cạnh, nhìn thẳng quang ảnh phía trên bạo viên. Nhưng không thể bởi vì sợ, liền không báo thủ. Báo thủ? Viên Cương thần sắc khẽ giật mình, mê hoặc nói, các ngươi cùng vô tướng thiên ma có thủ. Không phải vô tướng thiên ma, mà là Chí Huy. Hắc sát hít sâu một cái, ngữ khí trầm trọng nói, ngàn năm trước, U Minh huynh đệ thảm tao Chí Huy, Phục Sơn liên thủ vây công, cuối cùng vẫn lạc tinh hải. Cái đầu kia đã hóa thành huyết hà, đến nay còn chạy xuôi tại phong ma ghi chép bên trên, chẳng lẽ Viên Cương huynh đã quên sao? Một câu nói xong, không chờ phân phó sững sờ Viên Cương trả lời, lần nữa trùng điệp thở ra một hơi. Các ngươi có thể quên, nhưng là ta lại quên không được. Từ ngàn năm nay, ta thường xuyên chiêm ngưỡng huyết đục thần cấm cũng không phải là ham cái kia phân thần quyến, mà là muốn mượn này hồi ức U Minh huynh đệ âm dung tiếng mạo. U Minh kết bạn với ta ước vào năm, cộng đồng hầu hạ huyết đục thần chủ, quan hệ hơn xa tay chân thân bằng. Năm đó một trận chiến, ta bị ngăn ở nửa đường, không thể cứu U Minh huynh đệ, một mực cho rằng bị tiếc. Hắc sát một bên lắc đầu, một bên nhìn về phía bên cạnh đồng dạng sửng sốt Kim Quý, đưa tay vô vô sự dày rộng bà bay. Cho nên, ta mới mặt dạng mày dày mời được Kim Quý huynh, Ác Viêm huynh, Thiên Ngữ muội muội bọn hắn, cộng đồng kết thành liên minh. Liên minh mục đích chỉ có một cái, bắt giết Chí Huy, vì U Minh báo thủ, dương ta hoàn vũ đại hành giả huy. Hiên ngang lẫm liệt, đinh hai nhức óc. Đối diện, Viên Cương cũng không thể không đè xuống trong mắt hoài nghi, chắp tay ôm quyền, bày ra một bộ kính nể biểu lộ. Hắc sát huynh, không nghĩ đến ngươi vậy mà có thể vì U Minh làm đến mức độ như thế, viên nào đó thực sự bội phục. Bội phục chưa nói tới, vượn huynh đừng thấy cười mới phải. Hắc sát ngữ khí bỗng nhiên buông lỏng, lắc đầu thở dài nói, chuẩn bị ngàn năm, vốn cho rằng có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn bắt lấy Chí Huy đầu người, tế điện U Minh huynh đệ trên trời có linh thiêng, đáng tiếc. Đang khi nói chuyện, mí mắt nhẹ giơ lên, bất đắc dĩ nói, Viên Cương huynh, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy cuối cùng vượt ngang Cửu Thiên mà đến Kim Quang đi. Đương nhiên. Bạo viên trịnh trọng gật đầu, trầm giọng nói, vô tướng thiên ma ánh mắt. Không sai, đáng tiếc cuối cùng vẫn là đưa tới vô tướng thiên ma chú ý. Hắc sát đầu tiên là nghiến răng nghiến lợi, sau đó biểu lộ lại đột nhiên sa sút tinh thần xuống tới. Là ta vô năng, ngoài miệng nói đến không sợ, thế nhưng là sắp đến đầu đến. Đối mặt cái kia đạo ầm vang hàng lâm kim quang, vẫn là không nhịn được đáy lòng phát run, tan tác mà chạy. Lời này vừa nói ra, Viên Cương đáy mắt cuối cùng một tia hoài nghi cũng tan đi. Bởi vì, tương tự một màn hắn tại trăm năm trước vừa mới trải qua. Nhìn mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần Hắc Sát, lập tức cảm giác sâu sắc đồng bệnh tương liên, chủ động an ủi, Hắc Sát huynh không cần tự trách, vô tướng thiên ma so sánh cổ lão, đã không phải chúng ta có thể địch, cần gì phải bởi vậy lầm tính mệnh. Không được, U Minh thủ nhất định phải báo. Hắc Sát đột nhiên ngẩng đầu, giống như là thua mắt đỏ dần cờ bạc, mở to huyết hồng đôi mắt, chăm chú về phía quang ảnh bên trong bạo viên. Vương Minh, ngươi xưa nay trưởng nghĩa, không bằng như vậy gia nhập liên minh chúng ta bên trong. Ân. Quang ảnh bên trong, Viên Cương thần sắc đột nhiên biến đổi, không tiếp tục nhìn Hắc Sát, kia quý, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Ngoại Tinh Hải, phát ra chấn thiên nổ hống. Phương nào đạo trích, dám phạm ta Viên Ma lãnh địa. Xuy. Quang ảnh đột nhiên tán, lông tơ hóa thành trò tàn bay xuống. Hư không lần nữa lâm vào yên lặng, từng đạo âm ảnh từ hắc ám bên trong hiện hiện, tất cả đều mang theo vô cùng quái dị ánh mắt, nhìn chăm chú về phía niết miệng lên Hắc Sát. Âm dung tiếng mạo, tay chân thân bằng. Liên minh mục đích chỉ vì bắt giết Chí Huy, cho U Minh báo thù. Rõ ràng địa đặt lung tung, lại tại Hắc Sát tình cảm giạt giáo diễn dịch dưới, ngay cả bọn hắn những người trong cuộc này đều kém chút tin, mà Viên Cương. Ha ha, xem ra chúng ta vượn minh bệ bội nhiều việc a. Hắc Sát lắc đầu bật cười, phất tay đập bay lông tơ cho tàn, nên tiếp từng đạo quái dị ánh mắt. Hắn tin ta, cũng không phải là bởi vì cái gì tay chân thân bằng, mà là chúng ta cũng bị vô tướng thiên ma ánh mắt kinh sợ thối lui. 57 tên đại hành giả liên minh tháo chạy không thể nghi ngờ để trước đó lời đồn càng thêm xác thực, vô tướng thiên ma, so sánh cổ lão. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Tinh khung phía trên, cái kia một khối đen kịt âm ảnh bên trong. Đắc, đắc, đắc. Tiếng bước chân quanh quẩn tại trống trải trong cung điện. Thiên Mệnh đẩy ra một cái phong cách cổ xưa cánh cửa, nhìn về phía nghi hoặc trông lại bối áo, bình tĩnh mở miệng. Vào điện ngàn năm, cũng nên dạy ngươi như thế nào thành tựu cổ xưa. Thành tựu cổ lão. Trong chốc lát, bối áo đôi mắt được thắp sáng, toàn thân số liệu tán loạn, chân tay luôn cùng nói, Thiên Mệnh cấp dưới, ta vừa mới gia nhập địa đường, còn chưa làm bất kỳ công hiến, dùng cái gì đổi được? Không cần phiền phức như vậy. Thiên Mệnh khoát tay đánh gãy, lần lượt ánh mắt tập trung tại u lục số liệu lưu bên trên, chân thành nói, vật liệu, ngươi đã có. Vật liệu. Vương Toản. Bối áo trong nháy mắt kịp phản ứng, năm ngón tay mở ra, ước vạn số liệu lưu hội tụ lòng bàn tay, biến thành một tấm u lục lá cây. Một diệp nhất thế giới, đây cũng là ác đọa ban cho hắn Vương Toản, diệp giới thần quốc. Bất quá, Thiên Mệnh các giới, bối áo nhìn chăm chú trơ trọi một mảnh lá cây, vẫn còn có chút hoang mang. Vẹn vẹn một tôn Vương Toản, liền có thể thành tựu cổ lão. Đương nhiên. Chương 859, dung luyện. Chương 859, dung luyện. Phong cách cổ xưa gian phòng bên trong, bối áo mở ra bàn tay, nhìn qua cô độc tại lòng bàn tay lá cây, hai đầu lông mày tràn đầy quái dị. Một tôn vương tọa, một khối quyền hành mảnh vỡ, cũng đủ để thành tựu cổ lão. Mà trong tay tôn này vương tọa, đã sớm bị hắn chấp trường ước vạn năm. Ước vạn năm ở giữa, ngày qua ngày hàng đêm, đau khổ mưu cầu cổ lão kỳ thực vẫn ở trong tay hắn. Không chỉ là hắn, còn có giải giác hoàn vũ chúng thần đại hành giả nhóm, một mực thân mang trọng bảo mà không biết, còn không phải không vì thần quyến đi liều mạng. Ta trong miệng cổ lão chính là cổ lão điện đường chân chính cổ lão giả, mà không phải chúng thần chó săn. Thiên Mệnh dường như nhìn ra bối áo suy nghĩ, ánh mắt quét về phía cái kia một diệp vũ lục, không nhanh không chậm nói, ác đọa ban thưởng một diệp thần quốc, để ngươi thành tựu đại hành giả chi thân, cũng có thể rút ra càng nhiều lá cây, gắng gượng đưa ngươi để bạt thành cái gọi là cổ lão giả. Nhưng, những này lá cây, những này thần quốc trung quy là thuộc về ác đọa. Hắn có thể ban thưởng, tự nhiên cũng có thể thu hồi. Thiên Mệnh ánh mắt bên trên rời, đần độn hai mắt đối đầu bối áo ánh mắt, thản nhiên nói, đến lúc đó, ngươi ngăn được sao? Ngăn cản thần chủ. Bối áo như bị sét đánh, trừng lớn trong hai mắt, hiện lên một tia mờ mịt. Vấn đề này đừng nói suy tư, chỉ vừa tưởng tượng cũng đã là khinh nhẫn. Với lại, vẫn là trong đó nhất vạn ác bất xá một loại. Dù là hắn trước kia nửa đêm tỉnh ngộng, lóe lên không ít khinh nhẫn suy nghĩ, cũng quyết định không dám suy nghĩ cùng thần linh tranh đoạt quyền hành thuộc về. Cho nên, bối áo nuốt nước miếng một cái, thận trọng nói, Thiên Mệnh các dưới, ngài nói thành tựu cổ lão biện pháp, chính là nuốt riêng vương tọa, triệt để đem bên trong quyền hành mảnh vỡ nạp làm chính mình dùng. Xem ra ta không chọn lầm người, chỉ ít. Ngươi dám đem câu nói này nói ra. Thiên Mệnh khẽ miệng cứng ngắc dương lên, đôi mắt thâm thúy bên trong nhiều một tia thưởng thức. Ngươi đoán được không sai. Bất quá, quyền hành mảnh vỡ là chúng thần mệnh căn tử, một khi động nó, tất nhiên sẽ bị chúng thần cảnh giác, lại không quay đầu chi lộ. Là muốn thực sự trở thành ta cổ lão điện đường một thành viên, vẫn là tiếp tục làm cái kia chúng thần chó săn. Hiện tại, ngươi tới chọn a. Tiếng nói hoàn toàn như trước đây bình đạm, trực tiếp ném ra hai lựa chọn, nhìn qua tha thứ vô cùng. Nhưng mà, không cần tuyển. Bối áo thẳng tắp lưng, âm vang hữu lực nói, tự đắc biết cổ lão điện đường tồn tại một khắc này, ta liền đã nghĩ kỹ, đời này thể phải đi theo thiên mệnh các dưới, đặt vào cái kia cựu thiên chí cao, đem cái kia cao cao tại thượng chúng thần dẫm dẫm tại dưới chân. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc, âm thanh ngăn không được bắt đầu phát run, nhưng biểu lộ lại trước đó chưa từng có kiên định quyết tuyệt. Hán có chọn a, trời xui đất khiến cũng tốt, cơ duyên xảo hợp cũng được. Tóm lại, hán bối áo giờ phút này thân ở cổ lão điện đường bên trong, đứng tại thiên mệnh trước mặt, nếu không lợi dụng vật liệu thành tựu cổ lão, nếu không liền mình biến thành vật liệu, căn bản không đến chọn. Thông minh. Thiên Mệnh hiện tại là tán thưởng thở dài, lại mang theo tiếc nuối vớt nhẹ một chút bên hông vết dỉ loang lổ móc sắt. Bối áo để ở trong mắt, cái chán lập tức mồ hôi lạnh đầm địa. Kém một chút, chỉ thiếu một chút hắn liền muốn biến thành vận mệnh chi neo bên trên một khối vết gì. Thiên Mệnh các giới, bối áo nâng cao lòng bàn tay diệp giới thần quốc vì mình mạng nhỏ nghĩ, nhanh chóng nhảy đến kế tiếp chủ đề. Cho nên, tiếp xuống ta cũng phải bắt đầu rèn đúc quyền hành. Còn sớm. Thiên Mệnh mở miệng đánh gãy, ánh mắt nhìn chăm chú lá xanh, nhẹ nhàng lắc đầu. Một tôn vương tọa, có thể còn thiếu rất nhiều đúc thành quyền hành. Ngươi bây giờ muốn làm là, trước cậy mở ác đoạ còn sót lại trong đó phong tỏa, chân chính nắm giữ khối này quyền hành mạnh mẽ. Mắt thấy bối áo mắt lộ ra thất vọng, lại bỗng nhiên nói phong nhất đi vòng, quyền hành, đản sinh từ tuyên cổ, chính là thông hướng cựu thiên chí cao cầu thang. Không nên xem thường bất kỳ một khối quyền hành mạnh mẽ lực lượng. Thiên mệnh tiếng nói hơi ngừng lại, tại bối áo lần nữa chờ mong lên ánh mắt bên trong, đần độn trên mặt hiếm thấy câu lên một vẻ ý vị thâm trường nụ cười. Chỉ cần hoàn toàn nắm giữ nó, ngươi liền chân chính thành tựu cổ lão có thể hoành hành hoàn vũ, lực áp tất cả nhân tộc tôn giả, chúng thần đại hành giả. Tiếng nói rơi xuống, bối áo một đôi trong mắt lập tức sáng đến dọa người, bị trước đó chưa từng có khát vọng lấp đầy. Ước vạn năm chờ đợi, ước vạn năm chờ đợi, vì không phải liền là một bước này sao? Còn xin thiên mệnh các bên dưới dạy ta, đi theo ta. Thiên mệnh khẽ miệng ý cười càng sâu, nhưng lại chưa quay người rời đi, mà là cánh tay búng khẽ. Tại bối áo còn chưa kịp phản ứng lúc, đã đến một mảnh ảm đạm không gian bên trong. Đỉnh đầu, giải giáp tinh thần treo ở không biết chỗ cao, vẩy xuống điểm điểm ánh sáng chói lọi. Trừ cái đó ra, quan khu yên tĩnh, một mảnh hư vô. Đây cũng là điện đường bên ngoài, cửu thiên tinh không thiếu thốn cái kia một khối trống rỗng. Thiên mệnh rút ra bên hông vận mệnh chi neo nhắm ngay phía trước hư vô tiện tay vạch một cái. Xé rồi. Không gian tựa như màn sân khấu xé rách, ước vạn quái dị phù văn từ vết nứt bên trong hiện hiện, hội tụ thành một phương. Tế đàn. Bối áo thần sắc sững sờ. Không phải tế đàn, là trận pháp. Thiên mệnh ngón tay vết nứt sau dày đặc phù văn, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía hư vô không gian. Bọn chúng là bên trên một kiếp lưu lại thủ đoạn, trải rộng toàn bộ trống rỗng khu vực cũng chính là mượn nhờ những trận pháp này mới có dung luyện quyền hành mạnh vỡ cơ hội. Trận pháp. Bối áo đôi mắt số liệu chớp động, trong nháy mắt từ lượng lớn ký ức bên trong để luyện ra tương tự ghi chép, kinh ngạc nói: Thiên mệnh cấp dưới, chẳng lẽ bọn chúng cùng nhân tộc biến mất thượng cổ tiên giới có quan hệ? Chẳng lẽ thiếu thốn cựu thiên tinh không là bởi vì thượng cổ tiên giới? Không cần nghĩ quá nhiều. Thiên mệnh đánh gãy bối áo liễu lo không ngừng, giơ tay lên chỉ hướng phía trước trận văn hội tụ chỗ. Đây là trận pháp đinh tự tiết điểm có thể giúp ngươi dung luyện quyền hành mạnh mẽ. Mau đi đi. Tiếng nói rơi xuống, bóng người biến mất không thấy gì nữa. Dung luyện vương tọa. Bối áo đôi mắt đống nhiên sáng lên, cũng không lo được truy tìm bí ẩn, thân hình chợt lóe. Trong nháy mắt rơi vào tiết điểm trung ương, tràn đầy phấn khởi lấy ra diệp giới thần quốc sau đó. 4000 năm, chớp mắt tức thì. Thưa không ảm đạm, bối áo vẫn như cũ xếp bằng ở đinh tự tiết điểm trên mặt hương phấn sớm đã rút đi, mở mịt nhìn về phía xung quanh dày đặc trận văn. Không có tiên lôi địa hỏa, không có bàng bạc năng lượng, những này trận văn tựa như bình thường đồ án đồng dạng, căn bản không có nửa phần biến hóa. Cái gọi là dung luyện chính là tại ngày qua ngày trong khi chờ đợi, ngốc nhìn. Lông tóc không tổn hao gì là cây. Không sai, dòng dã 4000 năm, diệp giới thần quốc vẫn là cùng tân đồng dạng. Cùng lúc đó, tuần tiên chẳng tà thứ 5000 năm. Xoẹt. Chói hai xé rách âm thanh bên trong, thanh niên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt nhìn về phía cắt thành hai đoạn hắc bạch đường cong. Chương 860, Vạn Tuế. Chương 860, Vạn Tuế. Liêu công tỏa siêu tinh hệ đoàn, tinh hạm yên tĩnh lơ lửng tại vô ngần thâm không bên trong, trắng bạc đồng hồ kim loại mặt tại ánh sao đầy trời chiếu rọi xuống, phản xạ ra đặc biệt kim loại sáng bóng, tựa như một viên nhân tạo hành tinh. Phong tu luyện bên trong, yên tĩnh không tiếng động. Thanh niên ngồi xếp bằng mép giường, nhìn chằm chằm cắt thành hai đoạn, bay xuống trên mặt đất hắc bạch đường cong, sững sờ xuất thần. Sau một hồi lâu, đoạn khô khốc tiếng nói từ yết hầu phun ra, đờ đẫn hai mắt từ từ khôi phục thần thái, thanh niên cũng cuối cùng từ tự bạo trong dư âm tỉnh táo lại. Dòng dã 5000 năm, cuối cùng là gây mất. Lý Thanh Sơn tổn thức thở dài, phất tay nhiếp lên hai đoạn vận mệnh tàn dây cực điểm thị lực quan sát đứt gãy chỗ mất mô, tựa như tại thưởng thức thành quả. Dù sao, phía trên mỗi một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết rạn, đều là hắn dùng sinh mệnh đo đạc đi ra. 5,000 năm đã qua, tiến trình cuối cùng là hơn phân nửa. Lý Thanh Sơn cảm khái lên tiếng, ánh mắt đảo qua hư mấy bảng. Cảnh giới, tinh thần dơ cao không. 359. 621, 9 thanh tiến độ còn chưa tới không. Năm nhưng bằng cho mượn càng nổ càng nhanh đặc tính, cùng giờ phút này vận mệnh chi dây dựa theo dự toán thời gian đúng giờ đứt gãy, đủ để chứng minh lúc trước hắn suy tính 10000 năm không có phạm sai lầm. Đây, nên tính là một tin tức tốt. A. Lý Thanh Sơn khỏe miệng khẽ động, làm thế nào cũng trồng chất không ra đủ cười, chỉ có thể một bên xoa huyệt thái dương, một bên đứng dậy đi ra ngoài. Quyền hành khó phá, dù là chỉ là một khối mảnh vỡ cũng phải đốt hết toàn thân chi lực, mới có thể dung chuyển mảy may. Cũng không biết cổ lão điện đường là dùng biện pháp gì dung luyện mặc kệ biện pháp gì, khẳng định so ta đây đến mãi không hết tự bạo nhẹ nhõm nhiều a. Thanh niên mang trên mặt nồng đậm vẻ hâm mộ, một đường nói liên miên lải nhải, xuyên qua hành lang, đi vào cầu tàu. Tướng quân. Hai đạo nhân ảnh, một trước một sau tiến lên đón. Lư Băng quặn cuể vẫn như cũ, cũng không có quá nhiều biểu lộ, mà Trì Văn thì phải kích động nhiều, hai cái đáy mắt lóng lánh từng khỏa bước lên đại nhật. Người cũng xuất quan. Lý Thanh Sơn liếc mắt đối đầu Trì Văn hai mắt, trong nháy mắt nhìn thấu hắn thể nội dậy đặc từng khỏa minh hoàng mặt trời, không khỏi nhẹ gật đầu. 4000 năm bế quan. Vạn diễn tinh hà viên mãn, không tệ. Hàng tinh số lượng không nhiều không ít, dòng dã 1 vạn viên, chính là bắt nguồn từ ban đầu vạn tượng khóa để tổ dài Dương Chí Hiên sáng lập vạn diễn tinh hà. Vẹn vẹn chủ tự hàng tinh mà thôi, xa xa không so được tướng quân đại nhật huy hoàng. Tri Văn kiềm chế lưu vấn, thẹn nói, còn muốn đa tạ tướng quân cung cấp thời gian tinh thủy, vạn tượng tinh xa, nếu không ta hiện tại chỉ sợ còn tại quy khư hải bên trong bốn ba. Vật tận kỳ dụng thôi, coi như là phát cho người tiền lương a. Lý Thanh Sơn khoát tay đánh gãy chủ đề, trên ánh mắt bên dưới dò xét Tri Văn, chân thành nói, vạn vòng đại nhật, mặc dù không thể so với năm đó ta, nhưng cũng đã đột phá cựu giai chiến lược danh trời. Chí huynh, ngươi bây giờ muốn cân nhắc là tiếp xuống đường làm như thế nào đi? Chú Viên Trần Sa Kinh lấy tà thần ô nhiễm làm thức ăn, ngươi ý chí? Không đúng, hẳn là bất kỳ cổ lao cấp phía dưới ý chí đều khó có khả năng gánh vác như thế lượng lớn ô nhiễm. Con đường này, ngươi đi không được. Tướng quân yên tâm, ta minh bạch. Chi Văn gáy mắt hiện lên một tia tim đập nhanh màu, lật tay lấy ra một cây giữ tợn có thứ, hiện lên đến thanh niên trước mặt. Đây là ban đầu Lý Thanh Sơn tính cả cái khác tài nguyên cùng một chỗ giao cho hắn tộc khí, mục đích chính là để hắn nếm thử hấp thu ô nhiễm, nhìn xem có thể hay không lục lọi ra yếu hóa bản chú Uyên Trần Sa Kinh. Nhưng mà, tại chính thức nếm thử sau đó, hắn mới hiểu được Lý Thanh Sơn đường đến cùng có bao nhiêu khó đi. Lấy ý chí chọi cứng tà thần ô nhiễm, còn muốn đem nạp làm chính mình dùng, đây thật là vẹn vẹn bát giai liền có thể làm đến. Dù là đồng dạng nắm giữ vạn vòng đại nhật, dù là dị tộc tộc khí liền bày ở trước mắt, hắn lại ngay cả bước đầu tiên đều không thể phóng ra. Tướng quân, Trì Văn nghiêm mặt, châm chức nói, tại Dương tổ trưởng đề nghị bên trong, Vạn Diễn Tinh Hà viên mãn đã là trừ tướng quân bên ngoài chân chính bát giai cực hạn, lẽ ra như vậy đột phá cửu giai. Bất quá, vạn ngày giữa trời chi tượng cuối cùng chỉ là tinh hà bản tượng, căn cứ lộ tả, phong bán dung bọn hắn lưu cho tinh võ điện tu luyện đi chép, tinh hà bản tượng còn có lần thứ hai thuế biến hy vọng. Cho nên, ta nhớ lắng đọng một phen, tiếp tục tìm tòi bát giai hạn mức cao nhất. Trì Văn nói đến, đột nhiên trong tay xuất hiện một thanh quả xếp, bá một tiếng mở ra. Với bạn, ta cũng có thể tiếp nhận khổng bí thư ban, tiếp tục làm tướng quân tận trách. Lẽ ra nên như vậy. Lý Thanh Sơn cười nhạt gật đầu, ánh mắt đảo qua Trì Văn trong tay quả xếp. Đó là Khổng Dương cây quạt. Về phần Khổng Dương, Lý Thanh Sơn ánh mắt chuyển di, nhìn xa cửa sổ mạn tàu bên ngoài, một viên cự hình khí trạng thái hành tinh đang lặng lặng lơ lửng hư không. Thân hóa thiên thể, thần tướng, thọ vạn năm. Khổng Dương lấy 72 trượng pháp tướng làm cơ sở, bước vào thất giai thần tướng, cuối cùng hơn 6000 trở, cuối cùng cùng ban đầu cốc lão đồng dạng, đi tới thần tướng tầng 10, cũng là phổ thông trạng thái khí hành tinh thể cực hạn. Ông ngong, chấn động âm thanh, đánh vỡ cầu tàu yên lặng. Tướng quân, là 3014 hảo khai thác trồng sao. Lư băng một cây băng làm sợi tóc bay ra, tại Lý Thanh Sơn trước mặt bắn ra ra màn hình. Hình ảnh bên trong, cường tráng thanh niên đứng trên không trung, phía sau là lít nha lít nhít cơ giáp quân đoàn. Lô Minh, đã lâu không gặp. Lý Thanh Sơn lập tức tinh thần tỉnh táo, một tiếng chào hỏi qua đi, mang theo vài phần vội vàng dò hỏi, thời gian qua đi ngàn năm, Lô Minh đột nhiên cuộc gọi, thế nhưng là có hát sát liên minh tin tức. Không sai. Lư Thiết Trịnh chọn gật đầu, chậm rãi nói, ngàn năm trước, 3014 hào chính thức xác lập. Căn cứ ngươi nhắc nhở, lần này không tiếp tục Dương cung mà không phát, cố tình bày bí ẩn, mà là trực tiếp đánh ra ta cờ hiệu. Bất quá, Lư Thiết tiếng nói trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngàn năm ở giữa, vẫn là có không ít dị tộc rác rưởi thông qua tinh giới vết nước, nghĩ hết biện pháp tìm hiểu 3014 tin tức, thẳng đến gần nhất xác nhận ta tồn tại về sau, vừa rồi yên tĩnh. Mặc dù không có giống Tuấn Vô Ngục bên kia tao ngộ đại quy mô tập kích, nhưng ta dám khẳng định những này rác rưởi phía sau chính là hắc sát bọn hắn một nhóm người này. Hô, Lý Thanh Sơn bất chi bất giác nhẹ nhàng thở ra, trên mặt vội vàng cũng theo đó rút đi. Xem ra, bọn hắn liên minh còn không có giải tán. Ân. Lư Thiết lông mày lập tức đau chặt, cường điệu nói, Thanh Sơn, ta vừa rồi khả năng không nói rõ ràng. Hắc sát liên minh từ sáng chuyển vào tối, như là ẩn nút trong bóng đêm độc xà, mục tiêu thủy chung đều ở trên thân thể ngươi, đợi ngươi 5000 năm sau lặn ra cương vực thời điểm, chỉ sợ. Không quan hệ. Lý Thanh Sơn khỏe miệng không tự giác dương lên, đối với màn hình gật đầu nói, Lô Minh, đà tạ ngươi tin tức. Tiếng nói rơi xuống, trò chuyện cúp máy, màn hình dừng lại tại Lư Thiết kinh ngạc vẻ mặt. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, lần nữa ngắm nhìn cửa sổ mạn tàu bên ngoài trạng thái khí hành tinh, mở miệng nói, đi thôi, ngàn năm sau trở lại đón hắn, nên tiếp tục xuất phát. Ông, chấn bạc tinh hạm chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt đột phá không gian trói buộc, tại từng đạo kéo dài luồng ánh sáng bập vào, hướng về thâm không mau chóng đuổi theo. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Vô tướng chiến tướng phụng sát tuần tra, chấn bạc tinh hạm tấp nập qua lại trùng động đường hầm, vãng lai tại mênh mông nhân tộc cường giữa. Thứ 6000 năm, tinh hạm trở lại Liễu Công tòa núi liền thức tỉnh trở về, thuận lợi đột phá bắt giai khủng dương, lần nữa đạp vào tuần tra chi lộ. Thứ 7000 năm, Mộng Điểm chiến tướng Vân Thường thành công ngưng tụ bản mệnh đại tinh, đến lúc này đã từng phong thần bảng 3 vị trí đầu toàn bộ đột phá, tất cả đều đạp vào khai thác hành trình. Thứ 8000 năm, Vân Thường có gọi, cáo chi 3015 hào trộm sao tình huống, lại một lần nữa xác nhận hắc sát liên minh trong bóng tối theo dõi. Trong nháy mắt, thời gian đi bảo. Tuần Thiên chẳng tả, đệ nhất và thuế. Chương 861, hộ tống. Chương 861, hộ tống. Thủy Nguyên tòa, tứ tượng tinh hệ. Tinh hệ biên giới, trắng bạc tinh hạm chậm rãi xẹt qua hư không, hướng về đã lâu cố hương dựa sát bảo. Phòng tu luyện bên trong, thanh niên nhắm mắt ngồi xếp bằng, trên mặt một mảnh chết lặng, trong tay nắm chặt một cây yếu ớt dây tóc sợi tơ. Đột nhiên, ong ong ong. Gấp rút chấn âm bên trong, Lý Thanh Sơn mở mịt mở hai mắt ra, sau một lúc lâu vừa rồi túi đầu nhìn về phía cổ tay nhảy lên không ngớt máy truyền tin. Chí huy tôn giả chí huy là. A. Nghĩ tới. Nương theo nghi hoặc nỉ non, thanh niên ngón tay xẹt qua màn hình, nhìn về phía triển khai màn hình. Hình ảnh bên trong, lão nhân ánh mắt chăm chú nhìn màn ảnh, nguyên bản khẩn trương vạn phần sắc mặt đột nhiên sững sờ. Thanh Sơn, ngươi không có sao chứ? Không có. Không có việc gì, chỉ là bế quan đến lâu chút thôi. Lý Thanh Sơn chậm rãi lắc đầu, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, tiếng nói cũng biến thành thông thuận lên. Ngài đột nhiên liên hệ ta, là có chuyện gì không? Chí huy nhẹ gật đầu, thần sắc lần nữa nghiêm túc lên. Vạn năm đã tới, ta lần này tới là muốn hỏi một chút ngươi bản mệnh đại tinh ngưng tụ thành công không? Vạn năm. Lý Thanh Sơn nghi hoặc lên tiếng, cúi đầu nhìn về phía trong tay cuối cùng một tia vận mệnh chi dây hư miễn bảng từ trước mắt hiện lên. Cảnh giới, tinh thần dơ cao không. 998. 281, chín lập tức, lại liếc nhìn máy truyền tin bên trên thời gian, cao mày nói, lao lãnh đạo, ngươi đến sớm, khoảng cách vạn năm rõ ràng còn có mấy ngày. Mấy ngày. Trên màn hình, chí huy trừng mắt, nghiêm túc sắc mặt không kèm được, khóe miệng bắt đầu run rẩy lên. Ngưng tụ bản mệnh đại tinh lại không cần nhìn cái gì ngày hoàng đạo. Cùng vạn năm thuế nguyệt so sánh, sớm mấy ngày, muộn mấy ngày có phần đường sao. Nghĩ đến đây chỗ, trong mắt không khỏi hiện lên một tia lo lắng, giọng nói nghi ngờ, ngươi không phải là còn không có chuẩn bị kỹ càng a? Chưa chuẩn bị xong không sao, ngưng tụ bản mệnh đại tinh hung hiểm và phần, ngàn vạn không thể xuất ruột, nếu không một khi thất bại chắc chắn nổ. Nổ. Lý Thanh Sơn toàn thân run lên, tựa như ứng kích đồng dạng. Nhưng rất nhanh lại lắc đầu, một lần nữa nhìn về phía màn hình, trên mặt nhiều một tia bất đắc dĩ. Ngài yên tâm đi, ta đã sắp lĩnh ngộ, mấy ngày sau tất nhiên có thể ngưng tụ ra bản mệnh đại tinh. Lĩnh ngộ. Chí Huy lao mắt chuyển động, trong nháy mắt hồi tưởng lại vạn năm trước đó, tại cái kia Cửu Thiên chiến trường bên trên rung động một màn. Một tiếng lĩnh ngộ liên phá cửu trọng màn trời, thẳng vào Cửu Thiên chi thượng, chân đạp dị tộc thập giai. Nụ cười bất chi bất giác tại khỏe miệng nở rộ. Có thể lĩnh ngộ liền tốt, cũng không hưởng công ta trước giờ liên hệ Dịch Tinh lão đại. Dịch phó điện chủ. Lý Thanh Sơn nhẹ kêu lên tiếng, nghi ngờ nói, lão lãnh đạo, Dịch phó điện chủ sớm có giao phó, để ta một mình tiến về cổ lão điện đường. Này nhất thời, kia nhất thời. Chí Huy dưới khỏe miệng rơi xuống, thần sắc lần nữa nghiêm túc lên, chân thành nói, trước đó Dịch lão đại nghĩ đến danh tiếng đã qua, ngươi chỉ cần làm việc đầy đủ địa thấp, lặng lẽ lặn ra cương vực cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ không giống nhau. Lữ Thiết, Vân Thường bọn hắn bên kia tình huống ngươi cũng biết, vạn năm đi qua, Hắc Sát đám kia chó săn tạo thành liên minh từ đầu đến cuối không có tán đi, đồng thời vẫn luôn ở đây trong bóng tối gấp chằm chằm chúng ta tộc biên cương. Cho nên, ta mới đặc biệt liên hệ Dịch lão đại, hy vọng hắn có thể trở về trong bóng tối hộ tống ngươi đoạn đường. Lần này, ngươi nhất định phải nghe ta, ngàn vạn không thể giống trước đó như thế. Đa tạ lão lãnh đạo quan tâm. Lý Thanh Sơn cảm kích nói tạ, chính trọng bảo đảm nói, lão lãnh đạo yên tâm, ta nhất định sẽ đợi đến Dịch phó điện chủ trở về, vừa rồi bước ra biên cương. Năm đó, ngươi cũng là dạng này cùng ta cam đoan. Cho chuyện của máy, nửa tin nửa ngờ lão nhân biến mất ở trên màn ảnh. Giữa người và người tín nhiệm đâu? Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, lần này, ta thế nhưng là nghiêm túc a. Dù sao, Dịch phó điện chủ không đến, ai lại thay ta hộ pháp, trọi cứng bạo nội chúng thần a? Không sai, không phải hộ tống, mà là hộ pháp. Vạn năm khổ tu, trải qua võ đạo không gian ngàn nước trở tuế nguyện, đến mãi không hết khủng bố bạo tạc, vừa rồi đi tới giờ phút này. Nếu là như vậy lặng lẽ tiến về cổ lão điện đường vậy hắn không trắng bế quan sao? Huống hồ, võ đạo không gian cần đại hành giả với tư cách kinh nghiệm thăng cấp. Chín quả thanh dương cũng cần vương tọa với tư cách vật liệu lúc nóng. Vạn năm qua, không ngừng thông qua Lư Thiết, Vân Thường xác nhận Hắc Sát liên minh không hề từ bỏ, không phải liền là không muốn bỏ qua lần này tuyệt hảo máy thu hoạch biết sao? Đương nhiên, thu hoạch kế hoạch còn có một cái vấn đề lớn nhất. Đại hành giả vẫn lạc, chắc chắn dẫn tới chúng thần nhìn chăm chú. Ân, lương tựa biên cương, Dịch phó điện chủ lại thần uy cái thế, tự nhiên không sợ cái kia chỉ là tà thần. Lý Thanh Sơn khẳng định gật đầu, ánh mắt trong nháy mắt xuyên thủng tầng tầng không gian, mang theo vô kỳ hạn trông mong, xa xa nhìn về phía Cửu Thiên Tinh Không thiếu thốn cái kia một khối trống rỗng. Cùng lúc đó, cổ lão điện đường, phong cách cổ xưa đại điện bên trong, một đạo thân ảnh đột nhiên ngăn ở bước chân vội vàng Dịch Tinh trước đó, tự tiếu phi tiểu nói, "Nhà, chúng ta Dịch phó điện chủ thật đúng là quý nhân bận chuyện a. Lúc này mới vừa trở về điện đường không lâu, lại chuẩn bị vội vã mà đi chỗ nào a?" Lang Vũ. Dịch Tinh nhướng mày, băng lãnh ánh mắt đảo qua cái kia một túm lông bờm màu trắng. "Cũng hay." Chậc chậc chậc, xem ra sự tình thật rất khẩn cấp a. Lang Vũ không nhanh không chậm dạo bước, lợi chảo nhẹ chút cái chán. "Để ta đoán một chút, ngươi là vì cái gì sự tình ra ngoài?" "Có." Bước chân hắn một trận, nghiêng đầu nhìn về phía Dịch Tinh, tự tiếu phi tiểu nói, "Có phải là vì cái kia?" "Lý Thanh Sơn a." "Cũng thế, vạn năm tuế nguyệt, hắn chỉ sợ sớm đã ngưng tụ xong bản mệnh đại tinh, đã đợi sốt ruột đi." "Cũng không đúng, không chỉ hắn gấp, ngươi cũng hẳn là sốt ruột mới là." Lang Vũ khỏe miệng tiếp tục dương lên, ý vị thâm trường nói, "Đại thiên vũ trụ, ngoại trừ săn thú chúng thần đại hành giả bên ngoài, cũng chỉ có đây 100 ức trở một lần cơ duyên mới có thể vòng qua chúng thần, thu hoạch lượng lớn quyền hành mạnh mẽ. Bây giờ, khoảng cách cơ duyên mở ra, chỉ còn 100 năm, cổ lão điện đường tuyển chọn cũng chính là vì thế." "Ngươi vội vã tiếp Lý Thanh Sơn trở về, là muốn đem chữ giáp tiết điểm cho hắn mượn dùng, để hắn dung luyện rơi cái kia một cây vận mệnh chi dây biết bao bỏ lỡ trận này cơ duyên." "Ngươi nói đúng." Dịch Tinh lạnh giọng đánh gãy, giữa ngón tay từng khỏa quân cờ hiện hiện, ánh mắt trở nên nguy hiểm lên. "Cho nên, ngươi muốn ngăn ta?" "Không không không, đương nhiên không dám." Lang Vũ bước chân ngay cả lui, kiên kỵ ánh mắt đảo qua quân cờ đen trắng, ngay tại Dịch Tinh lần nữa bước chân về sau, lại đột nhiên cười lên. "Dịch Tinh, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là với tư cách đồng liêu, có chút bận tâm ngươi thôi. Dù sao, ngươi đã từng gánh vác tám đạo thần cấm, bị sợ hãi tự mình truy sát qua, trước đó không lâu lại cùng hí mệnh độc thủ, một khi sau khi rời khỏi đây." Trong chớp mắt, Dịch Tinh bước chân dừng lại. Tại Lang Vũ hiện thân trước đó, hắn có lẽ còn có thể ẩn tàng thân hình, trốn ở trong tối hộ tống Lý Thanh Sơn, nhưng tại câu nói này ra miệng sau đó, hắn giấu không được. "Ha ha ha, không cần đủ rũ." Lang Vũ cười to tiến lên, mang theo vẻ đắc ý nói, "Chỉ là 100 ức năm mà thôi, Lý Thanh Sơn bỏ lỡ lần này, còn có thể đợi chút nữa một lần, dù sao hắn còn trẻ như vậy." "Vâng." Một viên màu đen quân cờ bạch phá không gian, chớp mắt đánh vào mở ra miệng rộng bên trong. "Ô ô, Dịch Tinh, ngươi điên rồi." "Lang Vũ, ngươi hiểu lầm." Dịch Tinh năm ngón tay mở ra, từng quả quân cờ đèn trắng tại giữa ngón tay cuộn cuộn, khóe miệng toét ra lạnh lạnh nụ cười. "Kiệt Kiệt Kiệt, với tư cách đồng liêu, bản điện chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn một chút." Chương 862, tiến độ. Chương 862, tiến độ. Điện đường bên ngoài, tinh mịn trận văn tử hư không khe hở bên trong kéo dài mà ra, tụ lại thành tế đàn hình dáng đinh tự tiết điểm. Chính giữa tế đàn, bối áo ngồi xếp bằng, hai mắt vô thần mà nhìn chăm chú về phía lòng bàn tay, màu lục bảo diệp giới thần quốc nhẹ nhàng trôi nổi, giống nhau, 9000 năm trước. Khô tọa dòng dã 9000 năm, chờ đợi dòng dã 9000 năm, tấm này đáng chết lá cây đều không có bất kỳ động tĩnh. Theo lý mà nói, 9000 năm đối với hắn mà nói, cũng không tính nhiều, nhưng hy vọng, hắn nhìn không thấy hy vọng. Dung luyện, căn bản không có một tơ một hào tiến triển, chỉ còn hai mắt trông không đến cuối cùng dài dằng dặc chờ đợi. Thiên mệnh các bên dưới nói qua, chỉ cần hoàn toàn dung luyện tấm này đáng chết lá cây, ta liền có thể chân chính thành tiểu cổ lão, hoành hành hoàn vũ. Thi thao nghệ ngữ từ bối áo trong miệng thoát ra, tựa như đang cấp mình động viên, nhưng phối hợp bên trên cặp kia vô thần hai mắt về sau, nhìn qua ngược lại càng giống là ngâm nước người tại trong tuyệt vọng, nắm chặt hướng cái kia cuối cùng một khối phụ tấm. Ngao, bạo nộ gào thét nổ vang, một luồng siêu việt nhận biết ba động từ điện đường chỗ sâu nổ tung, chớp mắt hóa thành vô hình uy áp bao phủ mà đến. Tình huống như thế nào? Bối áo chớp mắt bị đè sấp tại tế đàn bên trên, kinh hãi hoàn hồn, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, đỉnh đầu cái kia phiến trống rỗng tinh khung bên trên, thình lình nhiều hơn một viên giữ tận đầu lâu, lông bẩm màu trắng bao trùm, dài tranh chô răng, hai mắt lấp lóe hung quang. Đây là một cái đầu sói. Màu trắng đầu sói khảm nạm tại đen kịt màn trời phía trên, quan sát mà xuống, mở ra miệng to như chậu máu, giống như từ tuyên cổ đạn sinh man hoang hung thú, đang muốn nuốt sống người ta. Ngay tại bối áo thất kinh thời điểm, kiệt kiệt kiệt. Phách lối cuồng tiếu nổi lên, vượt trên bạo nộ gào thét, vang vọng giữa thiên địa. Nương theo tiếng cười, ong. Hư không đống nhiên mà mèo, từng cây dây nhỏ tung hoành xen lẫn, trong nháy mắt phủ kín màn trời, đem giữ tận đầu sói vây ở trung ương. Đây là bàn cờ kinh vĩ tuyến. Dịch tinh các hạ. Bối áo đôi mắt hơi sáng, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhưng đang ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua viên kia đầu sói về sau, vẫn là không nhịn được sợ hãi lên. Dịch tinh, từng theo hy mệnh giao thủ qua, vậy cái này viên đột nhiên xâm nhập lạ lẫm đầu sói. Thần linh, tấn công vào cổ lão điện đường. Tiếng nói chưa xong, miệng bên trong đã là một mảnh đắng chát. Chân trước vừa mới gia nhập cổ lão điện đường mới vừa đạt được thành tựu cổ lão biện pháp, ngay cả cái bóng đều còn không có sở đến, chân sau chúng thần liền đối với điện đường động thủ, mà hắn cái này tân tân phản đồ. Hối hận. Bình đạm tiếng nói vang lên, thiên mệnh từ trong hư vô hiện thân, đảo qua lo được lo mất bối áo, giơ tay lên chỉ hướng hư không dày đặc trận văn. Yên tâm, chỉ cần bọn chúng vẫn còn, chúng thần liền chắc chắn sẽ không bước vào phiến này cựu thiên thiếu thôn trống rỗng. Không phải chúng thần. Bối áo kinh nghi lên tiếng, ngưỡng vọng gào thét đầu sói, hoang mang nói, thiên mệnh cấp dưới, vậy hắn là Lang Vũ. Cổ lão điện đường vị thứ ba phó điện chủ, lại một vị phó điện chủ. Bối áo hai mắt một lồi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trừng lớn trong đôi mắt phản chiếu ra từng khỏa không lưu tình chút nào rơi đập quân cờ đen trắng, máu tươi cuồn phong đầu sói. Bên hai, bồi hồi cực điểm phách lối khặc khặc tiếng cười, cùng càng thê lương ngao ô gào thét. Cổ lão điện đường nội chiến, vậy mà có thể bạo lực đến tình trạng như thế. Ách, bối áo nuốt nước miếng một cái, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, thiên mệnh cấp dưới, không biết bọn họ hai vị vì sao độc thủ? Vì Lý Thanh Sơn. Thiên mệnh tiếng nói hơi ngừng lại. Ánh mắt nghiêng nhìn bầu trời, bình tĩnh nói, hoặc là nói, vì 100 vạn năm sau trận kia cơ duyên, không cần bỏ ra hao tổn tâm thần săn thú đại hành giả, cũng không cần lo lắng chọc giận chúng thần, liền có thể trực tiếp thu hoạch được quyền hành mảnh vỡ cơ duyên. Bá, bối áo đôi mắt lập tức sáng lên, quyền hành mảnh vỡ chính là đặt chân cổ lão, thông hướng cựu thiên trí cao cầu thang. Nhưng mặc kệ là trong tay hắn diệp giới thần quốc vẫn là cái khác đại hành giả riêng phần mình vương tọa, toàn bộ đến từ chúng thần ban ân, san giết đại hành giả, thế tất sẽ dẫn tới thần linh tức giận, mạnh như thiên mệnh, dịch tinh cũng không dám tùy ý động thủ, mà bây giờ lại có một cái vòng qua chúng thần. Thu hoạch quyền hành mảnh vỡ cơ hội. Muốn đi sao? Tiếng nói bên tai bên cạnh vang lên, ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình đạm, nhưng nội dung lại mang theo khó nói lên lời dụ hoặc. Đương nhiên muốn. Bối áo bản năng dùng sức nhẹ gật đầu, lập tức lại có chút lo được lo mất, lắp bắp mở miệng. Ngài, thiên mệnh các dưới, ta có thể đi sao? Đương nhiên. Thiên mệnh nhẹ chút cằm, ánh mắt rơi vào trải rộng mái vòm trên bàn cờ, thản nhiên nói, tuyển chọn vốn là vì trận này cơ duyên mà mở ra, ta tuyển ngươi, dịch tinh tuyển Lý Thanh Sơn. Bất quá, hiện tại xem ra, Lý Thanh Sơn hẳn là không dự được. Không đổi kịp. Bối áo kinh ngạc lên tiếng, cẩn thận nhắc nhở, thiên mệnh cấp dưới, ngài nói cơ duyên còn có 100 vạn năm mới mở ra, Lý Thanh Sơn đến nay cũng mới vạn tuế mà thôi. Thiên phú, cũng không phải là vạn năng, luôn có chút sự tình là nhân lực không kịp, cũng tỉ như nói. Nó. Thiên mệnh ánh mắt rủ xuống, nhìn chăm chú về phía bối áo trong tay lá xanh, thản nhiên nói, ít nhất phải thành tựu cổ lão, mới có thể tham dự vào trận kia cơ duyên mà nhìn chung hoàn vũ, chỉ có cổ lão điện đường mới có thể dung luyện quyền hành mạnh mẽ. 100 vạn năm, có thể tính là bây giờ ngắn nhất dung luyện thời gian. Lý Thanh Sơn vô pháp trong khoảng thời gian ngắn bước vào cổ lão điện đường, tự nhiên chỉ có thể bỏ lỡ lần này, đợi thêm 100 ức trở tuyến nguyện. 100 ức. Bối áo hai mắt thất thần, dường như bị cái này con số khủng bố chấn nhiếp, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, lực chú ý quay lại đến trước một con số bên trên. 100 vạn năm. Bối áo chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía lòng bàn tay lông tóc không tổn hao gì diệp giới thần quốc khổ sở nói, thiên mệnh cấp dưới, để ngươi thất vọng, 100 vạn năm chỉ sợ rất khó hoàn thành dung luyện. Đinh tự tiết điểm đương nhiên không được, nhưng thuộc về phó điện chủ chữ giáp tiết điểm lại có thể, đi theo ta. Thiên mệnh khỏe miệng khó được mà hiện lên mỉm cười, quay người bước chân, vượt qua hư không. bối áo sững sờ theo ở phía sau, não hải không ngừng hồi ức cái kia lóe lên liền biến mất nụ cười, đáy lòng lập tức vô ngữ lên. Tương tự nụ cười, hắn ở thiên mệnh trên mặt nhìn thấy qua một lần, ngay tại 9000 năm trước dẫn hắn đến đinh tự tiết điểm thời điểm. Cho nên, thiên mệnh đã sớm kế hoạch tốt tất cả, căn bản không trông cậy vào hắn có thể tại đinh tự tiết điểm hoàn thành dung luyện. Trước đó cái kia 9000 năm, ngồi vô ích. Kiệt kiệt kiệt. Ngao. Phách lối cuồng tiếu cùng thê lương gào thét, xen lẫn tại mái vòm. Phía dưới, hai bóng người một trước một sau, vượt ngang hư vô không gian, đi vào một chỗ trận văn dày đặc vết nước trước. Trong cái khe, ước bạn trận văn lạc ấn hư không, tụ lại thành một tòa so đinh tự tiết điểm lớn trọn vẹn bên trên 1000 lần tế đàn, chữ giáp tiết điểm. Chỉ còn 100 vạn năm, chính ngươi nắm chặt a. Thiên mệnh một câu quẳng xuống, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn 100 vạn năm. Bối áo sắc mặt trì trệ, cố nén nổ nước bọt dục vọng, phi thân ngồi xếp bằng chính giữa tế đàn. Dưới thân, trận văn phức tạp trình độ mặc dù viễn siêu trước đó, nhưng vẫn như cũ như là từng cái yên lặng đồ án, không nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, giờ phút này hắn lại không cảm thấy sa sút tinh thần. 100 vạn năm. Bối áo mở ra lòng bàn tay, nhìn chăm chú trôi nổi mà lên diệp giới thần quốc tựa như thấy được một cây hư vô thành tiến độ. Có thiên mệnh miệng vàng lời ngọc, hắn chỉ cần cố gắng nhịn hơn 100 vạn trở, liền có thể chân chính thành tựu cổ lão. So ra mà nói, Lý Thanh Sơn. Bối áo thì thào nhắc tới, đột nhiên có một loại khác cảm giác, không quan hệ thù hận, mà là thuần túy, mở mày mở mặt. Từ lúc đầu biết được Lý Thanh Sơn tồn tại, đến U Minh vẫn lạc, lại đến vô sinh vẫn diệt tinh hải. Một lần lại một lần bị đổi mới nhận biết, tựa như trùng điệp đại sơn, không ngừng xếp tại đỉnh đầu hắn. Mà bây giờ, cuối cùng có lật tung đại sơn cơ hội. Lý Thanh Sơn, chỉ cần đạp không vào cổ lão điện đường liền vĩnh viễn không có cách nào dung nạp trong tay cây kia vận mệnh chi dây. Mà hắn, chỉ cần sống qua 100 vạn năm tuế nguyện, thành tựu cổ lão, lại thuận lợi thu hoạch được cơ duyên, đến lúc đó, liền có thể lấy cường đại cổ lão giả tư thái, thông dong quan sát vị này cổ lão điện đường tân tấn thành viên. Lý Thanh Sơn, thật chờ mong ngươi ta chính thức gặp mặt ngày đó a. Ưu nhã nụ cười từ khóe miệng hiện hiện, bối áo hai mắt càng phát ra sáng tỏ, trong thoáng chốc tựa như nhìn thấy cây kia đại biểu 100 vạn năm hư vô thanh tiến độ, đang tại từng chút nhảy lên. Cùng lúc đó, tứ thanh tinh hệ, thử anh tinh, Thanh Sơn nhà bảo tàng. Phòng cho thuê bên trong, thanh niên xếp bằng ở trên giường, trong tay cuối cùng một tia hắc bạch đường cong lặng yên nóng chảy. Cảnh giới, tinh thần dơ cao không. 999. 999, 9 cảnh giới, tinh thần dơ cao 1, 9 chương 863, ban cho. Chương 863, ban cho. Cuối cùng. Kết thúc. U tiếng thở dài, quanh quần tại đơn giản đến gần như keo kiệt phòng cho thuê bên trong. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở hai mắt ra, không có gieo họ cùng hỉ, cũng không có hưng phấn kích động, chỉ có một vệt cười nhạt xua tan khuôn mặt chết lặng, phản phất, như chút được gánh nặng. Tâm thần chìm vào thể nội, nhìn chăm chú hoàn vũ thân thể ngực. Một vòng thanh dương đang cô độc tại tinh hà, phát ra sáng rực hào quang, bao phủ ước vạn tinh thần. Từ hư hóa thực, không có kinh thiên động địa, cũng không có rung động tinh vũ. Dù sao, thanh dương ngưng tụ quá trình, cũng không phải là một lần là xong, mà là hắn trải qua ngàn ước trở tuyết nguyệt, thông qua đếm mãi không hết bạo tạc, từng chút rèn luyện đi ra. Bản mệnh đại tinh. Lý Thanh Sơn cẩn thận cảm ứng viên này tân sinh tinh thần, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Bản mệnh đại tinh, hắn gặp qua không ít, Chí Huy, Phục Sơn cùng Cửu Thiên tinh khung bên dưới ngẫu nhiên hiện lên treo trên cao tinh thần. Nhưng, dưới mắt viên này Thanh Dương cùng hắn gặp qua tất cả bản mệnh đại tinh cũng không giống nhau. Cũng không phải là đơn thuần lực lượng, thể tích kích cỡ, mà là đây sáng rực hào quang ẩn chứa khí tức, không giống như là một đám tôn giả dơ cao tinh thần, ngược lại càng giống viên kia viên nguyên bản liền khảm nạm tại Cửu Thiên mái vòm tinh thần, hay là cái kia một vòng Thâm Không Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt, nguồn gốc từ tuyên cổ. Lý Thanh Sơn có chút hiểu được, trầm ngâm nói, cho nên, ngưng tụ Thanh Dương, bản thân đã tại hướng tuyên cổ dựa sát vào. Cổ lão giả cũng tương tự tại hướng chúng thần dựa vào, hướng tuyên cổ dựa sát vào. Chẳng lẽ ta đã thành tựu cổ xưa? Lý Thanh Sơn nhẹ kêu lên tiếng, não hải không khỏi hiện lên bao trùm tinh vũ bàn cờ, lại bỗng nhiên lắc đầu. Không đúng, không đúng, vẹn vẹn một tôn vương tọa, một khối quyền hành mảnh vỡ mà thôi, căn bản không có khả năng hướng dịch phó điện chủ như vậy đánh cờ chúng thần, lại nói chuyện gì cổ lão? Nhiều nhất chỉ có thể coi là chuẩn cổ lão giả. Lý Thanh Sơn khẳng định gật đầu, cuối cùng là đối tự thân thực lực có rõ ràng định vị, ánh mắt nhìn chăm chú bị thanh dương hào quang bao phủ xuống, đồng dạng từng chút hướng tuyên cổ dựa sát và ước vạn tinh thần, khóe miệng nụ cười nở rộ. Chuẩn cổ lão giả, vậy cũng không phải bình thường tôn giả, đại hành giả có thể người giả bị đụng. Mặc dù còn chưa chân chính cùng tôn giả cấp giao thủ qua, nhưng hắn đã triệt để tiêu hóa vô sinh vương tọa, tối thiểu cũng có hai tôn chi lực. Mà tại chính thức đại chiến bên trong, hai tôn chi lực cũng không phải đến hai cái đại hành giả liền có thể ngăn cản. Liên như là đường phố bên trong lưu manh kéo bè kéo lũ đánh nhau, ai nếu là có hai người chi lực cái kia chính là thuần túy trị số nghiên ép. Đánh 57, phần thắng tại ta. Lý Thanh Sơn đơn giản làm xong chiến lược ước định, trông đợi nói, bây giờ bạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu. Ông ngong. Gió đông không nợ. Lý Thanh Sơn đôi mắt sáng lên, ngón tay cấp tốc xẹt qua máy truyền tin, nhìn về phía trong màn ảnh hiện hiện lão nhân. Lão lãnh đạo, dịch phó điện chủ trở về. Ách. Chí Huy thần sắc sững sờ, liên quan nhíu chặt lông mày cũng ngưng trệ, nghi âm thanh hỏi, ngươi đột phá? Đương nhiên. Lý Thanh Sơn gật gật đầu, giơ cổ tay lên trên màn hình thời gian. Chuyện đương nhiên ra hiệu nói, một vạn năm đã đến. Ha ha, thật đúng là một ngày không nhiều, một ngày không ít ta. Chí Huy ra mặt khẽ động, lập tức vừa bất đắc dĩ lắc đầu, giận dữ nói, không nghĩ đến ngươi lần này như vậy nghe quên, thật đúng là đang đợi dịch lão đại, bất quá, chỉ sợ ngươi cỡ nào chờ một đoạn thời gian. Dịch phó điện chủ tới không được. Lý Thanh Sơn thần sắc lập tức quý lên, chờ lâu một đoạn thời gian. Hắn có thể đợi, nhưng hắc sát đám người kia có thể đợi sao? Với lại, một khi xuất thủ, chắc chắn bại lộ thực lực, nếu là không thể một thanh vớt cái đại, về sau coi như rất khó lại tìm đến tốt như vậy cơ hội. Người tại gấp cái gì? Trong màn ảnh, Chí Huy nhìn sững sờ, đột nhiên giọng nói nghi ngờ, chẳng lẽ Dịch lão đại đã nói với ngươi cơ duyên sự tình? Cơ duyên? Lý Thanh Sơn đột nhiên một trận, lặng lẽ nói, lão lãnh đạo, ngươi cũng biết. Xem như thế đi. Chí Huy thở dài, thuận theo câu chuyện nói, ta cũng là trước đây thật lâu nghe Dịch lão đại nhắc qua. Chờ chút. Chí Huy trừng mắt, đột nhiên nhìn chăm chú về phía màn ảnh, tức giận nói, có thể à, ngươi là xem thường ta đây trí tuệ hào quang tên tuổi sao? Lão lãnh đạo, cớ gì nói ra lời ấy? Lý Thanh Sơn hai mắt chớp động, một mặt vô tội. Được rồi, không nói. Chí Huy bất đắc dĩ lắc đầu, sắc mặt dần dần trịnh trọng lên. Cơ duyên sự tình, chờ tiến vào cổ lão điện đường tự nhiên có Dịch lão đại cáo chi ngươi, hiện tại ngươi muốn làm là an tâm ở tại cương vực bên trong, ngàn vạn không thể đặt mình vào nguy hiểm. Cho chuyện, kết thúc tại lão nhân ân cần căn dặn bên trong. Lý Thanh Sơn nhìn qua dập tắt màn hình, đột nhiên thở dài. Gió đông, không có. Đối với Chí Huy trong miệng cơ duyên hắn cũng không phải là rất để ý bởi vì, dưới mắt Hắc Sát Liên Minh, cái kia 57 tôn vương tòa, mới là hắn giờ phút này trọng yếu nhất cơ duyên. Bất quá, không có Dịch tinh hộ pháp, hắn liền tính thật bắt lấy phần cơ duyên này, cũng phải bị theo nhau mà tới chúng thần lửa giận bao phủ. Dịch điện chủ tới không được, lại nên tìm ai đến ngăn trở bạo nộ chúng thần. Ngay tại thanh niên trầm ngâm thời điểm, ong. Lý Thanh Sơn ánh mắt khẽ nhúc đích, thu liễm suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vừa sải bước ra, đi vào nhà bảo tàng trên bãi cỏ. Trước mặt, một cái khe hở xé rách không gian, lộ ra trong đó ngũ thải bàn lan siêu không gian thông đạo. Hai tóc mai pha tạp trung niên nhân lão đảo xông ra, mang theo đầy mắt kích động, xoay người hành lễ nói, "Lý thúc, trở về liền tốt." Lý Thanh Sơn khẽ miệng nâng lên một vệt ôn hòa nụ cười, quan sát tỉ mỉ thời gian qua đi vạn năm không thấy Triệu Dương, vui mừng gật đầu. "Thất giai, trạng thái khí hành tinh thể cửu trọng, không tệ." Vạn năm trước, hắn tại khối này trên bãi cỏ, dạy tuổi gần 5 tuổi Triệu Dương viết Thanh Dương Kinh. Vạn năm về sau, hay là tại khối này trên bãi cỏ, Triệu Dương đã nhanh đi đến thân hóa thiên thể trước cửa. Cho Lý thúc mất mặt, Triệu Dương hổ thẹn cúi đầu, thẹn nói, "Vạn năm tuyết nguyệt, Triệu Nhiên, Dương Tiểu Ngọc đều đã đột phá bát giai, Nưu viện trưởng cũng tại 500 năm trước thân hóa thiên thể, mà ta thân ở Trạm Tà Bộ, vẫn còn chưa tới thần tướng tầng 10." "Không giống nhau, ngươi chỉ có 9 trượng pháp tướng." Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, dùng sức vô vô Triệu Dương bả vai, khẳng định nói, "9 trượng pháp tướng, không chỉ có thành công đột phá thất giai, còn từ nhất yếu đối lưu tinh thể một đường tấn thăng, từng chút bù đắp căn cơ. Phần này cố gắng, cuối cùng sẽ hóa thành người võ đạo chi lộ bên trên kiên cố nhất cầu thang." Triệu Dương lập tức chấn động, trịnh trọng gật đầu nói, "Đa tạ Lý thúc dạy bảo, Triệu Dương nhất định ghi nhớ trong lòng, không phụ những năm này nhận được Lý thúc ban cho." "Ban cho?" Lý Thanh Sơn nhẹ kêu lên tiếng, liếc mắt nhìn về phía nghi hoặc Triệu Dương, đột nhiên cười lên. "Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta." Đang khi nói chuyện, ngón tay chỉ khai thông tin tức ghi chép, một đầu tin tức phát hướng Ma Nhai tỏa siêu tinh hệ đoàn. Chương 864, chào hỏi. Chương 864, chào hỏi. Tứ Thánh Thương Long, Tâm Túc Khu. Ong. Hư không rung động, một cái khe đột ngột từ mặt đất mọc lên. "Cuối cùng là về nhà đi." Nương theo tiếng hoan hô, cao tới 5 mét đại mỹ nữ không kịp chờ đợi xông ra vết nước, tràn đầy cảm khái nhìn về phía trước cổ kính tiểu viện. Ly hương và năm, thoáng như hôm qua. Ban đầu nàng, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến vẹn vẹn buổi tùy tâm nhìn một cuộc kịch, vậy mà đi tới ước vạn năm ánh sáng bên ngoài ngu thanh vực, sau đó càng đi theo Lý Thanh Sơn vạn năm tuần thiên chạm tà dấu chân đạp biến hơn phân nửa nhân tộc cương vực. Lý Thanh Sơn từ phía sau dạo bước mà ra, nhìn một lớn một nhỏ hai bóng người, khóe miệng nổi lên nụ cười. "Đệ muội, tiểu hòa thượng, đoạn đường này vất vả các ngươi. Từ trước đến nay hành tung vô định tùy tâm, lại đi theo bên cạnh hắn dòng dã vào năm, tự nhiên đến tự mình đưa hai người về nhà." "Lý đại ca, vừa xem bên mông tinh hải, vốn là tiểu tăng mong muốn." Tùy tâm trên mặt nổi lên ngây thơ đủ cười, một tay chắp tay trước được nói, "Huống hồ, cùng Lý đại ca so với đến, chúng ta lại chỗ nào có thể nói vất vả." Nói xong lời cuối cùng, Tùy tâm nháy mắt nguyệt hoa ẩn hiện, đồng thời kẹp lấy khó nói lên lời vẻ phức tạp. Vạn năm bê quan, hắn mặc dù không rõ ràng Lý Thanh Sơn đến cùng là như thế nào tu luyện, nhưng một lần so một lần càng thêm nồng đậm nguyệt hoa của rửa, không thể nghi ngờ biểu thị toàn bộ quá trình tu luyện long đong trình độ, tuyệt đối vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Mà giờ khắc này, hắn càng tại Lý Thanh Sơn trên thân thấy được một tia cùng lãnh nguyệt tương tự khí tức, thuộc về tuyên cổ khí tức. "Tiểu hòa thượng, không hổ là lãnh nguyệt đại hành giả, nhãn lực không tệ." Lý Thanh Sơn cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ tùy tâm bả vai. Đột nhiên, ong, cổ tay chấn động, một đầu tin tức tự thông tin tức nghi thượng bắn ra. Lý Thanh Sơn liếc mắt qua, khoe miệng không khỏi nổi lên nụ cười. Cuối cùng là nhắn lại. Đang khi nói chuyện, ánh mắt lần nữa trở về nhìn tùy tâm, Ly Bạch Tú, thân ảnh dần dần nhạt đi. "Tốt, liền tặng ngươi nhóm đến nơi này a. Ta còn có chuyện quan trọng, trước hết cáo tử." "Lý đại ca, cẩn thận." Tùy tâm đội vàng mở miệng, đối mặt dừng lại xem ra thanh niên, chần chờ phun ra hai chữ. "Vẫn mệnh." "Ân." Lý Thanh Sơn kinh ngạc liếc mắt, khóe miệng hơi dương lên, tự thiếu phi tiểu nói, "Tiểu hòa thượng, ngươi không phải là nhớ tại trước khi chia tay, cố ý cho ta thừa nước đục thả câu a?" "Không phải thừa nước đục thả câu, tiểu tăng chỉ là..." Tùy tâm ấp á đúng, mắt thấy đối diện một đôi mắt ngọn nguồn từ từ nổi lên nguy hiểm hào quang, lập tức run một cái, tranh thủ thời gian đổi cái thuyết pháp. "Lý đại ca, nhớ kỹ sớm nhất lần đầu gặp lúc, tiểu tăng liền giúp ngươi phá vỡ tà giác tộc bố trí tế đàn, thu hoạch phá hạn bắt chuyển cần thiết quy bối quả. Về sau, còn có thần vẫn đại lục, thương lang giới, thậm chí vạn năm trước ngu thanh vực. Tiểu tăng mặc dù là vận mệnh chiếu cô chi nhân, nhưng đây mỗi một lần lại là Lý đại ca thu hoạch lớn nhất, nhất là cuối cùng vô sinh vợ kịch phá diệt, liên quan vương tọa cũng cùng một chỗ rơi xuống Lý đại ca trong tay. Tùy tâm hít sâu một cái, chân thành nói, tiểu tăng mặc dù cũng không rõ ràng đến cùng đang lo lắng cái gì, nhưng có một câu nói luôn luôn không sai, tất cả vận mệnh quà tặng sớm đã trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt ngây thơ triệt để không thấy, biểu lộ càng là trước đó chưa từng có trịnh trọng. Quà tặng a? Lý Thanh Sơn nhíu mày, cẩn thận hồi ức tiểu hòa thượng trong miệng từng cái tiết điểm. Chỉ bất quá, não hải nổi lên cũng không phải là những cái kia thu hoạch mà là một đoạn lại một đoạn dài dằng dặc tu luyện với nguyện, cho đến cuối cùng cái kia tiếp tục ngàn ước năm vô tận tự bạo. Những này mới là chiếm cứ hắn nhân sinh từng trải tuyệt đối chủ đề. Ha ha, quà tặng. Lý Thanh Sơn khỏe miệng khẽ động, lông mi triệt để bung ra, dùng sức vô vô tùy tâm bả bay. Tiểu hòa thượng, đem tâm thả lại bụng a. Thân ảnh đột nhiên biến mất, nhàn nhạt tiếng nói bay xuống tại chỗ. Ta Lý Thanh Sơn có thể đi đến nay ngày, dựa vào không phải cái gọi là vận mệnh quà tặng mà là từng bước một cước đạp thực địa cố gắng. Thiên ngoại, tinh không. Ông. Thư không nhộn nhạo lên vận sóng, cẩn thận vận mệnh. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, từ không gian chỗ sâu đi ra, đem tùy tâm nhắc nhở ghi lại sau liền không nghĩ nhiều nữa. Dù sao, so với hư vô mở mịt vận mệnh, giờ phút này hắn càng cần hơn cân nhắc là thật chỗ dựa. Hiện nhận chỗ dựa, cũng là chỗ dựa. Lý Thanh Sơn ánh mắt rời xuống, hướng về cổ tay máy truyền tin, nhìn trên màn ảnh một chuỗi dài dãy số. Phát hiện người, Thịnh Thiên không sai, trước đó phát hướng Mai Nhai tòa tin tức, chính là phát cho Thịnh Thiên. Về phần mục đích, đương nhiên là mời được Thịnh Thiên mẫu thân bị kia nhân tộc tiên phong một trong, sớm nhất đột phá huyết mạch gông cùng xiển xích giả, cũng là bây giờ cao cấp nhất cổ lão giả, Thịnh Hẫm. Đây cũng là hắn có thể nghĩ đến, có thể ngạnh kháng chúng thần tuyệt hảo nhân tuyển. So dịch phó điện chủ cường ngạnh chỗ dựa a. Lý Thanh Sơn song thủ xoa động, ánh mắt khóa chặt tại cái kia một chuỗi dài dãy số bên trên, đột nhiên do dự lên. Dù sao, Thịnh Thiên thế nhưng là trịnh trọng kỳ sự đã cảnh cáo, Thịnh Hẫm đối với hắn rất cảm giác hứng thú. Cho đến tận này, hắn cũng không nghĩ thông suốt cái này hứng thú đến cùng là tốt là xấu, lại là chỉ cái gì. Với lại, tin tức là tại 3 ngày trước phát ra, Thịnh Thiên giờ phút này mới hồi phục lại, hiển nhiên là trải qua một phen dãy rủa. Cho nên, ta làm như thế nào cùng bị này chỗ dựa chào hỏi đâu? Lý Thanh Sơn một bên do dự, một bên vô ý thức mở ra cửa sổ chat, ngón tay tại khung đông bên trong tô tô vẽ vẽ. Có đây không? Không được, cũng không phải dân mạng gặp mặt. Chào ngươi. Vẫn chưa được, quá xa cách. Kính đã lâu. Không đúng, ta là tới tìm chỗ dựa, đến lại thân cận chút. Cùng lúc đó, vũ trụ mênh mông, không biết thâm không bên trong, một tòa cung điện cô độc tại trôi nổi. Nữ tử khuôn mặt dịu dàng, thân mang một bộ vàng nhạt váy dài, mỉm cười nhìn về phía trước mặt màn hình. Thật xin lỗi, mẫu thân, ta sai rồi. Trên màn hình, Thịnh Thiên mặt mũi tràn đầy áy náy, cúi đầu nói, trước đó ta không nên thẩm kín định ngày hẹn Lý Thanh Sơn, bảo hắn biết. Hai tử, ngươi làm không sai. Thịnh Ấm mở miệng đánh gãy, ánh mắt bên trong lộ ra nhàn nhạt chịu mến. Hiểu con không ai bằng mẹ, ngươi mặc dù trước sau như một ngạo khí, ưa thích tranh cường hào thắng, nhưng lại so các huynh đệ khác tỷ muội càng thêm chính trực. Tại hướng ngươi hỏi thăm thời điểm, ta liền đã ngờ tới cái ngày này. Mẫu thân, không chỉ trước đó. Thịnh Thiên biểu lộ càng thêm xấu hổ, thấp giọng nói, 3 ngày trước, Lý Thanh Sơn hướng ta hỏi thăm ngài phương thức liên lạc, ta suy tính 3 ngày, cuối cùng vẫn là đem dãy số phát cho hắn. Thịnh Ấm khoẹt miệng nụ cười một trận. Quan sát tỉ mỉ hình ảnh bên trong nhi tử, không xác định nói, ngươi trước tiên đem dãy số cho ra đi, lại quay đầu đến nói cho ta biết. Lời này vừa nói ra, Thịnh Thiên sắc mặt lập tức cụ kết khởi đến, thưa giả nói, mẫu thân, từ xưa trung hiếu lưỡng nan toàn. Chi? Cho chuyện cúp máy, màn hình dừng lại tại Thịnh Thiên mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt trên nét mặt. Thịnh Ấm giơ tay lên nâng chán, trên mặt chịu mến biến thành vô ngữ, đột nhiên phát hiện mình giống như đối với đứa con trai này cũng không có hiểu như vậy. Ông ngong. Một đầu tin tức đống nhiên từ màn hình nơi hẻo lánh bắn lên, chớp động không ngừng. Gấp gáp như vậy, Thịnh Ấm ánh mắt đảo qua, khoe miệng lần nữa nổi lên ý cười. Dịch Tinh không ra được tay, cho nên vội vã tới tìm ta làm chỗ dựa, hộ tống ngươi trong bóng tối tiến về cổ lão địa đường. Ta ngược lại muốn xem ngươi chuẩn bị làm sao mở cái miệng này. Đang khi nói chuyện, nụ cười nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm, duỗi ra ngón tay ấn mở tin tức. Bá. Một hàng chữ lớn sôi nổi tại trong màn hình. Nhân tộc, như thể chân tay. Chương 865, Đường Hoàng. Chương 865, Đường Hoàng. Tứ Thánh Thương Long, giáp túc khu bộ giáo dục. Trên trăm viên cự hình hành tinh ngân ná tinh không, uy tích sen lẫn tung hành, lấy hoàn toàn trái với định luật vật lý phương thức vận hành. Trong đó một viên trạng thái khí hành tinh trên quỹ đạo, Phục Sơn tôn giả, lần này làm phiền ngươi. Thanh niên cảm kích nói tạ, đưa mắt nhìn hình ảnh bên trong khôi ngô lão giả biến mất, cúp máy trò chuyện. Đang muốn đóng lại màn hình thời điểm, ong ong. Màn hình lần nữa chấn động lên, một đầu trò chuyện nhắc nhở bắn ra. Hạo Thiên Thanh Sơn viện trưởng hạng Hạo viện trưởng. Lý Thanh Sơn nhẹ kêu lên tiếng, tiện tay xẹt qua màn hình kết nối. Hình ảnh hoán đổi, quen thuộc hắc bảo thân ảnh xuất hiện, nhưng không có như dĩ vãng đồng dạng lõm tạo hình, mà là không kịp chờ đợi nhìn chăm chú về phía màn ảnh, do hỏi, Thanh Sơn, ngươi có phải hay không muốn lặn ra cơ bực? Ân. Lý Thanh Sơn càng thêm kinh ngạc, khó hiểu nói, viện trưởng, ngươi từ chỗ nào thu được tin tức? Hắn chân trước mới làm ra an bài, thậm chí mới vừa vặn cút máy Phục Sơn tôn giả điện thoại, hạng Hạo liền theo sát lấy hỏi tới. Tốc độ như vậy, đã không thể để cho tin tức linh thông, đơn giản liền linh mẫn đến quỷ dị. Ta là nhìn thấy. Hạng Hạo ngữ khí khẳng định, trật tự rõ ràng giải thích nói, ta về sớm Phục Sơn tòa, giờ phút này đang tại trùng động xung quanh, vừa rồi đúng lúc nhìn thấy tôn giả biến thành màu tím số liệu dòng lũ xông vào trùng động. Quan trọng hơn là, Tôn giả vào không phải Phục Sơn Tinh môn mà là đại lão mới mở một đầu trùng động đường hầm. Nói đến chỗ này, Hạng Hạo khẽ miệng hơi dương lên, mang theo đắc ý nói, gần nhất vào năm, ngoại trừ ngươi có thể mời được đại lão, còn ai vào đây? Ách. Lý Thanh Sơn dừng một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm trên màn hình thanh niên, nhỏ giọng nhắc nhở, viện trưởng, ngươi cũng có thể, đừng quên ban đầu. Hào hán không đề cập tới năm đó dũng. Hạng Hạo nụ cười hơi cứng, tranh thủ thời gian đánh gãy, cuốn quýt đem chủ đề kéo lại. Ta nói là hiện tại. Lạn gia cương vực, chỉ dựa vào Phục Sơn tôn giả có thể bảo hộ không được ngươi, nhất định phải cần phải cẩn thận. Căn cứ Thuấn Vô Ngục ba người bọn hắn tin tức, bên ngoài bây giờ nhìn chằm chằm ngươi tà thần đại hành giả thế nhưng là không ít, hàng vạn hàng nghìn. Viện trưởng yên tâm, trong lòng ta có ít. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn trên màn ảnh lo lắng khuôn mặt, đống nhiên cười lên. Viện trưởng, suýt nữa quên mất, ta chưa hết ở chỗ này trước giờ chúc mừng ngươi. Chúc mừng. Lý Thanh Sơn cười không nói, không để ý trong kinh ngạc Hạng Hạo, trực tiếp cúp máy trò chuyện. Màn hình giật tắt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía trước mặt, một viên trạng thái khí hành tinh đang tại chậm rãi vận hành. Đây là Mưu Vũ biến thành trạng thái khí hành tinh. Trong mấy ngày, hắn tại tứ thánh tinh hệ thấy không ít cố nhân. Ngoại trừ Triệu Dương bên ngoài, còn có đã thăng nhiệm Trạm Tà phó bộ trưởng Triệu Nhiên, Dương Tiểu Ngọc, cao thăng bộ trưởng Cốc Lão, đột phá cửu giai nhậm chức hội nghị Minh Dương, cùng ngày trước Bao Hòa Đồng, Đồ Thân, Hạ Tổn Chân trở bộ hạ cũ. Thậm chí, còn tự thân đi một chuyến tinh võ điện, thăm hỏi bây giờ lấy bắt giai chi thân, chuyên chú vào pháp tướng chia cắt, trọng tổ nghiên cứu Diệp viện trưởng. Bây giờ, thời gian qua đi vạn năm trở lại thôn quê, lập tức lại sắp lên đường. Hắn hiện thân ở đây, chính là phải hướng cuối cùng này một vị cố nhân cáo biệt. Bạn học cũ, lần này đi ra ngoài ta gặp được lão Chu, mặc dù hắn cũng không nhận ra chính là. Lý Thanh Sơn nói đến, cười lên, mắt lộ ra hồi ức nói, ta nhớ được, trước ngươi đề cập tới Cựu Châu tổ ba người đoàn tụ đợi ngươi lần này thức tỉnh trở về, tương lai nhất định có cơ hội đợi đến một ngày này. Bạn học cũ, ta lại nên xuất phát, tương lai gặp lại. Tiếng nói rơi xuống, Lý Thanh Sơn thân ảnh như là bị cục tẩy lau sạch đi đồng dạng, từ trạng thái khí hành tinh quỹ đạo bên cạnh lặng yên giảm đi, không có một tia không gian bận sóng, chỉ còn lại trong sáng tiếng nói trong tinh không quanh quẩn. Cùng lúc đó, dị vực tinh hải, sâu trong bóng tối, 57 đạo thân ảnh lấn ná hư không, ánh mắt cùng nhau tập trung tại trước mặt thập giai sơn ma tộc trên thân. Hồi bẩm các vị điện hạ, chúng ta tung khắp nhân tộc biên cương bên ngoài, một mực gấp chằm chằm các đại khai thác tròm sao động tĩnh, nhất là cái kia ba tòa tân sinh tròm sao. Sơn ma tộc bên trong năm nơm nớp lo sợ, cẩn thận liếc về phía từng đạo giữ tận thân ảnh, bờ môi run rẩy nói, trước mắt còn chưa phát hiện bất kỳ liên quan tới vô tướng thiên ma động tĩnh. Một hơi phun ra, trong tưởng tượng lôi đỉnh chi nộ nhưng lại chưa tới đến. Hắc sát nhíu mày một cái, bên cạnh Kim Quý, Long Thiên, Diệu Thiên ngự đám người mặt hiện không kiên nhẫn, nhưng cũng không có lên tiếng răng dạy. Dù sao, tại đây vạn năm ở giữa, tương tự tràng cảnh đã từng xảy ra rất nhiều lần. Chẳng lẽ? Hắc sát đảo mắt một tuần, trầm ngâm nói, vô tướng thiên ma thật muốn như vậy co đầu rút cổ, lại không bước ra nhân tộc cương vực một bước. Đương nhiên sẽ không. Trả lời, đột một băng lên. Cũng không phải là đến từ bên cạnh 56 vị minh hiếu, mà là trước người. Trong chốc lát, tất cả nhân thần sắc biến đổi, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía đã thẳng tắp lưng sơn ma tộc bên trong năm. Tâm hiểm tộc, thuộc hạ quý tộc, đương nhiên không có lá gan như vậy nói chuyện với bọn họ. Nhìn Trung Hoàn Vũ, có thể tại trước mặt bọn hắn lặng yên không một tiếng động hoàn thành phụ thân, cũng chỉ có tâm hiểm tộc. Đồng thời, nhất định là ma tổ tâm hiểm đại hành giả. Ta là ai, cũng không trọng yếu. Trung niên cười nhạt một tiếng, ý vị thâm trường nói, trọng yếu là, ta lần này tới là vì thay một vị đại nhân truyền lại tin tức. Đại nhân. Trong lúc nhất thời, đang ngồi đại hành giả nhíu mày, ánh mắt chớp động lên. Thân là tâm hiểm đại hành giả, tự nhiên nên là thay vị kia ma tổ truyền lời, giờ phút này lại lấy đại nhân cách gọi khác. Không cần đoán nữa, các ngươi đều hẳn là hảo hảo cảm tạ vị đại nhân kia. Trung niên chậm rãi mở miệng, đối mặt đám người chất vấn ánh mắt, không nhanh không chậm nói, các ngươi giữ gìn vào năm, chờ đợi Lý Thanh Sơn khai thác trồng sao, lại không biết hắn sớm đã thông qua cổ lão điện đường tuyển chọn. Liên tính thật bước ra cương vực, cũng không có khả năng dòng chống thua chiêng, mà là chọn điệu thấp xuất hành, trực tiếp tiến về cổ lão điện đường. Đồng thời, nhất định sẽ có cổ lão giả trong bóng tối chăm sóc, các ngươi một khi động thủ, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Cổ lão giả hộ tống. Trong chớp mắt, tất cả người con ngươi co rút nhanh, thân hình không tự giác run rẩy lên. Cho nên ta mới nói, các ngươi hẳn là hảo hảo tạ ơn vị đại nhân kia. Trung niên nhếch miệng lên, thản nhiên nói, bởi vì hắn chặn lại hộ tống cổ lão giả, trước giờ cứu các ngươi một mạng. Đến từ cổ lão điện đường tin tức, có thể điều động tâm niệm nhất tộc đại nhân. Hắc sát ánh mắt chớp động, dường như nhớ ra cái gì đó, nhưng lại chưa truy vấn, mà là nói thẳng, không biết vị kia đại nhân có gì phân phó. Rất đơn giản, vẫn là làm các ngươi trước kia làm sự tình. Trung niên ánh mắt từng cái đảo qua đám người, ý vị thâm trường nói, các ngươi một bên lan ra lời đồn, khuyết đại Lý Thanh Sơn thực lực, một bên vừa tối bên trong liên minh, không phải là vì độc chiếm thần quyền a. Hiện tại, cơ hội tới. Bởi vì một số đặc thú nguyên nhân, Lý Thanh Sơn nhất định phải nhanh tiến về cổ lão điện đường, cho nên nhất định sẽ tại gần đây trong bóng tối lặn ra nhân tộc biên cương. Đây chính là các ngươi tốt nhất cơ hội độc thủ. Tiếng nói rơi xuống, kim quý trong đôi mắt lập tức long lánh tham lam hào quang, bên cạnh không ít đại hành giả cũng bắt đầu dục dịch. Bất quá, Hắc Sát lại nhíu mày, ngươi xác định đây là cơ hội? Đã có thể có một vị cổ lão giả hộ tống, vậy dĩ nhiên sẽ có vị thứ hai. Yên tâm, nhất khó gặm xương cốt đã bị vị kia đại nhân bắt lấy, còn lại tự nhiên có an bài khác. Tóm lại, trung niên ngừng nói, chỉ phía xa nhân tộc biên cương phương hướng. Cổ lão giả, không cần các ngươi lo lắng. Các ngươi cần làm chính là nhìn chằm chằm nhân tộc biên cương, ngồi xem Lý Thanh Sơn trong bóng tối lặn ra, sau đó đồng loạt ra tay, bắt lấy vị này có thể so với cổ lao vô tướng thiên ma. Nói xong lời cuối cùng, trung niên không khỏi cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức sủi lơ trên mặt đất. Đối diện, 57 hai con mắt bỗng nhiên sáng lên, lại không một tơ một hào cố kỵ, thuận theo trung niên ngón tay chăm chú nhìn chăm chú về phía nhân tộc biên cương. Nóng nảy, băng lãnh, tham lam, sát ý. Đọc lại vạn năm cảm xúc, tại lúc này triệt để bạo phát. Ánh mắt như là lưới lê đồng dạng, gắt gao vào cái kia phiến biên cương tinh hải, sợ bỏ lỡ. Ông. Một luồng như có như không ba động, đột nhiên từ nhân tộc cương vực phương hướng lan tràn mà đến, một đường xuyên thấu băng lãnh dị vực hư không. Từng đôi mắt phản chiếu bên trong, màu tím tinh thần đột nhiên dâng lên, treo trên cao cửu thiên tinh cung. Trong chớp mắt, tất cả trên mặt giữ tợn chỉ trệ, biến thành kinh ngạc. Phục Sơn, chẳng lẽ lại muốn gạt ta nhóm bên trên khi? Cùng lúc đó, Phục Sơn tòa, Phục Sơn tôn giả hộ pháp, Hạng Hạo nóng nhìn màu tím tinh quang, kinh ngạc lên tiếng. Tôn giả đang làm cái gì? Không đúng, là Lý Thanh Sơn đang làm cái gì? Hắn không phải hẳn là điệu thấp xuất hành sao? Chẳng lẽ là muốn cho tôn giả giúp hắn hấp dẫn lấy Hoàn Vũ đại hành giả ánh mắt? Chờ chút. Hạng Hạo thần sắc đột nhiên biến đổi, nhanh chóng ấn mở máy truyền tin, nhìn về phía sáng lên màn hình, phong thần bảng. Phía trên, Tuần Thiên Trạm tà sắc lệnh biến mất, cao cơ đứng đầu bảng vô tướng chiến tướng cũng đã biến mất, chỉ còn lại có phong thần thứ nhất, Hạo Thiên chiến tướng Hạng Hạo Nguyên Lai, đây chính là hắn muốn chúc mừng. Hạng Hạo thì thào nhắc tới, trên mặt không có tâm nguyện được đền bù cùng hỉ, chỉ có nồng đậm lo nghĩ cùng lo lắng, nhưng rất nhanh. Không đúng, hắn nói qua tâm lý năm chắc. Tiếng nói rơi xuống, tất cả lo lắng, lo nghĩ giết hết, hóa thành vô tận cực kỳ hâm mộ, nóng nhìn Cửu Thiên tinh khung bên trên cái kia một điểm màu tím tinh quang. Không chỉ Hắc Sát Liên Minh, Hạng Hạo, Hoàn Vũ tinh khung, ước vạn năm ánh sáng tiêu chuẩn dưới, từng tia ánh mắt tất cả đều bị neo định tinh hà ý chí hấp dẫn, đưa ánh mắt về phía treo trên cao tại nhân tộc biên cương màu tím tinh thần. Cùng lúc đó, Cửu Thiên tinh khung, cái kia một khối thiếu thốn chống rông biên giới. Dịch Tinh đứng ở hắc ám trong hư vô, ánh mắt khóa chặt một màn kia màu tím tinh quang, chân mày hơi nhíu lại. Để Phục Sơn hấp dẫn Hoàn Vũ chú mục, sau đó lại trong bóng tối lặn ra. Biện pháp này, không phải nói không tốt, mà là không thích hợp. Bởi vì, đã qua vài năm, đã liên tiếp ra đời ba tòa tân khai thác trồng sao, sớm đã bị dùng nát, với lại. Ha ha, xem ra Lý Thanh Sơn rất gấp a. Tiếng cười từ trong hư vô bay tới. Lang Vũ xa xa dừng chân lại, bảo trì đầy đủ khoảng cách an toàn về sau, vừa rồi ngóng nhìn nhân tộc biên cương. Nhìn chăm chú viên kia bị Hoàn Vũ chú mục màu tím tinh thần, khóe miệng nổi lên mỉm cười đủ cười. Ý nghĩ không tệ, lợi dụng nhân tộc tôn giả hấp dẫn ánh mắt, lại trong bóng tối lặng lẽ lặn ra, thật hy vọng hắn có thể bình an đi vào địa đường, để ta nhìn một chút. Nụ cười đột nhiên cứng ở trên mặt, miệng không thể tin trương đại. Cầu kia chưa xong chảo phúng, như là bị vô hình cự thủ bóp chặt tiết hầu, gắng gượng chẹn họng trở về. Không chỉ là hắn, tay nắm quân cờ, những mày Dịch Tinh đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đầu ngón tay vê động quân cờ động tác trong nháy mắt ngưng kết. Đôi mắt thâm thúy bỗng nhiên co vào, phản chiếu ra một bức chưa hề nghĩ đến hình ảnh, sáng chói kim mang che lại ánh sao đầy trời, một tôn sừng sững tại Cửu Thiên chi thượng, đầu cùng màu tím tinh thần cân bằng tinh hà cự nhân, chân đạp tầng tầng màn trời. Không có điệu thấp làm việc, không có trong bóng tối tiềm hành, cứ như vậy đường hoàng, một bước ra nhân tộc biên cương. Tinh hà cự nhân chậm rãi chuyển động hai con mắt màu vàng nóng, ánh mắt quét ngang Cửu Thiên tinh khung, không e dè mà đối đầu từng đạo bị Phục Sơn hấp dẫn mà đến thăm dò ánh mắt, phảng phất tại chiêu cáo Hoàn Vũ. Chương 866, từ ném. Chương 866, từ ném. Ông. Không phải nổ bang, không phải bạo tạc, mà là ước vạn năm ánh sáng tiêu chuẩn dưới, từng đạo vượt ngang Cửu Thiên thăm dò ánh mắt cùng cái kia không kiêng nể gì cả màu vàng ánh mắt đụng nhau về sau, sinh ra không tiếng động bù bù. Cửu Thiên tinh khung phía dưới, yên lặng như tờ. Chân không lâm vào tĩnh mịch, liên quan ước vạn tinh thần hào quang ngưng trệ, tinh hà bụi bặm lơ lửng, phản phất vũ trụ bối cảnh phóng xạ đều nín thở một dạng, tuyệt đối kinh ngạc. Cái kia đạo chân đạp màn trời, đầu đủ tinh thần tinh hà cự ảnh, như là tuyên cổ liền đã tồn tại là ấn, vậy mạnh đụng vào từng đôi trường lớn trong đôi mắt. Không có dư thừa ngôn ngữ, cũng không có bất kỳ tuyên cáo có thể chớp mắt chuyển khắp vũ trụ mênh mông, nhưng một bước kia bước ra nhân tộc biên cương bá đạo tư thái, không kiêng nể gì cả quét ngang Cửu Thiên màu vàng ánh mắt, không thể nghi ngờ đều tại hướng Hoàn Vũ chiêu cáo lấy một sự thật, hai đạo thần cấm, không chịu được vô tướng thiên ma bước chân. Lý Thanh Sơn, tại đây. Trong một chớp mắt, từng đạo vượt ngang Cửu Thiên ánh mắt đột nhiên trở nên hừng hực, nhưng rất nhanh lại tại kim quang chiếu rọi phía dưới, như là bị một chậu nước lạnh dội tắt, trở nên lóe lên đến. Không hổ là vô tướng thiên ma a. Viên ma lãnh địa bên trong, viên cương chiếm cứ vương tọa phía trên, rút lại con ngươi phản chiếu tinh hà thân thể, lòng vẫn còn sợ hãi vô bộ ngực. Còn tốt ban đầu không có nhất thời xúc động, kịp thời tránh lui. Chuyện cho tới bây giờ, hết thảy đều đã kinh minh. Phục Sơn chỉ là hộ pháp, khai thác trong sao, cũng không phải là Phục Sơn, mà là vô tướng thiên ma. Với lại, Phục Sơn trước đó tinh thần treo cao, hấp dẫn đến Hoàn Vũ ánh mắt nhìn chăm chú, vô tướng thiên ma chẳng những không có điệu thấp ẩn thân, ngược lại còn thừa cơ công khai bước ra biên cương, muốn lấy hai đạo thần cấm, dẫn dụ Hoàn Vũ đại hành giả tự chui đầu vào lưới. Viên cương đôi mắt chớp động, nhìn chăm chú vị này chân đạp màn trời, đầu đội chín tầng trời chỗ cao vĩ nạn thân thể. Đích xác, nhìn qua vô tướng thiên ma vẹn vẹn chạm đến Cửu Tiên chỗ cao, còn dừng lại tại tuân giả, đại hành giả một cấp. Nhưng đây chỉ là biểu tượng. Sớm tại vạn năm trước, vô tướng thiên ma liền lấy xa xa một chỉ, nghiền chết cùng hắn đồng cấp vô sinh. Kim quang hàng lâm lãnh địa một lần kia, nếu không phải hắn đầy đủ nhạy bén, quả quyết từ bỏ cái kia một đám dẫn sói vào nhà hậu bối, chỉ sợ sớm đã côn đoạn biên vong, bị vô tướng thiên ma ấn chết tại lãnh địa bên trong. Với lại, đồng dạng bị kim quang dọa lùi, xa xa không chỉ hắn một người. 9000 năm trước, Hắc Sát 57 người liên minh gánh vác U Minh huyết hải thâm cửu, có thể nói là hung diễm ngập trời, kết quả tại gặp phải kim quang về sau, vẫn như cũ không chút do dự nhượng bộ lui binh. Vạn năm trước, vô tướng tiên ma liền đã có thể so với cổ lão, bây giờ vạn năm đi qua, lại nên khủng bố đến loại trình độ nào? Viên Cương trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, dùng sức lắc đầu. Thần quyến tuy tốt, cũng phải có mệnh cầm mới được. Màu vàng ánh mắt quét ngang mà đến. Viên Cương quả quyết thu tầm mắt lại, trong mắt sợ hãi từ từ tan đi, khóe miệng ngược lại nâng lên một tia đắc ý nụ cười. Ha ha, bản tọa sao lại bị thần quyến che mắt, tùy tiện bên trên ghi. Thiên ma xảo trá, vô tướng tiên ma càng hơn. Bây giờ xem ra, phong ma ghi chép bên trên miêu tả có chút nói quá sự thật, có thể bố trí ra như thế sơ hở trăm chỗ cả bẫy, vô tướng tiên ma có thể xảo trá đi đến nơi nào? Lại có cái nào ngu xuẩn sẽ tự chui đầu vào lưới? Không chỉ Viên Cương, bên Ngông Hoàn Vũ, ước vạn năm ánh sáng tiêu chuẩn dưới, đối mặt quét ngang cựu thiên mà đến màu vàng ánh mắt, từng đôi mắt chớp động không ngừng, khát vọng, hoài nghi, nghi kỵ, kiên kỵ. Cuối cùng, đủ loại cảm xúc tất cả đều bị tuyệt đối lý trí thay thế, tất cả ánh mắt mang theo nồng đậm không cam lòng, cùng nhau tránh lui thu hồi. An ý đến không thể tưởng tượng, phản phất đạt thành cùng một chung nhận thức, đây là cạm bẫy, vô tướng thiên ma có thể so với cổ lão, không thể địch lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoàn Vũ lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong, càng quỷ dị hơn yên tĩnh. Dị vực tinh hải, sâu trong bóng tối, Hắc Sát Liên Minh 57 tên đại hành giả cũng đồng thời thu hồi riêng phần mình ánh mắt, mang theo mặt mũi tràn đầy quái dị thần sắc, nhìn chăm chú về phía sủi lơ trên mặt đất sơn ma tộc bên trong năm. Tâm niệm đại hành giả thay vị kia đại nhân truyền lời, cam đoan Lý Thanh Sơn nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn lặn ra nhân tộc cơ vực, để bọn hắn giữ vững tinh thần nhìn chằm chằm biên cương. Trong thời gian ngắn, đích sát rất ngắn, ngắn đến, bọn hắn mới vừa đem góp nhặt vạn năm cảm xúc bạo phát, ánh mắt vượt ngang tinh hải, liền thấy Lý Thanh Sơn đi ra. Chỉ bất quá, căn bản cũng không có cái gì lạ ra. Ngược lại là, trước hết để cho Phục Sơn treo cao tử tình, lại ngay trước Hoàn Vũ đại hành giả mặt long trọng đăng tràng. Lý Thanh Sơn, đến cùng muốn làm cái gì? Hắc Sát lần nữa ngóng nhìn Cửu Thiên, nhìn chăm chú cái kia đạo không kiêng nể gì cả, quét ngang tinh khung màu vàng ánh mắt, lông mày chăm chú nhăn lại. Rõ ràng hắn là muốn tiến về cổ lão điện đường, vì sao hết lần này tới lần khác muốn làm ra khai thác trộm sao tư thái, thậm chí lớn lối như thế mà hấp dẫn Hoàn Vũ nhìn chăm chú. Quản hắn làm cái gì? Ác Viêm bỗng nhiên đứng dậy, chấn động rất xuống đầu vai dung nham, trong miệng phun ra khói lửa. Đã hắn đã bước ra biên tường, vừa vặn ứng vị kia đại nhân nói, chờ ta ra tay bắt lấy chính là. Nói không sai. Kim Quý mặt béo bên trên tràn đầy tham lam, ở một bên nói giúp vào, thừa dịp hiện tại những người khác bị lời đồn chấn nhiếp, đúng là chúng ta xuất thủ cơ hội tốt nhất. Nếu như chờ Lý Thanh Sơn thực lực chân chính lộ ra ánh sáng, Hoàn Vũ đại hành giả nghe tin lập tức hành động, thần quyến coi như khó đoạn. Tiếng nói chưa xong, xung quanh từng người đại hành giả đã rụt dịch lên, hai đầu lông mày nhiều hơn một phần gấp gáp. Giờ phút này, Hoàn Vũ đại hành giả có thể nhịn xuống thần quyến dụ hoặc, nhượng bộ lui binh, toàn bằng bọn hắn một tay bảo chế lời đồn, vô tướng tiên ma, có thể so với cổ lão. Tại Lý Thanh Sơn chưa hiện thân trước đó, uy tắc này lời đồn tương đối tốt dùng, thậm chí trực tiếp che đậy toàn bộ Hoàn Vũ vạn năm tuyết nguyệt. Nhưng giờ phút này, Lý Thanh Sơn đã ra tới, triệt để bại lộ tại tất cả dưới ánh mắt. Hơi không cẩn thận, liền có thể bị đám kia bằng hữu xem thấu hư thực. Gấp cái gì? Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, không có người sẽ nguyện ý làm cái kia chim đầu đàn, lại càng không có người ngu đến mức tự chui đầu vào lưới, lấy mạng đi dò xét có thể so với cổ lao vô tướng thiên ma. Hắc Sát giống to một tiếng, cưỡng ép đè xuống một đám dục dịch minh hữu, cau mày nói, vô tướng thiên ma không phải ngu xuẩn, hiện tại nhất định phải biết rõ ràng hắn vì sao muốn. Còn có thể vì cái gì? Đơn giản là bố trí cạm bẫy thôi. Nhưng thì tính sao? Long Thiên lưới kiếm vũ động, chỉ phía xa nhân tộc biên cương tinh hà thân thể, nhếch miệng lên khinh thường nụ cười. Các ngươi thấy rõ ràng, đây là tinh hà thân thể, vẹn vẹn đỉnh đầu chạm đến cựu thiên chỗ cao, cùng bạn năm trước giống như lúc. Trước đó, chúng ta toàn đều xem trọng Lý Thanh Sơn. Long Thiên vừa nói, một bên đảo mắt đám người, nụ cười càng tự tin. Dòng dã bạn năm đi qua, hắn đều không thể ngưng tụ ra bản mệnh đại tinh thực lực cho dù có tăng lên, lại có thể tăng lên tới đến nơi đâu, nhiều nhất bất quá cùng vô sinh tương đương thôi. Cái gọi là cạm bẫy, hơn phân nửa là trong bóng tối mai phục không ít tuân giả, có lẽ còn có thể có dấu cổ lão giả, muốn giết gà dọa khỉ, thuận tiện hắn sau đó tiến về cổ lão địa đường. Nhưng các ngươi đừng quên. Nương theo tiếng nói, Long Thiên dưới ngón tay rời, điểm hướng té xịu trên đất sơn ma tộc bên trong năm, đắc ý nói, vị kia đại nhân thế nhưng là nói, cổ lão giả không cần chúng ta lo lắng. Chúng ta 57 người liên minh muốn đối phó, chỉ có Lý Thanh Sơn một cái. Chỉ một thoáng, từng kia ánh mắt đồng thời sáng lên, liền ngay cả Hắc Sát nhíu chặt lông mày cũng giãn ra. Không sai, giết gà dọa khỉ. Đây tuyệt đối là Lý Thanh Sơn chân chính mục đích. Cũng chỉ có lý do này, vừa rồi giải thích Lý Thanh Sơn vì sao muốn như thế cao điệu mà đăng tràng. Nhưng, mặc dù Lý Thanh Sơn cảm thấy chuẩn bị đến lại đầy đủ, cũng không ngờ được vị kia đại nhân bố cục, càng không khả năng biết được bọn hắn phía sau cũng có cổ lão giả áp trận. Mà nhân tộc tôn giả tung khắp đông đảo khai thác trọng sao, căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn điều ra đủ nhiều nhân thủ, ngăn trở bọn hắn 57 tên đại hành giả liên minh. Chư vị, vạn năm ẩn nút, chỉ vì hôm nay. Hắc Sát trong mắt cuối cùng một tia lo nghĩ bị cuồng nhiệt đỏ tươi thay thế, đột nhiên tiến lên trước một bước, dưới chân hư không vỡ vụn thành từng mảnh, lan tràn ra giống mạng nhện đen kịt vết rách. Nguồn gốc từ huyết nục bạo ngược khí tức phóng lên tận trời, hóa thành sền sệt biển máu hư ảnh, cuộn cuộn lấy vô số kêu rên gương mặt. Giết! Một tiếng gào thét, như là nhen lửa ngòi nổ tinh hỏa, trong nháy mắt dẫn nổ đọc lại vạn năm tham lam cùng sát ý hoành. Vành! Vành! Kỳ Quý, A Viêm, Long Thiên, Tà Ảnh, Độc Hỏa. 57 tên lệ thuộc vào cựu đại thần hệ đại hành giả, toàn thân bạo phát ngập trời hung uy, như là 57 viên từ địa ngục chỗ sâu bắn ra, thiêu đốt lên hủy diệt chi hỏa lưu tinh, lấy riêng phần mình phương thức, trong nháy mắt xuyên thủng băng lãnh không gian vũ trụ. Mục tiêu chỉ có một cái kia đạo mới vừa bước ra nhân tộc biên cương, đang lấy màu vàng ánh mắt quét ngang hoàn vũ tinh hà cự nhân. Chương 867, địa đặt. Chương 867, địa đặt. Vâng. 57 viên lưu tinh xẹt qua cửu thiên, nhắm thẳng vào nhân tộc biên cương, triệt để đánh vỡ tinh khung bên dưới quỷ dị yên tĩnh. Trong một chớp mắt, từng kia ánh mắt lần nữa từ hoàn vũ các nơi bốc lên, tập trung tung hoành cửu thiên thân ảnh, thần sắc tất cả đều kinh ngạc lên. Hắc sát, kim quý, long thiên. Viên ma lãnh địa bên trong, viên cương sắc mặt đại biến, đột nhiên từ trên chỗ ngồi bắn lên, ánh mắt gắt gao chăm chú vào hắc sát bọn người trên thân. Vì sao các ngươi muốn tự chui đầu vào lưới? Lại vì nào dám trực diện? Có thể so với cổ lão vô tướng thiên ma? Theo mấy chữ cuối cùng phun ra, chừng như trung đồng hai mắt đột nhiên hung lệ lên. Còn có thể vì sao? Đương nhiên là bởi vì hắc sát bọn hắn có năm chắc ăn hết trong lưới mồi nhử. Nói cách khác, lưu truyền vạn năm vô tướng thiên ma có thể so với cổ lão căn bản chính là một cái từ đầu đến đuôi lời đồn. Dù sao, cổ lão mang ý nghĩa đã tại hướng tuyên cổ giáo bước tiến lên, một ngón tay liền có thể nghiền chết tôn giả, đại hành giả. Trừ phi hắc sát bọn hắn muốn chủ động muốn chết. Viên cương trong mắt hung lệ đột nhiên chỉ trệ, ánh mắt tập trung tại hắc sát liên minh trên thân, y quang. Từ nhân tộc biên cương mà lên, vượt ngang cửu thiên tinh cùng, bao phủ tại hắc sát, kim quý chờ 57 tên đại hành giả đỉnh đầu màu vàng ánh mắt. Đến cùng là ai đang tìm cái chết? Viên cương ánh mắt thuận theo màu vàng ánh mắt di động, nhìn về phía vẫn như cũ ngừng chân cửu thiên tinh hà cự nhân. Giờ phút này, cái kia một đôi lừng hực cự mắt đang gắt gao chăm chú vào hắc sát một đám người trên thân, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy một tia chờ mong. Viên cương rủi con mắt, cơ hồ cho là mình nhìn lầm, lúc trước bởi vì bị lường gạt mà dâng lên bạo nộ, chỉ để bị vô tận mê hoặc thay thế. Hắc sát liên minh đương nhiên không có khả năng chủ động muốn chết, nhưng vô tướng thiên ma cũng tương tự không có lý do muốn chết ta. Lúc này, hắc sát bọn hắn hành tung bại lộ, 57 tên đại hành giả đều ở trong mắt. Rõ ràng vô tướng thiên ma chỉ cần lui lại một bước, liền có thể trốn vào nhân tộc tương vực, trở lại vô thượng thiên ma che chở phía dưới. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác, dừng ở tại chỗ, trơ mắt nhìn qua hắc sát một đám người vượt ngang cửu thiên mà đến. Trong lúc nhất thời, không chỉ viên cương một người lâm vào mê hoặc, bên ngông hoàn vũ bên trong, từng đôi trong đôi mắt cũng đồng thời dâng lên trùng điệp điểm khả nghi, ngóng nhìn cái kia cửu thiên tinh cung, 57 viên lưu tinh bay vút lao vụt, tựa như tranh nhau chèn lớn. Tinh hà cự nhân ngừng chân ngóng nhìn, như là mong mọi cùng trông mong. Đây hết thể nhìn qua, cực kỳ giống một trận thỏa thích đồng địa mà. Song hướng lao tới, nhân tộc biên cương, cửu thiên chỗ cao. Ha ha ha, vô tướng thiên ma, ngươi trốn không? Tiếng cùng tiếu trùng trùng điệp điệp, rung động tinh vũ. Tương đạo giữ tận thân ảnh đột nhiên xô ra kẽ hở không gian, sốt ruột bận bịu hoảng mà phong kín bốn phương tám hướng về sau, liền lập tức không kịp chờ đợi nhìn về phía bị đang bao vây ương tinh hà cự nhân. Các ngươi đã tới. Lý Thanh Sơn đôi mắt hơi sáng, ánh mắt từng cái đảo qua tất cả người, phản phất kiểm kê tổn lượng con sóc đồng dạng, vô cùng nghiêm túc. Rất nhanh, một cái khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra hài lòng nụ cười. Đến đông đủ liền tốt. Tiếng nói rơi xuống, trực tiếp lại không nhìn nhiều, hai con mắt màu vàng nóng lần nữa ngóng nhìn phương xa tinh cung, bồi hồi tại trước đó những cái kia thăm dò ánh mắt xuất hiện qua địa phương. Trong chớp mắt, khí thế hung hung một đám đại hành giả, cùng nhau ngốc trệ tại chỗ. Đây là cái gì phản ứng? Không có sợ hãi lo lắng, cũng không có cảm bấy đạt thành quân hỉ, chỉ là một câu đến đông đủ liền tốt liền đem bọn hắn đặt xuống ở chỗ này. Lý Thanh Sơn, đừng muốn cố làm ra vẻ, ngươi hôm nay đơn giản là muốn giết gà dọa khỉ mà thôi. Hắc sát gầm lên giận dữ, trọng trấn liên minh hung uy, ánh mắt lạnh lẽo nói, đáng tiếc, ngươi tính toán nhất định thất bại. Ha ha, 9000 năm không thấy, ngươi vẫn là cái này đứng hạnh. Gia mua tiếng nói đột ngột băng lên, tại hắc sát kiên kỵ ánh mắt bên trong, lần lượt từng bóng người xé rách hư không, xuống lại tại vòng vây bên ngoài. Chí Huy. Hắc sát mắt lạnh nhìn chăm chú về phía dẫn đầu Chí Huy, Phúc Sơn, cùng hậu phương từng vị nhân tộc tôn giả, khóe miệng đông nhiên câu lên cười lạnh. 30 tên tôn giả, lần này chuẩn bị đến thật đúng là đủ đầy đủ, có lẽ các ngươi còn có cổ lão giả núp trong bóng tối đi, đáng tiếc. Muốn đánh liền đánh, nói lời vô dụng làm gì. Oanh minh nổ vang, 30 đạo bàng bạc ánh sao ầm vang bạo phát, như là 30 viên cực nóng đại tinh tại băng lãnh hư không trung điểm đốt. Ha ha ha, một đám lao ma, hôm nay các ngươi ngăn không được chúng ta, cũng đừng hòng bảo vệ vô tướng thiên ma. Ác viêm phun ra dung nham khói lửa, long thiên lưới đầy lăng lệ kiếm mang, kim quý đôi mắt nổi lên tham lam kim quang, diệu thiên ngữ mỹ nhãn như tơ lại ngầm sắc cơ, tà ảnh tắt như một đoàn núc ních hắc ám. Trước kia, yêu quý lông vũ, không muốn cùng thiên ma tôn giả liều mạng. Nhưng giờ phút này, vô tướng thiên ma đang ở trước mắt, thần quyến gần trong gang tấc. Liều mạng thời điểm, đến. Giết. Tiếng la giết, năng lượng va chạm tiếng nổ đùng đoàng, pháp tác xé rách tiếng rít trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cựu thiên tinh cung, 57 đạo giữ tận tà ảnh cùng 30 đạo sáng chói ánh sao mãnh liệt cắn giết cùng một chỗ. Mà tại giao chiến trung tâm nhất, vị này tinh hà cự nhân vẫn như cũ đứng lặng bất động, chỉ là hai con mắt màu vàng nóng bên trong nhiều hơn mấy phần khẩn cấp, ánh mắt không ngừng tới lui hoàn vũ tinh không. Viên ma lãnh địa, vô tướng thiên ma, cũng không động thủ, cũng không chạy trốn. Viên cương nhìn chăm chú cái kia đạo thủy trung quét ngang cựu thiên chấp nhất ánh mắt, trên mặt mê hoặc nặng hơn. Hắn đang tìm cái gì? Hoặc là nói, hắn đang đợi. Con người bỗng nhiên rút lại, một cái đáng sợ suy nghĩ đột nhiên não hải nổ tung. Đám người, viên cương toàn thân run rẩy, khó có thể tin nói, chẳng lẽ vô tướng thiên ma thật có thể so với cổ lão, nhớ dẫn nhiều người hơn mắc câu, sau đó một mẹ hốt gọn. Suy, Một đám ngu xuẩn truyền ra lời đồn thôi, ngươi thật đúng là tin a. Cười nhạo âm thanh từ đỉnh đầu bay tới. Ai? Viên Cương thần sắc đột nhiên biến đổi, hung lệ đôi mắt trừng mắt về phía giữa không trung. Chỉ thấy một tôn núi thịt đang quan sát mà xuống, liếm láp bờ môi nói, làm sao, đồ khỉ, ngươi muốn cùng Phật gia động thủ sao? Tà Phật. Viên Cương biểu lộ cứng đờ, hai mắt trong nháy mắt thanh tịnh xuống tới, kính cẩn nghe theo cúi đầu. Tà Phật, cổ lão giả một trong. Bất quá, cũng không phải là cổ lão điện đường kẻ phản địch, mà là nắm giữ khác biệt thần hệ thần biến, chúng thần tỉ mỉ rèn luyện ra lưới dao. Không biết Phật gia giá lâm cần làm chuyện gì, còn cần hỏi sao? Tà Phật một bên xỉa răng may huyết đục cặn bã, một bên nhìn về phía nhân tộc cương vực. Bản tọa giờ phút này xuất hiện, tự nhiên là vì đối phó Lý Thanh Sơn phía sau cổ lão giả. Viên Cương thần sắc sững sờ, khó hiểu nói, Lý Thanh Sơn phía sau, bằng không thì đâu? Chẳng lẽ lại, ngươi thật đúng là tin cái kia có thể so với cổ lão lời đồn? Tà Phật khẽ miệng dương lên, nhìn về phía cái kia đạo quét ngang hoàn vũ màu vàng ánh mắt, cười nhạo lắc đầu. Nếu là không có cổ lão giả ở sau lưng tọa chấn, tiểu gia hỏa kia lại thế nào dám như thế không chút kiêng kỵ dẫn dụ các ngươi xuất thủ? Đáng tiếc, hắn quá mức xuất sắc, đắc tội không nên đắc tội người, cho nên ta mới có thể được mời đến nơi này đến. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Tinh Cung, cái kia một khối thiếu thốn chống rông biên giới. Chậc chậc, thật đúng là ngoài dự liệu a. Lang Vũ xách miệng than nhẹ, ánh mắt liếc về phía nhíu mày Dịch Tinh, ý vị thâm trường nói, tiểu gia hỏa kia gánh vác hai đạo thần cấm, còn như thế rêu rao qua thành phố, phía sau nhất định có người an bài hộ pháp a. Dạng này cũng tốt, có cổ lão giả hộ tống, tin tưởng hắn nhất định có thể bình an đi vào địa đường. Nương theo tiếng nói, Dịch Tinh mày nhíu lại đến sâu hơn, nhìn chăm chú cái kia quét ngang Cửu Thiên màu vàng ánh mắt. An bài, hắn an bài cái rắm. Dựa theo hắn dự định, giờ phút này Lý Thanh Sơn hẳn là hảo hảo đợi tại cương vực bên trong, chờ đợi hắn an bài mới đúng. Quan trọng hơn là, Lang Vũ giờ phút này lời nói, rõ ràng đã trước giờ trong bóng tối làm tốt an bài. Không chỉ Lang Vũ, Dịch Tinh, cũng không chỉ Viên Cương, Tà Phật, Vũ Trụ Tinh Không, ước vạn năm ánh sáng tiêu chuẩn bên trên, từng tia ánh mắt toàn đều trốn ở trong tối, yên tĩnh nhìn chăm chú lên màu vàng ánh mắt quét ngang hoàn vũ, không lộ nửa phần phong mang. Cuối cùng, màu vàng ánh mắt thu hồi đi. Nhân tộc biên cương, cửu thiên chỗ cao, cơn bão năng lượng điên cuồng gào thét như long. Đến cùng, chỗ nào xảy ra vấn đề? Một tiếng u u thở dài từ bao táp trung tâm nhất bay ra. Lý Thanh Sơn tiếc nuối lắc đầu, trăm mối vẫn không có cách giải nói, rõ ràng ta trên người có hai đạo thần cấm tại, rõ ràng ta đều đã bước ra biên cương, vì sao bọn hắn còn có thể nhịn xuống không xuất thủ? Ha ha ha, bọn hắn đương nhiên không dám. Bao táp biên giới, hắc sát toàn thân màu máu sát khí tràn ngập, đáp ý cười như điên nói, thần quyến, chỉ có thể là chúng ta. Vô tướng tiên ma có thể so với cổ lão tin tức, sớm đã truyền khắp hoàn vũ, ai lại sẽ đến chủ động muốn chết? Nói vậy, tức giận thanh âm nổ vang tại Cửu Thiên Tinh Cung. Và anh, một luồng khó nói lên lời, siêu việt ở đây tất cả tôn giả, đại hành giả tưởng tượng khủng bố bị áp, ầm vang bạo phát. Trong chớp mắt, trung điệp bao tác bị dẹp điên, từng đạo giao chiến thân ảnh rơi xuống Cửu Thiên. Đây không phải năng lượng triều dâng, mà là nguồn gốc từ bị cách nghiền ép. Hắc sát toàn thân run rẩy, sững sờ ngẩng đầu, nhìn về phía quan sát mà đến tinh hà cự nhân, nhìn về phía cự nhân ngực viên kia đang tại nở rộ hào quang thanh dương. Không đúng, nở rộ không phải Diêm Huy, mà là Tuyên Cổ khí tức. Trong một chớp mắt, hắc sát trên mặt dữ tợn, tham lam, hung lệ trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, vô pháp ức chế, cực hạn kinh hãi. Cổ lão, còn dám địa đặt? Lý Thanh Sơn gầm thét lần nữa vang vọng hoàn vũ, chấn động đến ngưng kết hư không đều đang run rẩy. Một cây tinh hà cự chỉ nhắm ngay ngốc trệ bên trong hắc sát, hung hăng nghiền ép xuống. Đầu ngón tay tràn ngập thanh dương hào quang, một đường thế như trẻ tre, mở ra hư không phong tỏa, vạch phá màu máu sát khí, tại hắc sát kinh hãi đến cực điểm trong con mắt không ngừng phóng đại, thẳng đến. Phúc. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có đinh thai nhức óc quanh mình. Đầu ngón tay thanh huy những nơi đi qua, huyết nhục thần sát như tuyết tan rã, hắc sát giữ tợn gương mặt đang kinh hãi bên trong từng khúc yên diệt, hóa thành tinh trần một dạng cho tàn tuân rơi phiêu tán. Cùng lúc đó, tuyên cao âm thanh chấn động tại Cửu Thiên Tinh Cung, tràn đầy bị bịa đặt sau mãnh liệt phẫn uất, ta rõ ràng chỉ là chuẩn cổ lão giả. Chương 868, nuốt vào. Chương 868, nuốt vào. Chiến trường tĩnh mịch. Cửu Thiên Tinh Cung phía dưới, từng vị tôn giả, đại hành giả đỉnh đầu, thời gian cùng không gian phảng phất bị tây tiêm nghiền nát, hắc sát đầu ngón tay cùng nhau đóng băng. Sáng chói ánh sao ngưng trệ, vạn mèo âm ảnh băng tán, liên quan vũ trụ đối cảnh phóng xạ đều phảng phất lâm vào không tiếng động kinh ngạc. Trước một giây còn tràn ngập sát phạt chi âm trong chiến trường, giờ phút này chỉ còn làm cho người ngạt thở chân không. Từng đôi trận to con mắt bên trong phản chiếu tinh hà cự nhân căm giận bất bình khuôn mặt, bên hai quanh quẩn một câu kia đinh thai nhức óc tuyên ngôn. Ta rõ ràng chỉ là chuẩn cổ lão giả, chuẩn cổ lão giả. Bốn chữ lớn như là từng trôi trọng truy, hung hăng gõ vào ở đây tất cả trong lòng người. Chí Huy, Phục Sơn chờ 30 vị nhân tộc tôn giả đứng thẳng bất động tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Bọn hắn biết Lý Thanh Sơn đã ngưng tụ bản mệnh đại tinh, cũng biết Lý Thanh Sơn mạnh hơn, nên có thể lực áp hắc sát đây một cái tà thần đại hành giả. Nhưng vừa rồi cái kia có thể gọi lực áp sao? Rõ ràng chính là nghiền ép, một chỉ nghiền ép, vẹn vẹn một chỉ, trực tiếp đem cùng bọn hắn đồng cấp hắc sát ép thành cho tàn. Cái gì chuẩn cổ lão giả cho tới bây giờ liền không có dạng này xưng hô, phân cấp. Đây chính là thật cổ lão giả chiến lực. Cũng chỉ có nguồn gốc từ tuyên cổ lực lượng mới có thể hoành áp cửu thiên tinh khung bên dưới tất cả tồn tại, dù là dơ cao tinh thần, cao cư vương tọa cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Lý Thanh Sơn tại ngắn ngủi vạn năm bên trong thành tựu cổ lão. Suy nghĩ tựa như kinh lôi tại não hải nổ vang, chấn động đến ở đây nhân tộc tôn giả sững sờ thất thần. Mà bọn hắn nguyên bản đối thủ Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, thế phải bắt lấy thần quyến 56 đạo giữ tận thân ảnh, giờ phút này đã triệt để biến thành từng tôn ngưng kết pho tượng, ánh mắt cùng nhau tập trung tại hắc sát trước kia đứng thẳng vị trí, nơi đó không có vật gì, ngay cả một tia thần sát khí tức, một điểm huyết nhục tận bã cũng không còn lại, phản phất vị kia huyết nhục đại hành giả hắc sát chưa hề tại đây hoàn vũ bên trong tồn tại qua. Nghiền ép, triệt triệt để vượt quá tưởng tượng nghiền ép. Kim Quý một tấm mặt béo bên trên, nheo lại đôi mắt nhỏ triệt để bị vô biên sợ hãi cùng mở mịt thôn phệ, đại biểu tham dục kim quang minh diệt lấp lóe, tựa như nến tàn trong gió, long thiên lưới kiếm mềm mại buông xuống, mũi kiếm nhỏ xuống không phải phong mang, mà là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy, ác viêm bạo nộ lại không, toàn thân dung nham tựa như bị nước đá dội tát, bốc lên từng sợi khói xanh. Giữ tận lại không, 56 tấm cứng ngắc trên mặt lấp đầy cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Kinh hãi tại Lý Thanh Sơn khủng bố chiến lực, khó có thể tin tại. Hắc sát, chết tại vô tướng thiên ma một chỉ phía dưới. Lời đồn, thành sự thật. Không chỉ đám bọn hắn, giờ phút này, toàn bộ Hoàn Vũ tinh hải cũng vì đó yên tĩnh. Từng đôi trốn ở trong tối, xa xa nhìn chăm chú chiến trường trong mắt đồng thời rút lại, hiện lên tương đồng cực hạn kinh hãi, khó có thể tin, cùng một cái khác, hoàn toàn khác biệt hiểu rõ suy nghĩ. Không phải lời đồn. Viên ma lãnh địa bên trong, Viên Cương con mắt chừng như trung đồng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không hiểu. Ban đầu, bởi vì lời đồn cho nên hắn lựa chọn án binh bất động. Sau đó, ta Phật hiện thân, lời thề son sắt địa điểm phá lời đồn bản chất. Nhưng mà, ngay tại hắn đã tiếp nhận sự thật này sau, tinh hà một chỉ đâm xuống, nghiền chết thân là huyết đục đại hành giả hắc sát, cùng lời đồn bên trong miêu tả vô sinh cái chết giống như lúc, hoặc là nói vậy căn bản cũng không phải là lời đồn. Vô tướng thiên ma quả thật nắm giữ cổ lão giả chiến lực, nhưng hắc sát bọn hắn một mực đều tại nói rõ sự thật, không có gạt ta. Viên Cương kinh ngạc lên tiếng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, so với vừa rồi coi là bên trên xứng nhận lừa gạt lúc còn khó hơn lấy tiếp nhận. Bởi vì lúc trước hắc sát liên minh lấy lời đồn lừa hắn, hoàn toàn có thể lý giải, dù sao cũng là vì độc chiếm thần quyến, chính hắn cũng một mực có chỗ hoài nghi. Mà bây giờ không phải lời đồn. 57 tên đại hành giả tại biết rõ vô tướng thiên ma thành liền cổ lão tình huống dưới, còn tranh nhau chen lấn mà bỏ tới nhân tộc biên cương, thậm chí hắc sát còn chủ động hiến thân tại Hoàn Vũ nhìn soi mói, biểu diễn vừa ra bị một chỉ ép diệt. Hắc sát tại mưu đồ gì? Lấy mình mệnh làm thẻ đánh bạc, hướng Hoàn Vũ đại hành giả biểu diễn bọn hắn lời nói không hoa. Chịu tượng, hoang đường. Phật ra. Viên Cương mang theo một mặt quái dị, nhìn về phía chiếm cứ giữa không trung núi thịt. Chỉ thấy, vị kia mới vừa còn tin thể mỗi ngày tạ Phật, giờ phút này đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đồng thời lông mày chăm chú nhăn lại, dường như gặp cái gì không nghĩ ra sự tình. Rõ ràng còn chưa bước vào cổ lão điện đường hắn rửa vào cái gì dung luyện rơi vương tọa, với lại mới ngắn ngủi vào năm. Từng tiếng nỉ non, nghe được Viên Cương ánh mắt chớp động, cũng nhấn xuống lên tiếng đánh gãy tâm tư. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm như mèo với tay lúc, đồ khỉ, có mấy lời không phải ngươi có thể nghe. Tà Phật bỗng nhiên túi đầu quan sát mà xuống, khỏe miệng liệt ra sâm bạch răng nanh. Trừ phi, ngươi cũng muốn làm cái kia mưu phản giả. Không dám, đương nhiên không dám. Viên Cương run một cái, đột nhiên giật mình tỉnh lại, gượng cười nói, Phật gia hiểu lầm, ta chỉ là muốn hỏi một chút. Đang khi nói chuyện, ngón tay nhân tộc biên cương phương hướng, nhỏ giọng nói, đã vô tướng thiên ma chính là cổ lão giả, cái kia Phật gia có phải hay không nên xuất thủ? Còn cần đến bản tọa xuất thủ sao? Ta Phật hỏi ngược một câu, ánh mắt vượt ngang cửu thiên, khóa chặt đang cúi đầu nhìn về phía đầu ngón tay tinh hà cự nhân, nhếch miệng lên cười lạnh. Cổ lão chiến lực, đầy đủ xua tan hắc sát liên minh, thậm chí chọi cứng bản tọa tập kích, để hắn an nhiên bước vào cổ lão địa đường. Đáng tiếc, hắn không nên giết hắc sát, lại càng không nên ép ở lại hắc sát vương tọa. Vương tọa. Viên Cương thần sắc biến đổi, cực điểm thị lực nhìn về phía cái kia phiến biên cương chiến trường. Chỉ thấy tinh hà cự nhân đứng lặng bất động, đang tại nhìn chăm chú cây kia ép diệt hắc sát ngón tay. Trên đầu ngón tay, ánh nắng cùng huyết sát dày dừa cuộn cuộn. Ánh nắng chính là vừa rồi khiếp sợ Hoàn Vũ thanh dương hào quang, tản ra nguồn gốc từ tuyên cổ khí tức. Mà huyết sát chính là huyết nhục ban cho hắc sát đối tọa, huyết nhục thần sát. Giờ phút này, huyết sát chi khí giống như một đạo đỏ tươi tấm lụa, một lần lại một lần dãy rủa cuộn cuộn, tựa như muốn chạy trốn ra tinh hà trói buộc, bay về phía cửu thiên chí cao. Nhưng thanh dương hào quang lại như là lồng giam, tầng tầng lớp lớp, đem gắt gao vây ở đầu ngón tay bên trong. Bên cạnh, ta Phật âm thanh hợp thời vang lên. Đại hành giả, chỉ là đợi đi. Chúng thần mới là vương tọa chân chính chủ nhân, bọn hắn để ý, cũng chỉ có cái kia một khối quyền hành mảnh vỡ. Đại hành giả, có thể tùy thời thay đổi, nhưng quyền hành không cho sơ thất. Ta Phật nhìn chăm chú cái kia một đạo đỏ tươi tấm lụa, không tự giác liếm láp bờ môi, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Có nhiều thứ có thể cầm, có nhiều thứ lại quyết định không thể nhung chạm. Ta Phật cưỡng chế nội tâm sao động, ánh mắt một lần nữa chuyển hướng tinh hà cự nhân, nhếch miệng lên cười nhạo. Vô tướng thiên ma, quá tham. Nếu là hắn nhanh chóng bung ra trói buộc, để cái kia một đạo huyết đục thần sát trở về cựu thiên chí cao, có lẽ còn có cơ hội trốn được một mạng. Tiếng nói im bặt mà dừng, nụ cười cứng ở trên mặt. Bên cạnh, Viên Cương đồng dạng miệng hà lớn, con mắt chừng như trung đồng. Không chỉ đám bọn hắn hai người, bên mông tinh vũ từng đôi nhìn chăm chú Viên Cương chiến trường con mắt, đồng dạng không tự giác trở to. Tất cả lấp đầy kinh ngạc trong đôi mắt, phản chiếu cùng một bức họa. Tinh hà cự nhân mang theo vẻ tức giận, đem cây kia ngón tay rời đi bên miệng, triệt để bung ra trói buộc, tùy ý đỏ tươi sát khí phun ra ngoài. Sau đó, một ngụm nuốt vào. Chương 869, ngăn cửa. Chương 869, ngăn cửa. Cường nuốt vương tọa. Cực kỳ lực trùng kích hình ảnh, chiếu rọi tại từng đạo thăm dò ánh mắt bên trong, chớp mắt chuyển khắp toàn bộ mênh mông hoàn vũ. Tất cả ánh mắt chủ nhân, tất cả đều ngu ngơ tại chỗ, não hải nấn ná lấy cùng một cái suy nghĩ, hắn, làm sao dám? quyền hành chính là chúng thần mệnh căn tử. Vô tướng tiên ma ngay trước toàn vũ trụ mặt, một ngụm đem huyết đục thần sắt nuốt vào, không khác tại trước mặt mọi người khiêu khích huyết đục. Trong lúc nhất thời, hoàn vũ vì đó yên tĩnh, phản phất liền hô hấp cũng cùng một chỗ đình trệ. Đúng lúc này, nấc trước mắt bao người, Lý Thanh Sơn ngực run rẩy một cái chớp mắt, phun ra một ngụm sát khí tàn quang, ánh mắt rủ xuống lồng ngực. Chỉ thấy Thanh Dương đang nấn ná tại trong tinh hà, nở rộ ước vạn sáng chói hào quang, đem cái kia một đạo đỏ tươi sát khí một mực chấn áp ở bên dưới. Tiến vào miệng ta bên trong chiến lợi phẩm, chẳng lẽ còn có thể để ngươi đoạt lại đi không được? Lý Thanh Sơn trên mặt táo bạo rút đi, khoe miệng phát họa ra một vẻ hài lòng nụ cười, lập tức đem ánh mắt quét về phía trước mặt còn thừa 56 đạo thân ảnh. Đấy mắt, kim quang bắn ra. Ta chủ. Kim Quý mặt béo trắng bệnh, to như hạt đậu mồ hôi từ cái trán lăn xuống, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất. Ngưỡng vọng cái kia đạo bao phủ mà đến kim quang, cùng kim quang trùng viễn siêu hắn tưởng tượng tham lam, run rẩy nói, thứ tiểu nhân có mắt không trọng, không biết ta chủ chân thân. Mập mạp chết bẩm, ánh mắt ngươi mù rồi. Long Thiên lưỡi kiếm mềm mật mà bừng phóng, trước đó hăng hái không còn sót lại chút gì, ôn luận nói, trận to ngươi con mắt thấy rõ ràng, hắn là thiên ma, hắn tại thôn phệ vương tọa, khinh nhẫn chúng thần. Ngươi nói không sai, thôn phệ vương tọa. Kim Quý trên mặt vẻ sùng kính càng sâu, đem đầu chôn đến thấp hơn. Nhưng cái này mới là không nhìn tất cả chân chính tham lam. Ngu xuẩn, ngươi cái này không có thuốc chữa ngu xuẩn. Long Thiên âm thanh bởi vì tuyệt vọng mà khàn giọng, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, lại chỉ thấy từng cái so với hắn càng thêm tuyệt vọng, đã triệt để sụp đổ khuôn mặt. U Minh chết rồi, Vô Sinh chết rồi, Hắc Sát, ngay cả vương tọa cũng bị mất. Ác Viêm toàn thân dung nham sớm đã cún đầu ngưng kết, dạn nước thành cho bại nham thạch, mở mịt nhỉ nó nói, kế tiếp đến phiên ai? Là ngươi? Là ta? Không, ta không muốn chết. Diệu Thiên Ngữ tinh xảo khuôn mặt và mèo bị thuật mất đi tác dụng, chỉ còn lại có thám thiết nhất sợ hãi thét lên. Vô tướng, các hạ, buông tha ta, ngươi muốn ta làm cái gì đều nguyện ý. 56 đạo thân ảnh như là bị rút đi sống lưng, tại mênh mông tinh hà cự khu nhìn xuống bên dưới run lẩy bẩy, đã từng quần quần tham lam sát ý đã sớm bị vô biên sợ hãi cùng hối hận thay thế. Bọn hắn tạo thành cái gọi là liên minh, tại tuyệt đối lực lượng cũng không thể nào hiểu được điên cuồng trước mặt, yếu ớt như là một tờ giấy mỏng. Xong, toàn xong. Long Tiên tự lẩm bẩm, đáy mắt chỉ còn một mảnh cho tàn, con ngươi phản chiếu cái kia bao phủ xuống, đồng thời bao trùm bọn hắn 56 người tinh hà cự trưởng. Đột nhiên, Già Thiên cự trưởng bỗng nhiên một trận, tinh hà cự nhân quan sát mà đến ánh mắt cũng chớp mắt thu hồi, ngược lại nhìn về phía Cửu Thiên mái vòm. Ông, không tiếng động bù bù, siêu việt cảm quan cực hạn, rung động thẳng đến linh hồn chỗ sâu nhất, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ biển lớn hoàn vũ. Thời gian, phản phất bị cái kia một tiếng vụ vụ triệt để ngưng kết. Không gian, như là yếu ớt như lưu ly trải rộng vô hình vết rách. Bầu không khí, đột nhiên kéo căng đến cực hạn. Một cây vô hình chi dây cung, tại ước vạn năm ánh sáng tiêu chuẩn bên trên đồng thời kéo căng. Ngoại trừ Cửu Thiên tinh khung bên trên, cái kia một khối thiếu thốn trống rỗng. Huyết nhục hàng lâm. Lang Vũ ngóng nhìn nhân tộc biên cương, nhìn chăm chú cái kia đạo sừng sững Cửu Thiên, trực diện trí cao mái vòm thân ảnh, lông mày chăm chú nhăn lại. Không có đặt chân cổ lão điện đường, ngay cả bản mệnh đại tinh đều chưa dơ cao, với lại mới ngắn ngủi 3 năm, hắn là như thế nào thành tựu cổ lão? Đầu tiên là U Minh, lại là Hắc Sát, liên tiếp lần hai làm tức giận huyết nhục, thậm chí còn cường nuốt vương tọa khiêu khích, hắn là làm sao dám? Lần trước còn có ngươi thay hắn gánh vác hí mệnh, lần này lại có ai? Ngữ khí lấp đầy nghi hoặc, nghi vấn, một cái tiếp theo một cái. Mà nương theo tiếng nói, bên cạnh Dịch Tinh một mực nhíu chặt lông mày trợn buông lỏng ra, nghiêng đầu nhìn về phía Lang Vũ, khoe miệng nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Ngươi không phải nhớ ở trước mặt nhìn một chút Lý Thanh Sơn à? Yên tâm, rất nhanh liền có thể thực hiện. Cái gì? Lang Vũ kinh ngạc một cái trước mắt, con ngươi bỗng nhiên rút lại, gắt gao nhìn chăm chú về phía nhân tộc biên cương. Ngươi nói là nàng? Tiếng nói im bặt mà dừng, bởi vì đã không cần hỏi nữa. Trong tầm mắt, một đạo thân ảnh bỗng nhiên hiện lên ở tinh hà cự nhân đỉnh đầu, ngang tại cái kia phiến chí cao mái vòm phía dưới. Hoàn Vũ chú mục phía dưới, nữ tử khuôn mặt dịu dàng, thân mang một bộ vàng nhạt váy dài, không nhìn tinh không căng cứng bầu không khí, liền như thế yên tĩnh treo ở dạng nước mái vòm phía dưới. Trong chốc lát, không khí khẩn trương trì trệ, từng đôi mắt đồng thời trợ to, kinh ngạc nhìn chăm chú về phía đạo này đột nhiên đụng vào tầm mắt thân ảnh. Nàng là ai? Nhưng mà suy nghĩ mới vừa bận chuyển động, tiếp theo một cái chớp mắt, anh, Cửu Thiên tinh cung, cái kia một mảnh dạng nước trí cao mái vòm bên trên, thông suốt nứt ra một cái lô khe hở, một luồng bầm mèo, tuyết cổ, hỗn loạn, điên cuồng ý chí bỗng nhiên hàng lâm. Huyết sắc quang mang chiếu rọi tinh không, một cây bốn lượn nổi cục mạnh mẽ khủng bố xúc tu từ Cửu Thiên chí cao chỗ mò xuống. Huyết nhục hàng lâm, nguồn gốc từ chí cao chúng thần uy áp, chớp mắt quét sạch hoàn vũ. Sợ hãi, như là vô hình băng lãnh virus, trực tiếp dọc theo người quan chiến tinh thần kết nối lan tràn ra. Nhưng rất nhanh, lan tràn sợ hãi lại im bặt mà dừng. Bởi vì, huyết nhục xúc tu ngừng, dừng ở nữ tử trước người. Không đúng, không phải trước người. Từng đôi nhìn chăm chú chiến trường đôi mắt trong nháy mắt trở lớn, kinh ngạc vượt trên sợ hãi, trơ mắt nhìn huyết nục xúc tu phi tốc lui lại, thẳng đến lui đến cái kia chí cao vết nứt biên giới lúc, vừa rồi do dự dừng lại. Không sai, do dự. Liên tốt giống, cũng không muốn buông tha vô tướng thiên ma, lại không muốn trực diện nữ tử kia khai chiến. Ngay tại tất cả người còn không có kịp phản ứng lúc, bang, bang, bang, chí cao mái vòm lần nữa bị xé nứt, từng cái tân khe xuất hiện, từng đạo khí tức khủng bố quét sạch hoàn vũ. Mục nát ngạo mạn mị hoặc. Nhưng mà, lần này, ngay cả xúc tu cũng không rối ra, căn bản dòm không thấy chúng thần chân thân. Tất cả khí tức, toàn bộ bồi hồi tại vết nứt xung quanh, không dám bên dưới dò xét nửa phần. không sai, không dám. Liên tựa như canh giữ ở cổng têu gạo canh cổng loa, tùy thời chuẩn bị trốn về trong nhà. Trong lúc nhất thời, Hoàn Vũ đại hành giả đều bị cái này khinh nhẫn suy nghĩ hù dọa, trừng lớn trong hai mắt lấp đầy khó có thể tin. Nhưng bất kể như thế nào không tin, sự thật liền bày ở trước mắt. Huyết nục mục nát ngạo mạn mị hoặc căm hận sát phạt tịch diệt hai ách tham dục chín cái chí cao vết nước, hắc sát liên minh phía sau chín vị thần chủ đều tới, lại đều bị tên kia dịu dàng nữ tử ngăn ở cổng. Ngay tại Hoàn Vũ đều đang vì trận này quái dị rằng có mà kinh ngạc thời điểm, đột nhiên, kiệt kiệt kiệt, hôm nay ai đến cũng cứu không được các ngươi. Chói mắt kim quang chiếu phá cửu thiên, tinh hà cự nhân giơ cao giả thiên bàn tay lớn, âm ảnh bao trùm ngốc trệ bên trong kim quý, long thiên chở 56 người, ngang nhiên vô xuống. Vâng. Võ đạo không gian LV7, 1/100, võ đạo không gian LV7, 58/100, kinh nghiệm 57. Vương tọa 57. Chương 870, rút đi. Chương 870, rút đi. Vâng. Tinh hà cự trưởng ngang nhiên đập xuống, mặt bàn tay thanh dương hào quang nở rộ. Nguồn gốc từ tuyên cổ lực lượng như là vô hình ma bàn, che đậy xuống. Kim quý, long thiên, a viêm, diệu thiên nữ, tà ảnh, độc hỏa. 56 đạo ngưng kết tại cực hạn sợ hãi cùng trong tuyệt vọng thân ảnh, tính cả bọn hắn liều chết kích phát cuối cùng hộ thể thần quang, dãy rùa vặn bèo âm ảnh, phun ra dung nham khói lửa, lang lệ kiếm mang, mê người mị ảnh. Bị toàn bộ ép thành một mịt. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có dài dòng diễn gì, chỉ có một tiếng nặng nề đến khiến toàn bộ cựu thiên tinh khung vì đó rung động trầm đủ. Một trường phía dưới, cựu đại thần hệ, 56 tên đại hành giả vẫn diệt tinh hải. Hô. Lý Thanh Sơn trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, túi đầu đảo qua bị một trường san bằng hư vô không gian, lại liếc về phía trước mắt hơn phân nửa võ đạo không gian thành kinh nghiệm. Khoe miệng, cuối cùng liệt ra một cái thỏa mãn nụ cười. Thu hoạch, hoàn thành. Nhưng mà, phần này ngắn ngủi cảm giác thỏa mãn, trong nháy mắt bị cựu thiên mái vòm bên trên càng khủng bố hơn rung động trô đánh gãy. Ông. Chín cái xe rách trí cao mái vòm vết nứt, như là chín cái bị triệt để chọc giận tuyên cổ cự nhãn. Huyết nục mục nát ngạo mạn mị hoặc căm hận sát phạt tịch diệt hai ách tham dục. Chín đạo ý chí tại trí cao môn hộ lật về phía trước tuần, giống như thực chất một dạng ánh mắt rủ xuống tinh hùng, cùng nhau tập trung tại tinh hà cự nhân trên bàn tay. Không có đại hành giả vẫn lạc sau bạo nộ, chỉ có đối với quyền hành không cho sơ thất tuyệt đối băng lãnh ý chí. Đại hành giả có thể chết, nhưng bọn hắn ban thưởng vương tọa, nhất định phải thu hồi. Trong chốc lát, tinh hà cự trưởng bị vô số quỷ dị hào quang xâm nhiễm, huyết đục, mục nát, ngạo mạn, bị hoặc, tham lam. Huyết hỏa vương tọa, thủ mắt vương tọa, lưỡi kiếm vương tọa, khói vương tọa, tham mắt vương tọa. Tướng tôn vương tọa tại cự trưởng trong tinh hà trái đột phải chi, điên cuồng dãy rủa, tựa như cảm nhận được một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, muốn thời ra trói buộc, trở về chủ nhân ôm ấp. Ta mới là các ngươi chủ nhân. Gầm thét, chấn động tinh hải. Tinh hà cự nhân trên mặt bị trước đó chưa từng có bạo nộ lấp đầy, ngực thanh dương nở rộ hừng hực hào quang, một đường lan tràn đến bàn tay, tận lực phủ kín 56 tôn vương tọa đảo vong. Ta, khan khan trầm thấp, mang theo vô tận chấp niệm tiếng thở dốc, từ cự nhân biết hầu chỗ sâu gạt ra. Thanh dương hào quang cùng vương tọa gian nan dây dưa, tinh hà bàn tay lớn bị từng chút giơ lên bên miệng. Đều là ta. Đương theo một chữ cuối cùng phun ra, Lý Thanh Sơn hai mắt đông nhiên bắn ra kỳ quang, triệt để buông ra trói buộc, tùy ý từng tôn vương tọa bước lên, mở ra miệng rộng cắn xuống. Trong lúc nhất thời, Hoàn Vũ nghẹn nào. Ước vạn năm ánh sáng tiêu chuẩn bên trên, giải rác tại tinh hải các nơi từng tia ánh mắt, cùng nhau ngốc trệ tại chỗ. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Vô tướng tiên ma ngay trước chín vị thần chủ mặt, một bàn tay chụp chết 56 tên đại hành giả, đoạn diệt toàn bộ hắc sát liên minh. Sau đó, ngay tại chín vị thần chủ nhìn soi mói, lại một lần cưỡng ép giữ lại vương tọa. Không đúng, không chỉ giữ lại. Ta, đều là ta. Nghệ ngữ âm thanh tràn ngập vô tận tham lam, quên quẩn tại cửu thiên tinh cung. Từng đôi mắt trợn tròn, trơ mắt nhìn tinh hà cự nhân mở miệng một tiếng, nuốt vào vương tọa. Ầm ầm. Chín đạo xé rách trí cao mái vòm vết nước, phản phất chín cái bị triệt để khinh nhẫn, cực hạn cùng nội chỗ vặn bèo miệng lớn, đông nhiên bộc phát ra khiến Hoàn Vũ thất sắc thần uy. Trong chớp mắt, không tiếng động oanh minh thẳng đến sâu trong linh hồn, vô hình âm ảnh bao phủ đỉnh đầu, bừng tỉnh tất cả ngốc trệ bên trong người xem. Nhưng mà, tại sau khi tỉnh lại, bọn hắn nhưng lại chưa bởi vì thần uy mà run rẩy, ngược lại sắc mặt càng thêm quái dị. Mắt chỗ cùng, Hoàn Vũ bởi vì thần uy mà phát ra gào thét, chín cái chí cao khe hở bên trong kịch liệt quần quần khí tức, càng không giờ khắc nào không tại biểu thị công khai lấy chín vị thần chủ ngập trời tức giận. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có phẫn nộ. Nữ tử kia vẫn như cũ nhẹ nhàng trôi nổi tại Lý Thanh Sơn đỉnh đầu hư không, nét mặt biểu lộ nhàn nhạt dịu dàng ý cười, tựa như một vị đang tại coi chừng tham ăn tiểu hài mẫu thân. Đương nhiên, nàng thân hình còn kém rất rất xa phía dưới tham ăn tiểu hài cùng cái kia chín cái ngang qua tinh vũ khủng bố vết nứt so sánh, càng là nhỏ bé đến như là bụi bặm. Nhưng mà chính là đây nhỏ bé thân ảnh, lại như định hải thần châm, vững vàng đứng tại cựu thiên trí cao cùng nhân tộc biên cương giữa. Không có kinh thiên động địa khí thế bạo phát, cũng không cần pháp tắc thần thông chói lọi quang hoa, vẹn vẹn nàng tồn tại ở đây, liền tạo thành một đạo không thể vượt qua danh trời. Chín vị trí cao tồn tại ngập trời ác ý cùng hủy diệt ý chí, không dám vượt qua vết nước nửa bước, chỉ có thể ở cái kia trí cao cánh cửa sau. Vô năng cùng nộ. Hoàn Vũ, tĩnh mịch. Tại cái kia đông đảo tham dò ánh mắt phía sau, từng bị ẩn tàng trong bóng tối chúng thần đại hành giả, trên mặt tất cả đều che kín hoang đường, không thể tin, dao động, đối trước mắt một màn hoang đường, đối với thần chủ co gọi không thể tin, đối tự thân tín ngưỡng dao động. Lấy chặn lại chín, để chúng thần mắt thấy vương tọa bị vô tướng thiên ma nuốt vào, cũng không dám xuất thủ. Nàng đến cùng là ai? Viên ma lãnh địa bên trong, viên cương trong miệng thì thảo, trên mặt đen kịt lông tơ cũng không che giấu được cái kia vô cùng xa suốt tinh thần biểu lộ. không phải vô thượng, vẹn vẹn một vị không biết tên cổ lão giả mà thôi, liền để 9 vị thần chủ cùng một chỗ rút lui. Tình huống như vậy dưới, bọn hắn còn đợi đi cái gì kình? Lại chỗ nào đến lực lượng cùng thiên ma giao phong? Đúng lúc này, thình ấm. Một đạo giật mình âm thanh từ giữa không trung bay xuống, Viên Cương đống nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện tà Phật trên mặt ngoại trừ ngoài ý muốn, giật mình, căn bản không có nửa phần khiếp sợ, sa sút tinh thần. Phản phất, 9 vị thần chủ đối với nữ tử kia nhượng bộ, là đương nhiên đồng dạng. Phật gia, nàng. Nàng đã gần chục tỷ trở chưa bước ra nhân tộc cương vực, ngươi không biết được cũng rất bình thường. Tà Phật liếm láp bờ môi, con ngươi lại ngăn không được nắm chặt, âm thanh càng là mang tới một điểm run rẩy. Thinh ấm, nhân tộc đệ nhất đợt đặt chân cựu tiên giả, đã từng cổ lão điện đường người sáng lập một trong, bây giờ tối cường cổ lão giả. Mỗi một cái đầu ngầm phun ra, đều như là một thanh trọng truy nện xuống, gọi đến Viên Cương hai mắt thất thần. Nhưng Tà Phật nhưng lại chưa như vậy dừng lại, nhớ kỹ, ta nói là tối cường, là chỉ hoàn vũ tối cường, với lại không có cái thứ hai. Tà Phật hít sâu một hơi, phản phất muốn đè xuống nội tâm rung động, gàn từng chữ một, ngươi có thể đem nàng coi như tương lai vô thượng tiên ma. Vô thượng tiên ma. Viên Cương hai mắt trợn lên, thân thể bắt đầu bản năng run rẩy, nhưng trên mặt sa sút tinh thần lại tại lần này hoảng sợ phía dưới biến mất. Vô thượng tiên ma, ai có thể không sợ? Dù là chỉ là tương lai vô thượng tiên ma 9 vị thần chủ lùi bước cũng lộ ra tình có thể hiểu. Tại Viên Cương xoắn xuýt ánh mắt nhìn soi mói, tại Hoàn Vũ từng đạo hoang đường dưới tầm mắt. Nhân tộc cổ lão giả thịnh ấm, lấy sức một mình, độc cản cựu thần cho tới cao vết nước bên ngoài. Mà dẫn phát đây hết thể người khởi sướng, vị này chân đạp màn trời, ngực treo thanh dương tinh hà cự nhân, đang tắm cựu thần vô năng cuồng nộ nhìn chăm chú sốt ruột bận bịu hoàng đem 56 vị kịch liệt dãy rủa vương tọa, từng cái đưa vào trong miệng, gắng gượng nguyên lành nuốt vào. Cuối cùng, nương theo cuối cùng tham mắt vương tọa rơi vào cự nhân trong miệng, lấp lóe kim quang lăn vào cổ họng ở giữa, liên quan cái khác 56 cái vương tọa cùng một chỗ, bị thanh dương trấn áp tại trong tinh hà. Thần uy, đột nhiên tán đi. Vết nước, không tiếng động khép kín. 9 vị thần linh, rút lui. Chương 871, thần quyến. Chương 871, thần quyến. Cửu Thiên tinh cung, quay về yên tĩnh. Vết nước trừ khử, trí cao mái vòm hoàn hảo như lúc ban đầu. Thần uy lui tán, hoàn vũ tinh không lại không kiềm chế. Nhưng mà, đang đăng tinh hải vẫn bị hoàn toàn tĩnh mịch bao phủ, từng đạo vượt ngang Cửu Thiên ánh mắt, vẫn ngưng trệ tại chỗ, tựa như còn chưa từ vừa rồi trận kia rung động nhân tâm đại chiến bên trong hoàn hồn. Cửu Thiên chống chỗ, thỉnh ấm. Thật là nàng. Lang Vũ đặt chân hư vô, ngắm nhìn cái kia một bộ vàng nhạt váy dài, lại đem ánh mắt rời về phía dưới váy dài, sừng sững Cửu Thiên tinh hà cự nhân, một đôi mắt lập tức trở nên đỏ bừng. Vì cái gì? Ta chờ trọn vẹn 100 ức năm, cũng không có thể nhìn thấy thịnh ấm một mặt, hiện tại nàng vậy mà vì một cái Lý Thanh Sơn, lần nữa bước ra nhân tộc cương vực. Ân. Dịch Tinh kinh dị liếc mắt, khoe miệng đột nhiên nâng lên một vẻ cười nhạo. Còn có thể vì cái gì? Đương nhiên bởi vì Lý Thanh Sơn là chúng ta tộc thiên tiêu. Nhân tộc. Lang Vũ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đừng quên, nếu là không có chúng ta huyết mạch, ban đầu các ngươi nhân tộc liền căn bản không có cơ hội vượt khởi, cũng sẽ không có hiện tại thiên ma nhất tộc. Lời nói này, tựa như huyết mạch một đạo là ngươi bố thí cho chúng ta đồng dạng. Dịch Tinh dưới khỏe miệng rơi xuống, không mặn không nhạt nói, đầu tiên, ngươi đại biểu không được tất cả man hoang dị thú, tiếp theo, ban đầu những cái kia huyết mạch chính là chúng ta tộc tiên phong một đao một thương chém giết dị thú, đoạt lại. Khuyên ngươi một câu, sớm làm từ bỏ cái kia không thực tế lòng lang dạ thú, huyết mạch một đạo tương lai không phải ngươi có thể nhúng chạm. Ngươi. Lang Vũ hàm răng cắn chặt, hai mắt quyết tâm. Hung hăng nhìn thoáng qua Dịch Tinh giữa ngón tay xoay chuyển quân cờ đen trắng, chỉ có thể mang theo đầy mắt không cam lòng, nóng nhìn hướng cái kia một bộ vàng nhạt váy dài. Nhân tộc biên cương, Cửu Thiên tinh cung. Nấc. Lý Thanh Sơn cưỡng chế run rẩy ngực, nhìn về phía chậm rãi hạ xuống vàng nhạt váy dài, tranh thủ thời gian chắp tay ôm quyền. Đa tạ Thịnh tiền bối xuất thủ tương trợ, Thanh Sơn vô cùng cảm kích. Không quan hệ. Thịnh ấm ánh mắt ôn hòa, khóe miệng nâng lên dịu dàng ý cười. Dù sao, nhân tộc, như thể chân tay sao? Đa tạ tiền bối hậu ái. Lý Thanh Sơn đỉnh lấy run lên ra đầu, lần nữa nói tạ. Cứ việc, hắn đã dự đoán đến Thịnh ấm so Dịch Tinh mạnh hơn, nhưng đánh chết cũng không nghĩ đến, vậy mà có thể mạnh đến loại cường độ này. Tại nguyên bản trong dự đoán, chỉ là muốn để Thịnh ấm ngăn trở một đợt bạo nộ chúng thần công kích, bọn hắn liền có thể an nhiên rút về cương vực. Có thể kết quả, không cần cản, thậm chí căn bản không dùng ra tay. Vẹn vẹn Thịnh ấm đứng ở chỗ này, liền có thể để chúng thần dù là trong cơn giận dữ, cũng không dám vượt qua mảy may. Tiền bối, việc này không nên chậm trễ. Lý Thanh Sơn nhìn xa tinh hải, ánh mắt vượt ngang cửu thiên, lướt qua nhân tộc dài dằng dặc biên cương dây, một tòa lại một tòa khai thác trọng sao, hào hứng hừng hực nói, bước lui chúng thần, dư uy còn tại, giờ phút này phải nên thừa thắng xông lên. Ân. Thịnh ấm kinh ngạc liếc mắt, nghi ngờ nói, ngươi không đi cổ lao điện đường? Không đi. Lý Thanh Sơn nghiêm túc gật đầu, ánh mắt quá chặt đằng đằng tinh hải, đáy mắt kim quang ẩn hiện, nghĩa chính ngôn từ nói, giờ phút này chính vào chúng ta tộc khai thác thời điểm, Thanh Sơn ha có thể bởi vì bản thân chi tư bỏ lỡ đây khai cương khoách thổ cơ hội thật tốt. Nói không sai. Thịnh ấm nhẹ chút cằm, dịu dàng trong tươi cười nhiều hơn một phần nghiền ngẫm. Vậy ngươi đi đi. Đa tạ tiền bối. Ta đi. Lý Thanh Sơn thần sắc đọc lại, ngón tay mình không xác định nói, tiền bối nói là để chính ta đi. Bằng không thì đâu? Thịnh ấm nuốt nuốt bên thai mái tóc, không nhanh không chậm nói, đáng thanh hoàn vũ, nếu là có dễ dàng như vậy, ta đã sớm mình làm, còn biết đến phiên ngươi bây giờ tới nhắc nhở sao? Lý Thanh Sơn ánh mắt khẽ động, trong nháy mắt kịp phản ứng. Đích xác, nếu là thật có đơn giản như vậy, hắn hiện tại đã sớm không trách giết. Nhưng rõ ràng Thịnh ấm lại có thể lấy một khi chín, để chúng thần không thể không đè xuống bạo nộ tránh lui. bọn hắn chín cái không dám xuống tới, cũng không phải là ta thật có thể chiến thắng bọn hắn cựu thần liên thủ. Thịnh ấm dường như nhìn ra Lý Thanh Sơn nghi hoặc, ngắm nhìn trí cao mái vòm, nét miệng lên cười nhạt, ý chỉ là bởi vì bọn hắn bên trong ai cũng không nguyện ý cùng ta một đội một thôi. Tiếng nói điểm đến là dừng, nhưng vẹn vẹn một cái một đội một ý tứ đã đầy đủ rõ ràng. Thịnh ấm cũng không phải là nhìn qua như vậy nhẹ nhõm lui địch, mà là lấy liều mạng tư thái làm cho chúng thần không thể không lui. Lý Thanh Sơn không hỏi tới nữa, chỉ là lần nữa chân thành nói tạ, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Lần này không chỉ là giúp ngươi, ta cũng có mình dự định. Thịnh ấm nhẹ nhàng khoát tay, ánh mắt hạ xuống tại Lý Thanh Sơn trên thân, nụ cười lần nữa trở nên dịu dàng lên. Còn nhớ rõ, trước ngươi hứa hẹn ta, sau khi chuyện thành công, phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Đương nhiên nhớ kỹ. Lý Thanh Sơn nghiêm mặt, nghiêm nghị gật đầu. Tiền bối có bất kỳ yêu cầu cứ việc nói, Thanh Sơn nhất định muôn lần chết không chối từ. Không nghiêm trọng như vậy. Thịnh ấm trên ánh mắt bên dưới dò xét, nụ cười càng tăng nhiệt độ hơn cùng. Yêu cầu kỳ thực rất đơn giản, chờ đem ngươi đưa đến cổ lão điện đường ta sẽ nói cho ngươi biết. Yêu cầu. Lý Thanh Sơn bị nhìn chằm chằm dùng mình, nhưng hết lần này tới lần khác trong mắt đối phương không có chút nào ác ý, ngược lại mang theo hoàn toàn như trước đây. Dịu dàng. Chẳng lẽ là muốn cho ta cùng Tịnh Tiên làm huynh đệ? Ngay tại hắn âm thầm suy đoán thời điểm, oanh. Tinh cung chỗ sâu, oanh minh nổ vang. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu, ngắm nhìn hướng thâm không cuối cùng, cái kia một tấm treo móc ở trí cao mái vòm bên dưới màu máu của trụ. Hoàn Vũ Phong Ma Lục rốt cuộc đã đến. Lý Thanh Sơn con mắt bỗng nhiên sáng lên, ánh mắt bồi hồi tại treo hắn đại danh huyết đục thần cấm hí mệnh thần cấm bên trên, ánh mắt chớp động không ngừng. Vẹn vẹn hai đạo thần cấm, liền để hắc sát, kim quý chờ 57 tên đại hành giả khổ đợi vạn năm cũng không buông bỏ. Bây giờ mặc dù thực lực bại lộ, nổ ngư đường, nhưng chỉ cần có đầy đủ nhiều thần quyến tổng hẳn là biết có người bí quá hóa liều a. Trong lúc nhất thời, đáy mắt đống nhiên dâng lên vô kỳ hạn lợi. Cùng lúc đó, đang đăng tinh hải, từng đạo lâm vào tĩnh mịch ánh mắt nhao nhao bị bừng tỉnh, đồng dạng nhìn về phía tinh khung chỗ sâu. Vành, vành, vành, chấn thiên oanh minh không ngừng, phát tiết lấy đến từ trí cao chúng thần bạo nộ, mục nát ngạo mạn mị hoặc. Từng đạo khí tức khủng bố rủ xuống cửu thiên, kéo dài hướng treo cao màu máu quần trụ, tại đã có hai đạo thần cấm bên cạnh, đan dệt ra từng cái vặn vẹo chữ viết. Mục nát thần cấm khinh nhờn thần quyền, phệ đoạt vương tọa. Vô tướng thiên ma, tội lỗi ngập trời. Cấm, vô tướng thiên ma tinh huy đi tới. Hoàn Vũ cầm lưỡi đao giả gặp vô tướng chi huy khi tận đốt thân thể, nứt kỳ hồn. Ngạo mạn thần cấm khinh nhờn thần quyền, phệ đoạt vương tọa. Vô tướng thiên ma, tội lỗi ngập trời. Bị hoặc thần cấm một đạo tiếp lấy một đạo, mang theo chúng thần căm giận ngút trời, đụng vào toàn bộ Hoàn Vũ người quan sát tầm mắt. Ngoại trừ ngẩng đầu khác biệt, nội dung giống như lúc. Trong nháy mắt, chín đạo thần cấm đặt song song tại màu máu quyển trục phía trên, hiển lộ rõ ràng tại Đại Thiên Hoàn Vũ. Huyết nhục thần cấm, hí mệnh thần cấm, mục nát thần cấm, ngạo mạn thần cấm, mị hoặc thần cấm, căm hận thần cấm, sát phạt thần cấm, tịch diệt thần cấm, thai ách thần cấm, chín đạo thần cấm, không phải kết thúc. Bởi vì, tham dục còn chưa hiện thân. Hoàn Vũ tinh không, từng đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía màu máu trên quyển trục phương, tập trung cho tới cao mái vòm, chờ đợi cuối cùng một đạo thần cấm hàng lâm. Ong. Một tiếng bù, xé rách chí cao thiên cùng, kim quang buông xuống. Nhưng nó cũng không chiếu hướng cái kia treo cao màu máu quần trụ, mà là phương hướng đông nhiên nhất chuyển, chớp mắt vạch phá cửu thiên, đi vào nhân tộc biên cương. Tại từng đạo kinh ngạc ánh mắt bên trong, kim quang lơ lửng tại tinh hà cự nhân ngay phía trước, hội tụ ra một tấm vô cùng lóa mắt màu vàng bảo tọa. Đây không phải thần cấm, mà là tham dục thần quyến. Chương 872, đoạn lạc. Chương 872, đoạn lạc. Màu vàng bảo tọa huy hoàng như ngày, treo ở cửu thiên tinh cung dưới nhân tộc biên cương trước đó, cũng không phải là công kích, cũng không phải thần cấm, nó là thần quyến. Mà so với hắn bản thân tồn tại, càng thêm chướng mắt chói mắt là tấm này bảo tọa xuất hiện thời gian, địa điểm. Với tư cách tham dục thần quyến, nó giờ phút này vậy mà sáng loáng mà bày ra tại nhân tộc biên cương, bày ra tại mới vừa khinh nhẫn xong thần linh, lưng đeo chín đạo thần cấm tinh hạ cự nhân trước mặt. Kim quang chiếu rọi tại từng đạo vượt ngang cửu thiên trong tầm mắt, chiếu sáng từng đôi ngạc nhiên đến cực hạn con người. Hoàn Vũ lâm vào so dĩ vãng bất kỳ một khắc đều phải thâm trầm tĩnh mịch. Ước vạn năm ánh sáng tiêu chuẩn tinh không, phản phất bị vô hình cự thủ giữ lại cổ họng, chìm vào một mảnh quỷ dị lặng im bên trong. Từng đạo vượt ngang tinh hải ánh mắt, tại ngưng kết tư duy bên trong, khó khăn chuyển động, ngồi hồi tại treo cao màu máu quyền trụ, cùng cái kia đột ngột hàng lâm màu vàng bảo tọa giữa. Tham dục cũng không hạ xuống đạo thứ 10 thần cấm, mà là ban cho thần quyến, cho cái kia mới vừa ngay trước hắn cùng còn lại 8 vị thần chủ mặt, một hơi tàn sát bọn hắn 56 tên đại hành giả, thậm chí còn cưỡng ép thôn vệ 56 tôn vương tòa vô tướng tiên ma. Hoang đường, cực hạn đến lật đổ nhận biết hoang đường. Ở trước mắt hình ảnh mãnh liệt trùng kích phía dưới, Hoàn Vũ từng người đại hành giả ngoại trừ mờ mịt kinh ngạc bên ngoài, đấy lòng càng là nhịn không được sinh ra cùng một cái khinh nhờn suy nghĩ, tham dục điên rồi à? Nhưng mà Hoàn Vũ kinh ngạc cũng không tiếp tục quá lâu. Ông, màu máu trên quyển trục phương, cái kia phiến mới vừa bởi vì tham dục kim quang hàng lâm mà lộ ra tương đối bình tĩnh trí cao mái vòm, đột nhiên xé rách, không phải một cái khe, mà là phảng phất bị chín cái bạo nộ đến cực điểm cự trảo hung hăng xé rách, đã nứt ra chín cái so trước đó càng thêm giữ tận cái khe to lớn. Huyết nhục mục nát ngạo mạn mị hoặc căm hận sát phạt tịch diệt thai ách, cùng khí mệnh, cựu thân bạo nộ, bọn hắn không thể nào hiểu được, càng không thể tiếp nhận. Ngay tại bọn hắn liên thủ hạ xuống thần cấm, tuyên án đây kẻ khinh nhẫn tội trạng, phủ kín vô tướng thiên ma con đường phía trước lúc, bọn hắn bên trong một thành viên, tham dục lại công nhiên phản bội phần này trí cao tài quyết, không chỉ có không có hạ xuống đạo thứ 10 thần cấm, ngược lại, ban cho đây tội đáng chết vạn lần kẻ khinh nhẫn thần quyến. Cái kia màu vàng bảo tọa, Giờ khác này ở bọn hắn trong mắt, không còn là thần quyến biểu tượng, mà là tham dục vô hướng bọn hắn trên mặt một cái vang dội cái tát, là cắm ở trên trái tim một thanh độc nhận. Đây là đối với bọn hắn cộng đồng ý chí trả đạp, là đối với trí cao chúng thần phản bội. Chín đạo ý chí rủ xuống, màu máu trên quyển trục chín đạo thần cấm vận bèo vô lượng, biểu thị công khai lấy phía sau chủ nhân vô tận tức giận. Nhưng vô luận cựu thần như thế nào bạo nộ, nữ tử kia còn treo tại tinh khung phía dưới, bọn hắn không một dám hiện ra chân thân đối mặt. Mà cái kia trương kim sắc bảo tọa vẫn như cũ không nhúc nhích, thậm chí càng thêm long lánh, phản phất tại chờ mong tân chủ nhân sủng hạnh. Cùng lúc đó, hoàn vũ dưới trời sao, từng người kẻ nhìn lén nhìn chăm chú trên bảo tọa cái kia hết sức quen thuộc kim quang, trong mắt bỗng nhiên dâng lên hiểu ra, ánh mắt không tự giác rời về phía tinh hà cự nhân hai mắt. Kim quang, biểu tượng tham dục. Màu vàng bảo tọa bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng tương tự kim quang lại sớm đã tại vô tướng thiên ma nhãn bên trong thấy qua vô số lần. Ở tại đường hoàng hiện thân, dẫn dụ hoàn vũ đại hành giả xuất thủ thời điểm, ở tại một chỉ ép diện hắc sát, nuốt vào vương tọa thời điểm, ở tại ngay trước chín vị thần chủ mặt, một trưởng hủy diệt 56 tên đại hành giả thời điểm. Như thế tham lam, sớm đã xa xa siêu việt nguyên bản tham dục đại hành giả kim quý, phần này tham dục thần quyến tựa hồ tới cũng hợp tình hợp lý. Hắn đang phỉ báng ta. Cựu thiên tinh cung dưới, Lý Thanh Sơn ánh mắt gắt gao chăm chú vào màu vàng trên bảo tọa, lòng đầy căm phẫn nói, thịnh tiền bối minh dám, Thanh Sơn bắt nguồn từ không quan trọng, một đường chạm tà trừ huế, cùng ta thần thế bất lưỡng lập, tuyệt không có khả năng cùng tham dục có bất kỳ liên quan. Hắn đây, rõ ràng chính là trần trụi phỉ báng. Ta đương nhiên biết ngươi căn chính miêu hồng. Thịnh ấm nhìn chăm chú màu vàng bảo tọa, trong mắt cũng có một chút ngoài ý muốn, nhẹ nhàng lắc đầu. Một phần thần quyến, một cái hoàn toàn bung ra quyền hạn quyền hành mạnh mẽ, tham dục thật đúng là bỏ được a. Bung ra quyền hạn. Lý Thanh Sơn hàn chết tại trên bảo tọa ánh mắt sáng lên, không kịp chờ đợi truy vấn, tiền bối ý là, đây là một cái vô chủ mạnh mẽ, không cần dung luyện. Không sai, đây chính là thần quyến ý nghĩa. Thịnh ấm nhẹ chút cảm, giải thích nói, một phần chân chính ban thưởng có thể để cho hoàn vũ đại hành giả chân chính nắm giữ thành tựu cổ lão quyền hành mạnh mẽ. Bất quá, Thịnh ấm nói phong nhất chuyện, thản nhiên nói, đây cái mạnh mẽ, đến cùng là từ tham dục quyền hành bên trên bóc xuống, vô luận ai ngồi lên, cuối cùng vẫn là lại nhận phía trên còn sót lại tham niệm ảnh hưởng. Đây là Dương Nhu, lấy một cái quyền hành mảnh vỡ làm đại giá, dẫn dụ ngươi rơi vào tham dục thâm nguyên. Nói xong lời cuối cùng, Thịnh ấm dịu dàng nụ cười biến đổi, khó được nhiều hơn mấy phần trào phúng ý vị. Tham dục ngược lại là so cái khác mấy cái không có đầu óc thông minh nhiều, bỏ được tổng quyền thanh bên trên bóc ra một cái mảnh vỡ thiết lập và cùng. Đáng tiếc, chúng ta tộc thiên kiêu há lại sẽ dễ dàng như thế bị dẫn dụ. Tiếng nói im bặt mà dừng. Nợ nụ cười trào phúng, cứng tại dịu dàng trên mặt. Con ngươi phản chiếu bên trong, tinh hà cự nhân đã đoan đoan chính chính ngồi xuống bảo tọa bên trên, đang yêu thích không buông tay mà vớt ve cái kia màu vàng lan can. Tiền bối nói không sai, Thanh Sơn một lòng bị công, đương nhiên sẽ không vì chỉ là một cái quyền hành mảnh vỡ đoạn lạc. Lý Thanh Sơn một bên qua loa đáp lời lấy, một bên cẩn thận cảm ứng bảo tọa bên trong muốn gì cứ lấy tuyên cổ khí tức, hai mắt càng phát ra loài sáng. Cứ việc, tấm này bảo tọa căn nguyên vẫn chỉ là một cái quyền hành mảnh vỡ, mà trong cơ thể hắn đã chấn áp trọn vẹn 57 tôn vương tọa, 57 cái quyền hành mảnh vỡ. Nhưng mảnh vỡ cùng mảnh vỡ là không giống nhau. Trước đó, tốn hao ngàn nước trở tuyến nguyện, trải qua vô số lần tự bạo, vừa rồi dung luyện xong vận mệnh chi dây chính là bởi vì hắn nguyên bản có chủ quyền sở hữu một mực nắm giữ tại hí mệnh trong tay. Mà bây giờ một cái vô chủ mảnh vỡ cứ như vậy bày ở trước mắt, không cần dung luyện, không cần lãng phí tuyến nguyện, càng không cần một lần lại một lần tự bạo, liền có thể trực tiếp dùng để đúc thành viên thứ hai thanh dương. Đơn giản chính là trên trời rơi xuống đại hỷ. Bất quá đến cùng là tham dục bóc ra bên dưới quyền hành mảnh vỡ, nên thận trọng vẫn là đến thận trọng. Lý Thanh Sơn cưỡng chế trong lòng kích động, tỏa sáng hai mắt thuận theo ngón tay, từng tấc đảo qua cả trương bảo tọa. Đống nhiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía sững sờ bên trong Thịnh ấm, không xác định nói, tiền bối, đây cái mảnh vỡ bên trong thật có còn sót lại tham niệm. Thịnh ấm bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn Lý Thanh Sơn trong mắt hừng hực kim quang, vừa nhìn về phía so sánh phía dưới, đống nhiên lộ ra vô cùng ảm đạm màu vàng bảo tọa. Nàng, trầm mặc. Chương 873, hình thức ban đầu. Chương 873, hình thức ban đầu. Hỏi, đoạ lạc tâm viên điều kiện tiên quyết là cái gì? Đáp, ít nhất phải không có ở trong vực sâu. Mà Lý Thanh Sơn, Thịnh ấm yên lặng nhìn cái kia long lánh hai con mắt màu vàng nóng, nhìn không được đau đầu nâng chán, không phản bắt được. Đây, còn cần dẫn dụ sao? Lý Thanh Sơn không chỉ có một mực thân ở tham lam thâm viên bên trong, thậm chí cũng đã gần muốn đụng đáy, cũng không phải cái gì còn sót lại tham niệm có thể ảnh hưởng. Thịnh tiên bối, thật chẳng lẽ có vấn đề? Lý Thanh Sơn bị nhìn chằm chằm tâm lý bồn chồn, tranh thủ thời gian đứng dậy ra hiệu nói, nếu không, ngài tự mình kiểm tra một chút. Thịnh ấm nhìn cái kia tấm tham lam thiêu đốt đựng, nhưng lại vô cùng thành tỉnh khuôn mặt, không khỏi lắc đầu. Không cần, chỉ ít. Ngươi dùng nó, không có vấn đề. Ha ha ha, tiền bối quả nhiên mắt sáng như bốc. Lý Thanh Sơn nụ cười nở rộ, không kịp chờ đợi thu hồi bảo tọa. Sau đó, đối mặt Thịnh ấm kinh ngạc chằm chằm đến ánh mắt, trong tươi cười lại nhiều mấy phần thận trọng. Tiền bối yên tâm, Thanh Sơn từ trước đến nay một lòng bị công, chắc chắn sẽ không cô phụ tiền bối tín nhiệm, càng sẽ không bị chỉ là một cái mảnh vỡ chỗ ô nhiễm. Tiếng nói rơi xuống, Thịnh ấm vốn là kinh ngạc khuôn mặt, trở nên càng thêm kinh ngạc. Nàng, là ý tứ này sao? Nàng tín nhiệm Lý Thanh Sơn? Còn có, đến cùng ai ô nhiễm ai? Mà lấy Thịnh ấm có thể so với tuyên cổ tâm cảnh, giờ phút này cũng bị nhấc lên trùng điệp gợn sóng, nhịn không được liếc mắt. Đi thôi, nên tặng ngươi đi cổ lao điện đường. Đa tạ tiền bối. Lý Thanh Sơn chắp tay nói tạ, đồng thời nhìn lại cửu thiên chỗ sâu, cái kia một mảnh lần nữa khôi phục bình tĩnh trí cao mái vòm, cùng treo cao màu máu của trụ, tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc, không thể gom góp mười cấm, cũng không biết có thể hay không để cho Hoàn Vũ đại hành giả động tâm. Đừng suy nghĩ. Thịnh Ấm tức giận đánh gãy, giơ tay lên chỉ hướng Đằng Đẵng Tinh Hải, không biết nói gì, ngươi khi bọn hắn là mù lòa, vẫn là đồ đần. Tuyên cổ lực lượng, chỉ có tuyên cổ mới có thể đối kháng, tại tận mắt nhìn thấy ngươi nghiền chết 57 tên đại hành giả về sau, còn ai vào đây sẽ chủ động đi tìm cái chết? Không thấy được hiện tại thần cấm tuyên cáo bên trên, đều không xách Hoàn Vũ và tộc, chúng thần đại hành giả sao? Thần cấm. Lý Thanh Sơn cau mày, ánh mắt rơi vào chín đạo thần cấm dòng cuối cùng, giống như lúc vặn vẹo văn tự. Hoàn Vũ cầm lưỡi đao giả gặp vô tướng chi huy khi tận đốt thân thể, nứt kỳ hồn. Tiền bối, cái này cầm lưỡi đao giả cũng là cổ lão giả. Không sai, cầm lưỡi đao giả chính là chúng thần vì ứng đối cổ lão điện đường đặc biệt chế tạo ra đến lưỡi dao. Về phần như thế nào chế tạo? Thịnh Ấm ánh mắt liếc nhìn phía trước hư không, trước kia màu vàng vương tọa chỗ vị trí, có ý riêng nói, chắc hẳn ngươi cũng đã thấy rõ. Thần quyến. Lý Thanh Sơn như có điều suy nghĩ, ánh mắt từ từ sáng lên lên. Tin tức xấu, hiện tại triệt để nổ cá, Hoàn Vũ đại hành giả nghe hơi mà chạy. Tin tức tốt, đại hành giả không có, lại tới cầm lưỡi đao giả. Tuyên cổ mới có thể đối kháng tuyên cổ, thần quyến là vô chủ mạnh mẽ, tà thần chó săn tự nhiên có thể hoàn toàn nắm giữ, trở thành hàng thật giá thật cổ lão giả. Mà những cá này nhi một khi vào lưới, vô chủ mạnh mẽ tự nhiên cũng liền rơi xuống hắn trong tay. Kim quang, chói lóa mắt, sáng rõ Thịnh Ấm trở nên đau đầu, quả quyết mở miệng nói, đừng nghĩ trước chuyện tốt. Hiện tại có ta đưa ngươi vào cổ lão điện đường, nhưng về sau ngươi lại nghĩ đi ra, muốn đối mặt cũng không phải một hai tên cầm lưỡi đao giả, mà là toàn bộ Hoàn Vũ theo dõi. Nghiêm trọng như vậy, Lý Thanh Sơn nhẹ chút huyệt thái dương, nghi ngờ nói, chín đạo thần cấm, chín phân thần quyến, liền tính bọn hắn muốn liên minh cũng rất khó đủ phân a. Vấn đề không phải xuất hiện ở thần cấm, thần quyến, mà là tại chính ngươi trên thân. Thì ngắm ánh mắt hướng về thanh niên ngực, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Ngươi đã dung luyện một cái quyền hành mạnh mẽ. Nguyên lai là cái này. Lý Thanh Sơn giật mình gật đầu, não hải vô số nghĩ lại mà kinh hình ảnh hiện lên, cuối cùng hóa thành một câu tràn đầy tim đập nhanh cảm thán. Thịnh tiên bối, ta dung luyện biện pháp còn kém rất rất xa cổ lão điện đường, không ai có thể sử dụng, lại càng không có người muốn dùng. Những này đã không trọng yếu, ngươi cũng không cần nói cho ta biết. Thịnh ấm nhẹ nhàng lắc đầu, ngắt lời nói, hiện tại trọng yếu là, ngươi chưa đặt chân cổ lão điện đường lại tại mới vừa ngay trước toàn bộ Hoàn Vũ nhìn soi mói, biểu hiện ra cổ lão giả chiến lực. Mà tại trước ngươi, ngoại trừ cổ lão điện đường bên ngoài, căn bản không có cái khác dung luyện quyền hành mảnh vỡ biện pháp. Dung luyện quyền hành mảnh vỡ biện pháp. Lý Thanh Sơn thì thào nhắc tới, tự nhiên có thể minh bạch đây mang ngọc có tội đạo lý, nhưng Thịnh tiên bối, cầm lưỡi đao giả đến chúng thần bàn cho, trong tay tất cả đều là vô chủ mảnh vỡ, vốn là bị bọn hắn triệt để nắm giữ, còn cần dung luyện sao? Không phải có cần hay không, mà là có dám hay không. Thịnh ấm nóng nhìn đỉnh đầu cái kia phiến chi cao tinh khung, trên thân bỗng nhiên nổi lên khó nói lên lời tang thương khí tức, thản nhiên nói, sớm nhất trước đó, Cửu Thiên chi thượng liền đã là vạn tộc cấm khu, chúng thần đất phần trăm. Bản thân nhân tộc quật khởi sau đó, chúng thần không thể không để bản Hoàn Vũ vạn tộc cứng đối, cho nên mới có dị tộc thập giai đại hành giả, thậm chí nắm giữ vô chủ quyền hành mạnh mẽ, thành tựu cổ lão cầm lưỡi đao giả. Nhưng có một sợi tơ hồng, lại là chúng thần quyết định không cho phép đụng vào. Đúc nóng quyền hành. Thịnh ấm chậm rãi thu hồi ánh mắt, giải thích nói, nắm giữ, dung luyện, đúc nóng, ba cái là không giống nhau. Nắm giữ, tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ cần bất kỳ một tên đại hành giả đạt được vô chủ mạnh mẽ, lập tức liền có thể thành tựu cổ lão. Dung luyện, nhưng là giống ngươi đồng dạng, nóng chảy mảnh vụn bên trên chúng thần ấn ký, tiến tới nắm giữ cổ lão lực lượng. Mà đúc nóng. Thịnh ấm chậm rãi mở ra bàn tay, một khối huyết hồng tinh thạch trôi nổi mà lên, treo ở lòng bàn tay. Đây cũng là tại dung luyện trên cơ sở, chỉ để đem quyền hành mảnh vỡ luyện tới hư vô, lấy ít nhất 10 cái mảnh vỡ làm cơ sở, đúc thành quyền hành hình thức ban đầu huyết mạch. Không chỉ là nó, dịch tinh Hoàn Vũ tinh cờ thiên mệnh vận mệnh chi neo cũng đều là như thế. Mà những cái kia cầm lưỡi đao giả, nếu là có thể đạt được ngươi dung luyện biện pháp, tự nhiên cũng liền có lách qua cổ lão điện đường, né qua chúng thần ánh mắt, tư đúc quyền hành khả năng. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta hiểu được. Lý Thanh Sơn hiểu rõ gật đầu, hiểu được. Rất đơn giản, không muốn làm chúng thần cổ lão giả, không phải thật cổ xưa giả. Dù là tay cầm thần quyến, triệt để biến thành chó săn cầm lưỡi đao giả, vụ trộm vẫn như cũ cất giấu đang lâm trí cao tâm tư. Bất quá, dung luyện, đúc nóng. Lý Thanh Sơn nhìn qua Thịnh Ấm trong tay huyết mạch túi đầu liếc nhìn ngực, không xác định nói, Thịnh tiền bối, đúc nóng quyền hành hình thức ban đầu, nhất định phải 10 cái mảnh vỡ sao? Dĩ nhiên không phải. Thịnh Ấm giơ tay đưa lên trường, ra hiệu nói, nó đã đột phá trăm viên mảnh vỡ hạn chế, mà Hoàn Vũ tinh cờ cùng vận mệnh chi neo cũng đều sớm đã đạt đến 99 cái mảnh vỡ cực hạn. Tiền bối hiểu lầm, ta muốn hỏi là. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, chần chừ nói, ít nhất phải 10 cái mảnh vỡ mới có thể đúc thành ra quyền hành hình thức ban đầu. Đương nhiên. Thịnh Ấm chuyện đương nhiên gật gật đầu, giải thích nói, quyền hành mảnh vỡ, nói cho cùng chỉ là vật liệu, chi tại quyền hành hình thức ban đầu, liền như là thiết xa chi tại vũ khí. Một viên thiết xa, lại như thế nào rèn đúc ra vũ khí? Chờ ngươi tương lai đi đến một bước này, tự nhiên là minh bạch. Tương lai a? Lý Thanh Sơn thì thào nhắc tới, không tiếp tục hỏi tới, mà là ý niệm chìm vào thể nội, nhìn chiếm cứ trong tinh hà hừng hực liệt dương. Đây là hắn bản mệnh đại tinh. Đồng thời, cũng là đem một cái quyền hành mảnh vỡ triệt để dung luyện đến hư vô, đúc thành mà ra thanh dương. Chương 874, phương pháp. Chương 874, phương pháp. Tinh cung phía dưới, tĩnh mịch như mực. Khiến Hoàn Vũ run rẩy cựu thần ý chí sớm đã giống như thủy triều thối lui, sừng sững cựu thiên tinh hà cự nhân cùng tên kia nữ tử thần bí biến mất không thấy gì nữa, liên quan chí huy, Phục Sơn chờ 30 danh nhân trưởng thượng giả cũng riêng phần mình tán hướng khác biệt khai thác trong sao. Đại chiến, triệt để kết thúc. Phía này mới vừa bạo phát kinh thiên động địa thần chiến nhân tộc biên cương, trong nháy mắt quay về yên lặng, phản phất tất cả cũng chưa từng phát sinh. Nhưng mà, yên lặng chỉ là mặt ngoài. Ước vạn năm ánh sáng tiêu chuẩn băng lãnh tinh hải chỗ sâu, từng đạo vượt ngang cựu thiên thăm dò ánh mắt, cũng không bởi vì nhân vật chính rời đi mà tiêu tán. Bọn chúng vẫn như cũ ngưng kết tại chiến trường biên giới, như là chấn kinh tinh thú, trốn ở đầy đủ an toàn khoảng cách bên ngoài, nhìn chằm chằm cái kia phiến lãnh tịch xuống tới hư không. Rung động. Trước đó chưa từng có rung động, như là vô hình sóng xung kích, tại mỗi một cái mắt thấy toàn bộ quá trình chúng thần đại hành giả sâu trong tâm linh điên cuồng tàn phá bừa bãi, nổ tung. Chưa từng tướng tiên ma một chỉ nghiền chết hắc sát, đến huyết nục hàng lâm, lại đến nữ tử thần bí hiện thân, bước lui chín vị thần chủ, còn có một trưởng trục chết 56 tên đại hành giả, cường nuốt vương tọa, chín đạo thần cấm, tham dục thần quyến. Cuối cùng, từng đôi có rút nhanh con ngươi gian nan bên trên rời, lần nữa đưa ánh mắt về phía tinh khung chỗ sâu treo lơ lửng màu máu phong ma ghi chép, nhìn qua đặt song song chín đạo thần cấm. Thần cấm, vẫn là thần cấm, nhưng bọn hắn giờ phút này cảm giác đã long trời lở đất. Một đạo thần cấm, đủ để cho Hoàn Vũ nghe tin lập tức hành động, chạy theo như vịt. Hai đạo thần cấm, có thể làm cho hắc sát chờ 57 tên đại hành giả kết minh, ẩn nút vạn năm cũng không buông bỏ, nhưng chín đạo thần cấm. Vậy liền không còn là đơn thuần treo giải thưởng, càng không phải là thông hướng cổ lao long lánh hải đăng, mà là chín tòa vô hình mộ địa, khắc rõ tất cả chết thảm tại vô tướng thiên ma trong tay đại hành giả tính danh. Nhất là vừa rồi mắt thấy xong toàn bộ hành trình một trận chiến, tinh hà cự nhân một chỉ, một trường, đã đầy đủ để toàn bộ Hoàn Vũ đều tỉnh táo lại. Văn mèo bốn lượn văn tự lại không có mảy may dụ hoặc, ngược lại như là một chậu thấu xương nước đá vào đầu rội xuống, dập tắt trong lòng bọn họ tham lam hỏa diễm. Màu máu quyển trục bỏ ra ấm ảnh, phản phất như thực chất đặt ở rất nhiều kẻ nhìn lén trong lòng, từng kia ánh mắt lặng yên không một tiếng động thu hồi. Kinh nhuần thần quyền, phệ đoạt vương tọa. Vô tướng thiên ma, tội lỗi ngập trời. Cấm, vô tướng thiên ma tinh huy đi tới. Hoàn Vũ cầm lưỡi đao giả gặp vô tướng chi huy khi tận đốt thân thể, nứt kỳ hồn. Viên ma lãnh địa bên trong, viên cương trùng điệp thở dốc một hơi, cuối cùng đem ánh mắt lôi kéo trở về, trên mặt che kín thật sâu kiên kỵ, e ngại cùng. May mắn mà có hắc sát bọn hắn a. Một tiếng cảm thán, đạo tận xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Chuyện cũ đã qua, mặc kệ hắc sát đám người trước đó mục đích vì sao, phía sau lại có giấu bao nhiêu âm mưu tính kế, những này đều không trọng yếu. Bởi vì hắc sát liên minh thật cứu hắn một mạng. Nếu không có kim quý trước giờ cảnh cáo hắn, viên cương chỉ sợ còn muốn chết tại hắc sát liên minh trước đó, sớm tại vạn năm trước liền thảm tao vô tướng tiên ma đầu thủ. Quên mình bị người, không tiếc dùng mình mệnh đến cảnh cáo Hoàn Vũ, trước kia thật đúng là trách oan các ngươi. Viên cương nét miệng cười một tiếng, trên ánh mắt rời, liếc về phía trôi nổi giữa không trung núi thịt. Chín đạo thần cấm, đã đối với bọn họ những này đại hành giả chuyện, là phát cho Hoàn Vũ cầm lưỡi đao giả. Mà trước mắt vị này, chính là cầm lưỡi đao giả. Thậm chí, tại đại chiến ngay từ đầu trước đó, cũng đã đợi bên ngoài trận, để mắt tới không có tướng thiên ma. Chỉ bất quá, đầu tiên là vô tướng thiên ma đột nhiên thể hiện ra cổ lao chiến lực, sau đó lại là nữ tử thần bí hiện thân, chặn lại. Không đúng, là dọa đến chín vị thần chủ không dám hàng lâm. Vị này dự quyết tự nhiên cũng mất ra sân cơ hội, triệt triệt để đánh quận nước tương. Phật ra, viên cương con mắt chuyển động, nhỏ giọng thử dò xét nói, ngài sẽ không còn muốn đối với Lý Thanh Sơn ra tay đi. Vì sao sẽ không? Tà Phật nhếch môi góc, liếm lắp răng ở giữa đỏ tươi huyết đục tạt bã, giơ tay lên chỉ phía xa treo cao thâm không màu máu của chúng. Chín đạo thân cấm, đây cũng là cựu thần đối với chúng ta những lao gia hỏa này truyền đạt ý chỉ, chẳng lẽ còn muốn kháng chỉ không thành? Phật ra, có thể thần cấm bên trên chỉ nói cầm lưỡi đao giả cũng không có chỉ mặt gọi tên muốn ngài xuất thủ a. Viên cương lau mồ hôi lạnh trên trán, dường như nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình, nghiêm túc nhắc nhở, Lý Thanh Sơn đã thành tựu cổ lão, với lại hắn là cùng vị kia thịnh ấm cùng một chỗ biến mất, ngài liền không sợ? Sợ, đương nhiên sợ. Tà Phật không chút do dự gật đầu, trên mặt hiếm thấy nhiều một vẻ vẻ kiêng dè. Tương lai vô thượng tiên ma, cổ lão giả chân chính đỉnh điểm, thậm chí đã vượt ra khỏi cổ lao phạm chủ. Nhìn chung Hoàn Vũ, ai có thể không sợ nàng? Bất quá, Tà Phật nói phong nhất chuyện, trên mặt kiêng kỵ tối lui, khóe miệng nâng lên nụ cười. Cũng chính là bởi vậy, nàng bước ra nhân tộc cương vực cơ hội không nhiều lắm, lần này nhiều nhất đem Lý Thanh Sơn đưa vào cổ lão điện đường mà thôi, không có khả năng một mực canh giữ ở hắn bên người. Lời nói không đầu không đuôi, nhưng một bên viên cương lại nghe minh bạch. Rất đơn giản một cái đạo lý, hoặc là nói, đây là Hoàn Vũ đều biết một cái thưởng thức, vô thượng tiên ma, mặc dù có thể uy hiếp chí cao chúng thần, để bọn hắn không dám đặt chân nhân tộc cương vực, nhưng hắn uy năng nhưng cũng dừng bước tại nhân tộc biên cương. Thịnh ấm càng tiếp cận vô thượng, tự nhiên càng khó lấy bước ra nhân tộc biên cương. Đây cũng là thiên ma liều mạng khai thác tinh hải biên cương, mà Hoàn Vũ vạn tộc vẫn còn có thể tại thiên ma tàn phá bừa bãi dưới, không có toàn tuyến tan tác nguyên nhân căn bản. Bất quá, Phật ra, Lý Thanh Sơn trước đó thế nhưng là cưỡng ép nuốt vào 57 tôn vương tòa. Nếu như chờ hắn tại cổ lão điện đường bên trong đem triệt để tiêu hóa, thực lực sợ rằng sẽ tăng lên tới không thể tưởng tượng tình trạng. Viên cương nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lấp lóe nói, vì chín phân thần quyến, thật đáng giá bước lên lớn như thế phong hiểm sao? Chị, đương nhiên chị. Ta Phật tiếng nói bỗng nhiên một trận, rét lạnh ánh mắt quan sát mà xuống, nét miệng cười nói, ha ha, ta nói ngươi làm sao đột nhiên quan tâm tới bản Phật ra đến? Đồ khỉ, ngươi có phải hay không đã đoán được cái gì? Viên cương lập tức thần sắc cứng đờ, mang theo mở miệng nói, Phật ra, ngài nói phải. Du luyện quyền hành mạnh mẽ. Ta Phật lạnh giọng đánh gãy, nhìn ngốc trệ tại chỗ viên cương, không mặn không nhạt nói, mặc kệ ngươi đoán được, vẫn là không có đoán được, có chút chủ ý đều không phải là ngươi có thể đánh. Vòng qua cổ lão điện đường dung luyện quyền hành mạnh mẽ. Ta Phật thì thào nhắc tới, trong mắt từ từ tỏa ra ánh sáng. Tại Lý Thanh Sơn thể hiện ra cổ lão chiến lược một khắc này, hắn liền đã tiến vào chúng ta tầm mắt, mặc kệ có hay không thần cấm tồn tại, hắn đều chắc chắn đối mặt chúng ta truy sát, thẳng đến hắn. Giao ra dung luyện phương pháp. Ta Phật ngữ khí kiên định, lấp đầy nhất định phải được chi ý, khóe miệng liệt ra nụ cười. Với lại, cổ lão điện đường nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì càng tránh rõ, vị kia đại nhân cũng sẽ không đồng ý hắn an tâm tiêu hóa thu hoạch. Đại nhân, Viên Cương bừng tỉnh hoàn hồn, đống nhiên kịp phản ứng. Ta Phật ban đầu xuất hiện, chính là bị một vị đại nhân vật mời đến mai phục Lý Thanh Sơn. Đúng vậy a, đại nhân. Ta Phật nụ cười trở nên ý vị thâm trường lên, ánh mắt ngóng nhìn Cửu Thiên, không nhìn nữa cái kia treo cao màu máu quân chủ, mà là chuyển hướng cái kia một phương thiếu thốn tinh cung. Chương 875, chúng ta. Chương 875, chúng ta. Cửu Thiên tinh cung, vô số ngôi sao dày đặc, chiếu rọi đại thiên vũ trụ. Nhưng mà, ngay tại phía này sáng chói mái vòm phía trên, lại có một khối to lớn, bất quy tắc hắc ám khu vực. Diện tích trọn vẹn chiếm toàn bộ tinh khung 1/10. Không ánh sáng, không có tinh lực phun trào, thậm chí không có không gian gợn sóng. Liền ngay cả xung quanh tinh quang dòng lũ trào lên đến lúc này, cũng như đụng phải một tầng vô hình bình chướng, bị cưỡng chế bặm mẹo, lệch gãy, vòng quanh cái kia trống rỗng biên giới chạy xuôi đi qua, hình thành từng đạo to lớn tinh lực vòng xoáy. Liền tựa như, đây là một mảnh bị miễn cưỡng đào về phía sau lưu lại miệng vết thương, trống rỗng. Lại trở về. Trống rỗng biên giới, một bộ vàng nhạt váy dài chậm rãi hiện hiện, thỉnh ấm nhìn qua trước mặt không có vật gì đặc biệt, trong mắt lại hoảng hốt hiện lên vô số hình ảnh. Có mới bước lên Cựu Thiên lúc, lần đầu tiên nhìn thấy phiến này thiếu thốn rung động, có hoảng hốt chạy trốn lúc, phát hiện phiến này thiếu thốn có thể để cho chúng thần dừng bước sau mừng rỡ như điên, có thành lập cổ lão điện đường về sau, cùng một vị ngày trước chiến hữu lưu đồ Cựu Thiên chí cao thỏa thuế mãn. Nguyện. Vô số ký ức hình ảnh hiện lên, ngay tại tịnh ấm nhiều cảm xúc ngàn vạn thời điểm, cuối cùng trở về. Tiếng thở dài, đột nhiên từ phía sau lưng vang lên, tựa như bao hàm vô tận cảm khái. Tịnh ấm suy nghĩ chỉ trệ, ngạc nhiên quay đầu. Chỉ thấy Lý Thanh Sơn đang chắp hai tay sau lưng, một tấm trẻ tuổi trên mặt, bao hàm lấy xa so với nàng ngàn vạn suy nghĩ còn muốn phức tạp không hiểu cảm xúc. Liên tựa như một vị rời nhà vô số năm người xa quê, cuối cùng lại một lần trở lại trước cửa nhà. Không phải, đây đối với sao? Thịnh ấm khỏe miệng hơi run rẩy, lại một lần nữa quan sát tỉ mỉ thanh niên, mắt lộ ra hoài nghi. Nếu không phải xác định luân hồi quyền hành còn tại nhân tộc nội địa, người kia cũng còn tại một lần lại một lần ngộ đạo bên trong, nàng đều phải cho là mình mang nhầm người. Thịnh tiên bối, còn lo lắng cái gì? Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, chủ động tiến lên một bước, đưa tay thỉnh mời nói, nếu như đã đến, vậy liền mời đến a. Dứt lời, liền đã thuận thế đi đến phía trước, một cách tự nhiên mang theo đường, một bộ chủ nhân tác phong. Thịnh ấm sững sờ theo ở phía sau, ánh mắt một lần lại một lần nhìn về phía trước mắt đen kịt trống rỗng, gần như sắp cho là mình đi nhầm địa phương. Đây rốt cuộc là nàng một tay tham dự sáng lập cổ lão điện đường vẫn là Lý Thanh Sơn ra. Một mảnh quỷ dị trong trầm mặc, hai người tuần tự biến mất tại Cửu Thiên tinh cung dưới, thân hình dung nhập đen kịt trống rỗng. Hư vô, triệt triệt để hư vô, phản phất không gian bản thân đều đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Một mảnh quặng quẽ trong yên tĩnh, Lý Thanh Sơn chậm rãi từ trong hư vô đi ra, trên mặt thông dong lại không, mở miệng tứ cố lên. Hô. Thịnh ấm không hiểu nhẹ nhàng thở ra, lại cười một tiếng. Còn tốt, bằng không thì ta còn thực sự coi là đến nhà ngươi, đi theo ta. Đang khi nói chuyện, dạ bước đi đến Lý Thanh Sơn trước người, cuối cùng là cầm lại dẫn đường vị trí. Lý Thanh Sơn cắn răng, chỉ có thể thành thành thật thật theo ở phía sau. Khí run lạnh. Rõ ràng, đây là nhà hắn nền nhà mà. Hiện tại hắn cái này làm chủ nhân trở về một chuyến, lại còn đến người khác tới dẫn đường. Bất quá. Thịnh tiên bối. Lý Thanh Sơn nhìn Thịnh ấm quen thuộc bộ dáng, không khỏi nghi ngờ nói, ta nhớ được, Thịnh tiên đề cập với ta cùng qua, ngài giống như chưa từng gia nhập qua cổ lão địa đường. Đương nhiên không cần gia nhập. Thịnh ấm ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua từng tấc hư vô không gian, khóe miệng hiện hiện dịu dàng nụ cười. Bởi vì, nó vốn là chúng ta sáng lập. Các ngươi. Lý Thanh Sơn thần sắc sững sờ, đột nhiên có chút hoảng hốt lên. Cổ lão địa đường là từ nhân tộc sáng lập, điểm này Dịch Tinh sớm đã bảo hắn biết, nhưng cổ lão địa đường sáng lập sao mà xa xưa? Tại Dịch Tinh trong miệng, nó chỉ là một đoạn bối cảnh. Đồng dạng, nghe vào hắn trong thai cũng không khác thần thoại truyền thuyết, mà bây giờ thần thoại đi tới hiện thực. Giờ phút này, Lý Thanh Sơn vừa rồi lần đầu tiên sâu sắc cảm nhận được nhân tộc tiên phong bốn chữ này hàm kim lượng đến cùng cao bao nhiêu. Bất quá, Thịnh tiên bối, Lý Thanh Sơn hồi tưởng Dịch Tinh đã từng nói, khó hiểu nói, đã cổ lão điện đường là từ chúng ta tộc một tay sáng lập, càng có tiền bối căn này định hải thần châm tại, vì sao trước đó còn biết để tâm niệm ngồi lên điện chủ chi vị? Thậm chí, bây giờ ba vị phó điện chủ bên trong cũng chỉ có Dịch phó điện chủ một cái nhân tộc. Đáp án kỳ thực rất đơn giản. Thịnh ấm ngón tay xung quanh hư không, dịu dàng trên mặt hiện hiện hoài niệm màu, chậm rãi nói, phiến này Cửu Thiên chống chỗ, cho nhân tộc đặt chân Cửu Thiên cơ hội, cũng che chở lấy nhân tộc tránh thoát chúng thần bây quanh, có tìm tòi Cửu Thiên huyền bí thời gian, nhưng... Thịnh ấm ngừng nói, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lý Thanh Sơn hai mắt, chân thành nói, nhân tộc cần tiến bộ, không có khả năng định viễn trốn ở nơi ẩn nút bên trong. Cho nên, chúng ta một lần nữa đi ra ngoài, đi ra một đầu không giống với chúng thần trí cao đường. Tiến bộ. Không giống với chúng thần trí cao đường. Lý Thanh Sơn biểu lộ trong nháy mắt nghiêm một chút, đương nhiên minh bạch trong đó ý tứ, vô thượng. Nhặt người cũ đường, khó có thể vượt qua tiền nhân, càng hướng hồ từ tuyên cổ liền ở trí cao tinh khung chúng thần. Cho nên, nhân tộc mới có thể sáng chế vô thượng chi lộ đản sinh từng vị đại lão. Nói cách khác, Thịnh ấm trong miệng chúng ta. Thịnh tiên bối, không biết cùng nhau sáng lập cổ lão điện đường mặt khác mấy vị tiên phong. Người không có đoán sai. Thịnh ấm nét miệng lên, ném ra ngoài một cái ý vị thâm trường nụ cười. Với lại, ngươi không phải đã sớm gặp qua bọn hắn sao? Lý Thanh Sơn ánh mắt khẽ động, lập tức phun ra đáp án. Internet. Trung động. Hai vị này đại lão, nhiều lần trông nom qua hắn, không thể bảo là chưa quen thuộc, tự nhiên cũng coi là gặp qua. Ai ngờ, không chỉ đám bọn hắn hai người. Thịnh ấm nhẹ nhàng lắc đầu, xách ngón tay nói, internet, trung động, giáo dục, tài chính, công dưỡng, cơ giáp. Đè xuống sáu cái ngón tay về sau, động tác đống nhiên dừng lại, nghiêng đầu trở về nhìn Lý Thanh Sơn. Bọn hắn, ngươi hẳn là đều gặp. Đây chính là đại lão. Không đúng, là ta nhân tộc vô thượng. Lý Thanh Sơn thì thào nhắc tới, trong mắt lóe lên hoang mang, lại có chút giật mình. Chúng thần cao cư cửu thiên, chấp trưởng quyền hành. Mà vô thượng cấp đại lão đường, hiển nhiên hoàn toàn khác biệt, càng giống là hóa thân quyền hành. Không đúng, không phải quyền hành, mà là hóa thân thành nhân tộc nội bộ một loại quy tắc, khái niệm, dung nhập các mặt. Chỉ cần là trưởng thành tại nhân tộc hệ thống bên trong, liền không khả năng không có gặp qua những đại lão này. Về phần Thịnh Ấm tương lai đường, hiển nhiên là rơi vào huyết mạch hai chữ bên trên. Mắt thấy Thịnh Ấm lại một lần quay đầu bắt đầu dẫn đường, không có nhiều lời ý tứ. Lý Thanh Sơn theo ở phía sau, không tiếp tục hỏi tới, mà là liền vừa rồi đè xuống sáu cái ngón tay, hiếu kỳ nói, Thịnh tiên bối, internet, trung động, giáo dục, tài chính, công dưỡng, cơ giáp. Đây sáu vị đại lao chính là chúng ta tộc toàn bộ vô thượng. Không sai. Trước mắt chỉ có bọn hắn sáu người, về phần còn lại. Thịnh Ấm bước chân lần nữa một trận, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Sơn, đống nhiên cười lên. Chúng ta, đang tại trên đường. Chương 876, cung nên. Chương 876, cung nên. Cửu thiên chống chỗ, cái kia phiến bị vô hình bình chướng ngăn cách, tinh quang dòng lũ cũng cần đi vòng tuyệt đối hư vô chỗ sâu, đứng sừng sững lấy một tòa phong cách cổ xưa đại điện. Trong điện phủ, một tấm bảo tọa nhẹ nhàng trôi nổi tại vị trí cao nhất vị trí, tản ra khó nói lên lời uy nghiêm cùng không tịch. Dưới bảo tọa, trong đại điện khu vực, mấy trăm cái hình thái khác nhau tinh thần nền móng lơ lửng sắp xếp, như là chúng tinh cùng nguyệt. Đại bộ phận nền móng đồng dạng bỏ trống, lộ ra tuyến nguyệt trầm tích tịch liêu. Nhưng giờ phút này vẫn có gần trăm đạo thân ảnh đã ngồi xuống. Bọn hắn tồn tại bản thân, phản phất chính là một loại nào đó quy tắc hiện thực hóa, là tuyên cổ lực lượng biểu tượng. Vô hình uy áp tràn ngập, tại trong cung điện xen lẫn, va chạm, để phiến này vững chắc không gian đều nổi lên nhỏ không thể thấy vận sóng. Tại tất cả người trước đó, gấp lâm không treo điện chủ bảo tọa, ba đạo nhân ảnh cao cứ tại ngồi trên ghế. Chính là bây giờ ba vị phó điện chủ, Dịch Tinh, Thiên Mệnh, Lang Vũ. Giờ phút này, vô luận là phó điện chủ, vẫn là phổ thông thành viên, hay là nhân tộc, dị tộc, hung thú, tất cả người đều một mặt nghiêm túc, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía đóng chặt cửa điện, phảng phất tại đang mong đợi cái gì. Trong đó, Lang Vũ càng là song thủ nắm chặt chỗ ngồi lan can, mặt mũi tràn đầy chờ mong không che giấu chút nào, liên quan hô hấp cũng thô trọng không ít. Hô, tiêu tan khí tức, khuấy động ra từng đạo hủy diệt cơn sóng. Bối áo đứng tại Thiên Mệnh sau lưng, nuốt nước miếng một cái, không tự giác lui lại hai bước, lập tức lại tranh thủ thời gian lần nữa tiến lên, liên tiếp mình chỗ dựa. Một tia tiêu tán tuyên cổ khí tức, đối với đại điện bên trong những người khác đến nói chỉ có thể coi là gió nhẹ, nhưng đối với hắn một cái bình thường đại hành giả mà nói, không thể nghi ngờ chính là tai họa ngập đầu. Nếu là không có Thiên Mệnh phù hộ, hắn chỉ sợ liên đạp vào điện đường tư cách cũng không có. Bối áo bắp chân bụng run lên, nơm nớp lo sợ nhìn về phía từng đạo đứng hàng tại tịch thân ảnh, đáy mắt khó nén rung động. Cổ lão giả, từng để cho hắn nhìn đến không kịp tồn tại, dưới mắt lại có gần trăm tên đồng thời xuất hiện ở trước mắt, nhưng mà này còn không có tính cả những cái kia trống chỗ chỗ ngồi. Không cần kinh ngạc. Thiên Mệnh tiếng nói từ tiền phương bay tới, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Cổ lão đã tại hướng tuyên cổ giáo bước tiến lên, đây là nguồn gốc từ tuế nguyệt thời gian tích lũy. Đa tạ Thiên Mệnh các dưới, ta hiểu được. Bối áo nuốt nước bọt gật đầu, nhưng đáy mắt rung động vẫn khó mà đè xuống. Không chỉ có là đối với cổ lão giả thân phận, lực lượng rung động, càng là đối với cổ lão hai chữ bản thân rung động. Tôn giả, đại hành giả, ngoại trừ cực thiếu dị số bên ngoài, bình thường đều là lấy vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm đến tính toán thời gian, tuổi thọ quá ước chỗ nào cũng có. Nhưng bọn hắn cùng trước mắt những tồn tại này so với đến, nhưng lại là như vậy không có ý nghĩa. Ước năm mới là cổ lão giả tính toán tuổi thọ đơn vị. Thậm chí, trước mắt mỗi một vị cổ lão giả đều có thể coi như một bộ sống sờ sờ vũ trụ sử thi. Mà hắn bối áo đã gia nhập cổ lão điện đường trở thành những tồn tại này bên trong một thành viên, đang tại hướng về cổ lão giáo bước tiến lên. Nghĩ đến đây, bối áo trong lúc nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn không thể lập tức trở về đến chữ giáp tiết điểm cô tọa, tiếp tục dung luyện trong tay cái kia phiến lá xanh. Hắn đã so Lý Thanh Sơn nhanh lên một bước, đương nhiên phải nắm chặt tất cả thời gian, mau chóng đem chênh lệch triệt để kéo ra. Bất quá, hắn là bị Thiên Mệnh đột nhiên cuốn vào điện đường, đương nhiên không có khả năng muốn đi thì đi. Thiên Mệnh các dưới, bối áo cường theo đáy lòng dục dịch, thấp giọng dò hỏi, không biết chúng ta đợi ở chỗ này là vì chờ ngươi. Thiên Mệnh đần độn trên mặt hiếm thấy nhiều vẻ tươi cười, hoặc là nói nên đón, nên đón. Bối áo hai mắt trừng lớn, nhìn qua cả điện thân ảnh, nhìn qua ngồi cao ba vị phó điện chủ, nhất là Lang Vũ. Giờ phút này, vị này phó điện chủ đã không nhìn thấy mảy may man hoang hung thú bộ dáng, lợi chảo biến thành trắng non bàn tay, dài chanh chua răng cũng đổi thành một bộ nho nhã trung niên bộ dáng, đang theo dõi cửa điện mong mỏi cùng trông mong. Trong lúc nhất thời, bối áo kinh ngạc sau khi, trong mắt lấp đầy nồng đậm hoang mang. Đến cùng là ai, đáng giá toàn bộ điện đường như thế long trọng nên đón? Ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, phủ đuổi cửa điện, từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra. Một đạo thẳng tắp thân ảnh nên đón trên trăm đạo nhìn chăm chú ánh mắt, dạo bước tiến lên đại điện bên trong, trẻ tuổi khuôn mặt ánh vào tất cả người đôi mắt. Lý Thanh Sơn. Bối áo kêu lên sợ hãi, một đôi mắt chừng đến cơ hồ sắp rơi ra đến, não hải càng là lộn xộn xuất hiện. Tại đây vạn năm khô tọa trong lúc đó, hắn từng dự đoán qua vô số lần cùng Lý Thanh Sơn chính thức gặp mặt chẳng cảnh. Nhưng tất cả chẳng cảnh đều không ngoại lệ, ít nhất đều hẳn là phát sinh ở 100 vạn năm sau đó, tại hắn chính thức thành tiểu cổ lão, có thể thông dòng quan sát Lý Thanh Sơn sau đó, mà không phải hiện tại. Giờ phút này, xảy ra bất ngờ gặp mặt, triệt để phá vỡ cái kia do dự vạn năm mong muốn, cái kia mở mày mở mặt dự định. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không phải nói hắn bị Hoàn Vũ đại hành giả để mắt tới, muốn như vậy bỏ lỡ 100 vạn năm sau đại cơ duyên sao? Ngay tại bối áo suy nghĩ rối loạn, khiếp sợ thất thần thời điểm, a. Lý Thanh Sơn một tiếng nhẹ đều, thuận theo ánh mắt trở về nhìn, không khỏi nhãn tình sáng lên. Khoe miệng nụ cười nở rộ, chủ động ngắt nói, bối áo, đã lâu không gặp. Không nghĩ đến tiến vào cổ lão điện đường bên trong, còn có thể gặp ngươi vị này người quen biết cũ. Tiếng chào hỏi, lộ ra cố nhân trùng phùng hoan hỉ, nhiệt tình, nhưng rơi vào bối áo trong thai. Không khác sấm sét giữa trời quang. Trước đó, hắn chưa hề cùng Lý Thanh Sơn chính thức gặp mặt, Lý Thanh Sơn cũng không biết được hắn tồn tại mới đúng, lại thế nào có thể trở thành người quen biết cũ trừ phi. Quy Khư Chi Hải. Linh quang chợt hiện, liên quan tới đã từng cái kia phân thất thủ dành trước ký ức tràn vào trong đầu, đó cũng là duy nhất tại hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới, có thể cùng Lý Thanh Sơn chạm mặt khả năng. Nhưng, tại Quy Khư trong nước, hắn dành trước có khả năng cùng Lý Thanh Sơn trò chuyện với nhau thật vui, trở thành người quen biết cũ sao? Đương nhiên không có khả năng. Dành trước thất thủ, đã nói rõ tất cả. Không phải trở thành người quen, mà là bị Lý Thanh Sơn biến thành người quen. Mà bây giờ, Bối Áo nhìn qua một mình dạo bước tiến lên điện đường, không nhìn trong cung điện tràn ngập tuyên cổ khí tức, đang hướng hắn mỉm cười phất tay thanh niên, toàn thân bỗng nhiên run rẩy lên. Cổ lão, nếu là không có thiên mệnh che chở, hắn căn bản là không có cách đặt chân điện đường, mà Lý Thanh Sơn cứ như vậy từ thong dong cho đi tiến đến. Chỉ có tuyên cổ mới có thể chống lại tuyên cổ, đây không phải cổ lão là cái gì? Mới ngắn ngủi 3 năm, hắn tha thiết ước mơ cổ lão, cứ như vậy bị thân ở tinh hải Lý Thanh Sơn thành tựu. Công thủ thay đổi xu thế, tương tại trong đầu của hắn diễn thử vô số lần gặp mặt chẳng cảnh, giờ phút này triệt để điên đảo vị trí, Lý Thanh Sơn đang đứng tại cổ lão giả vị trí bên trên, mang theo nguy hiểm nụ cười quan sát hắn. Bối áo mau đem thân thể hướng thiên mệnh phía sau xê dịch, ngăn trở Lý Thanh Sơn trông lại ánh mắt, cuối cùng tìm về một điểm cảm giác an toàn. Lý trí vượt trên đáy lòng kinh hoàng về sau, không khỏi dâng lên một cái khác nghi vấn. Dù là Lý Thanh Sơn đã thành tựu cổ lão, tựa hồ cũng không trở thành để cổ lão điện đường hưng sư động chúng như vậy. Ngay tại bối áo cảm thấy lẫn lộn thời điểm, ào ào ào. Dịch Tinh, Thiên Mệnh, Lang Vũ ba vị phó điện chủ liên quan đứng hàng tại tịch gần trăm tên cổ lão giả đống nhiên đồng loạt đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lý Thanh Sơn sau lưng. Nhìn qua cái kia chậm rãi đi vào đại điện một bộ vàng nhạt váy dài, không người chắp tay. Cung nên đường điện chủ tái nhập cổ lão điện đường. Chương 877, huyết mạch. Chương 877, huyết mạch. Cái gì là bài diện? Đây chính là bài diện. Cổ lão điện đường ba vị phó điện chủ liên quan gần trăm tên thành viên, không có phân chủng tộc, thân phận, vô luận chân tâm, giả ý, giờ phút này tất cả đều không người đón lấy. Lý Thanh Sơn chập chật lưỡi, tự giác hướng bên cạnh rời một bước, tránh ra thân vị. Thình ấm cười nhạt tiến lên, ánh mắt lướt qua từng đạo tất cung tất kính thân ảnh, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta sớm đã rời khỏi cổ lão điện đường, làm sao đến điện chủ mà nói, các ngươi không cần nhiều như vậy lễ, trực tiếp gọi ta danh tự là được rồi. Đường điện chủ quá khiêm tốn. Lang Vũ bước dài mở, trực tiếp đi đến thịnh ấm bên người, chồng chất. Chồng chất không mở. Nhìn không núp ních, kinh ngạc trông lại thanh niên, Lang Vũ đương nhiên không dám ở thịnh ấm dưới mí mắt gặp võ, chỉ có thể đi đến một bên khác. Đường điện chủ là cao quý cổ lão điện đường người sáng lập một trong, tại chúng thần vây quanh phía dưới xây dựng đây một nơi ở nút, chúng ta nhận được cân huệ, một mực ghi nhớ trong lòng. Trung niên nhân miệng lưỡi lưu loát, nụ cười rào rạt không ngừng, thậm chí bất chi bất giác trở nên lịnh mặt lên, để cái kia sắp xếp trước nên nho nhã khuôn mặt hiển nhiên biến thành liếm cầu. Lý Thanh Sơn sững sờ nhìn một màn này, ánh mắt vô cùng kỳ dị. Trung niên nhân là từ Dịch Tinh, Thiên Mệnh bên cạnh đi xuống, hắn đương nhiên có thể nhận ra đây chính là vị cuối cùng phó điện chủ, Lang Vũ. Nhưng đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, để Dịch Tinh trịnh trọng căn dặn, liên tục cảnh cáo hắn cẩn thận chú ý Lang Vũ, vậy mà lại là một đầu liếm cầu. Với lại, còn ngay trước toàn bộ cổ lão điện đường mặt, không để ý chút nào cùng mặt mũi, liếm lấy không kiêng nể gì như thế. Lý Thanh Sơn mang theo nghi hoặc quay đầu, đảo mắt từng đạo đồng dạng nhìn chằm chằm Lang Vũ ánh mắt, đột nhiên sững sờ. Giống như Dịch Tinh đồng dạng cười nhạo, cũng có như Thiên Mệnh một dạng coi thường, còn có thuần túy xem hi ánh mắt, nhưng duy chỉ có không có. Ngoài ý muốn, tựa hồ Lang Vũ tại thịnh ấm trước mặt quỷ liếm, phản phất vốn nên như vậy. Cho nên, đây là đã sớm bị công nhận liếm cầu. Ngay tại Lý Thanh Sơn có chút hiểu được thời điểm, Lang Vũ cuối cùng dừng lại thao thao bất tuyệt tán dương ngữ điệu, vẫn chưa thỏa mãn ở miệng, giơ tay lên chỉ hướng vị trí cao nhất treo cao bảo tọa, thỉnh mời nói, "Đường điện chủ, còn xin thượng tọa." "Không cần." Thịnh ấm nhíu mày mở miệng, không để ý đến Lang Vũ, ánh mắt nhìn về phía Dịch Tinh, Thiên Mệnh, lại đảo mắt ở đây tất cả cổ lão giả, thản nhiên nói, lặp lại lần nữa, ta đã rời khỏi cổ lão điện đường không còn là điện chủ, tự nhiên cũng không có tư cách ngồi vị trí kia. Với lại, đã dựng lên quy củ, thứ nên nghiêm thủ. Đừng quên, ban đầu bởi vì tâm niệm vết xe đổ, mà các ngươi lại là cùng nhau định ra đồ thần đăng vị. Đồ thần đăng vị, đồ một thần linh, đăng lâm điện chủ chi vị. Ở đây tất cả cổ lão điện đường thành viên trong nháy mắt nghiêm túc lên, Lý Thanh Sơn đồng dạng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao Dịch Tinh sớm đã chỉ điểm qua, chỉ có Thiên Mệnh phía sau bối áo, cái trán điên cuồng toát mồ hôi lạnh. "Tốt, hôm nay ta chỉ là đưa người đến đây." Thì ngắm ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Sơn, khẽ gật đầu một cái, lại chuyển hướng nơi xa Dịch Tinh. "Người đã đưa đến, ta cũng nên đi, cùng tiễn thịnh tiền bối." Dịch Tinh nghiêm nghị ứng thanh, chắp tay đưa tiễn. xung quanh thiên mệnh tính cả còn lại cổ lão giả cũng không nói thêm nữa, không người đưa tiễn. Đa tạ Thịnh tiền bối. Lý Thanh Sơn lần nữa nói tạ, đưa mắt nhìn Thịnh Ấm quay người. Đúng lúc này, Thịnh Ấm, ngươi không thể đi. Lang Vũ lo lắng mở miệng, rốt cuộc không lo được thân phận, lễ tiết, miệng phun dồn dập nói, ta biết ngươi muốn chứng huyết mạch một đạo, nhưng nhân tộc trời sinh yếu đuối, nếu là cực hạn ngươi nhân tộc nhất mạch, căn bản không có khả năng thành công. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Giật mình Thanh Ấm bay tới, Thịnh Ấm bước chân dừng lại. Lang Vũ lập tức mừng rỡ như điên, con mắt bạo phát trước đó chưa từng có ánh sáng, nhìn quay người vàng nhạt váy dài, không ngừng cố gắng nói, huyết mạch, không phải nhất tộc huyết mạch, chỉ có hải nạp bách xuyên mới có thể chứng đạo thành công. Ta huyết mạch còn tại tuyên cổ trước đó, nguồn gốc từ bên trên một kiếp man hoang thần thú, vừa vặn có thể giúp ngươi thành đạo. Âm thanh càng ngày càng nhỏ, trên mặt hưng phấn cũng dần dần ngưng kết. Bởi vì Thịnh Ấm căn bản không phải vì hắn quay người, thậm chí nhìn cũng không nhìn hắn, ngược lại đi tới Lý Thanh Sơn trước người. Còn nhớ rõ, Thịnh Ấm ánh mắt nhìn chằm chằm thanh niên, trên mặt hiện hiện dịu dàng nụ cười. Trước đó đáp ứng ta yêu cầu sao? Đương nhiên. Lý Thanh Sơn không chút do dự gật đầu, nhưng tại nghe xong Lang Vũ cái kia lời nói về sau, đáy lòng lại nhịn không được có chút đả cổ, chỉ có thể nhắm mắt nói, tiền bối có bất kỳ yêu cầu cứ việc nói, Thanh Sơn nhất định toàn lực ứng phó. Rất tốt. Thịnh Ấm hài lòng gật đầu, nụ cười càng phát ra dịu dàng lên. Chỉ cần cùng ta sinh hải tử là được rồi. Sinh hải tử. Thuận miệng phun ra ba chữ, giống như long trời lở đất, chấn động đến cả tòa điện đường tốc tốc phát run. Ở đây Dịch Đình, Thiên Mệnh, cùng gần trăm vị cổ lão giả tất cả đều ngây ra như phỗng, phản phất không thể tin được mình lốt hai. Lang Vũ càng là hai mắt sung huyết, một đôi con mắt chừng đến đỏ bừng, gắt gao chăm chú vào thanh niên trên thân. Trước mắt bao người, Lý Thanh Sơn đồng dạng ngốc trệ tại chỗ. Mặc dù đáy lòng đã có suy đoán, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến Thịnh Ấm vậy mà có thể nói tới như thế. Ngay thẳng, trước đó hắn còn muốn lấy cùng Thịnh Thiên làm huynh đệ, hiện tại chỉ chớp mắt liền muốn làm Thịnh Thiên cha. Tiền bối. Lý Thanh Sơn chần chừ mở miệng, trên mặt hốt nhiên nhưng nhiều hơn mấy phần nhăn nhó. Thất giai liền đã bị lượng tử tinh hoạch thay thế toàn thân tế bào, bây giờ càng là thành tiểu tinh hà chi thể, ta sợ, chỉ sợ không sinh ra đến. Không cần ngươi sinh, đồng ý là được rồi. Thịnh Ấm khoát khoát tay, đương nhiên nói, trước đó vì quyền hành thuần túy, tất cả hài tử tất cả đều là từ ta đơn nhất huyết mạch diễn sinh. Nhưng bây giờ ta ở trên thân thể ngươi thấy được càng nhiều khả năng. Ngươi xuất thân công dưỡng, huyết mạch gen đã sớm có lưu dành trước, chờ ta sau khi trở về tự nhiên sẽ đi tìm công dưỡng muốn, lại cho vào phòng thí nghiệm nghiên cứu. Dạng này a? Lý Thanh Sơn đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lại không hiểu tiếc nuối chật chật lưỡi, lập tức sắc mặt lập tức nghiêm. Có thể giúp tiền bối thành đạo, Thanh Sơn tự nhiên nghĩa bất dung tử, bất quá ta muốn hỏi một chút tiền bối, vì sao sẽ coi trọng ta? Đây còn phải hỏi? Thịnh Ấm ánh mắt quái dị, phản phất tại nhìn một cái hoài bảo mà không biết đồ đần. Đương nhiên là bởi vì ngươi có 102 hoàn vũ, từ xưa đến nay chưa hề có nghịch thiên nộ tính. Nộ tính là nhân tộc trọng yếu nhất thiên phú, không có cái thứ hai. Nó mặc dù không theo huyết mạch truyền lại, nhưng ta con đường vốn là thăm dò nhân tộc huyết mạch vô hạn khả năng, tự nhiên không thể bỏ qua. Nương theo tiếng nói, ngoại trừ Lang Vũ vẫn hai mắt đỏ bừng bên ngoài, ở đây những người còn lại khiếp sợ nhau nhau rút đi, ngược lại chuyện đương nhiên gật đầu. Có 102 hoàn vũ, từ xưa đến nay chưa hề có nghịch thiên nộ tính. Lý Thanh Sơn nộ tính, liền tính tăng thêm lại nhiều tân trang tử, cũng tuyệt không là quá. Nếu là thật sự bị Thịnh Ấm nghiên cứu ra được, dù là huyết mạch trong truyền thừa chỉ có Lý Thanh Sơn ngộ tính một phần nước vạn, vậy cũng tuyệt đối là đủ để tung hoành tinh vũ tuyệt thế thiên tiêu. Nhưng mà trước mắt bao người, Lý Thanh Sơn lại có chút tê. Ngộ tính thứ này, hắn thật có sao? Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nhắc nhở Thịnh tiền bối, huyết mạch chi đạo, Thanh Sơn không dám nhiều lời, nhưng còn xin tiền bối tuyệt đối đừng bởi vì ta huyết mạch lâm vào ngõ cụt. Yên tâm, ta nói, đây chỉ là huyết mạch vô hạn khả năng bên trong một cái tân phương hướng mà thôi. Cuối cùng, Thịnh Ấm mang theo dịu dàng nụ cười, hài lòng rời đi. Đại điện bên trong, từng đạo bởi vì Thịnh Ấm tập trung mà đến thân ảnh cũng đống nhiên tăng cuộc. Lý Thanh Sơn, Lang Vũ nhìn qua chậm rãi đi tới Dịch Đình, hung hăng chừng thanh niên một chút, quay người hướng đi ra ngoài điện. Đừng để ý đến hắn, vô năng sủa y ngòi mà thôi. Dịch Tinh giữa ngón tay lật qua lật lại quân cờ đen trắng, nụ cười không kiêng nể gì cả. Lý Thanh Sơn đương nhiên sẽ không để ý liếm cầu phẫn nộ, bất quá nghĩ đến vừa rồi huyết mạch chi tranh nhìn Lang Vũ hình người dáng người bóng lưng, vẫn là không nhịn được hiếu kỳ nói, Dịch phó điện chủ, Lang Vũ thật là man hoang thần thú huyết mạch. Ha ha ha, trên mặt tiếp bằng thôi, bất quá một đầu bạch nhãn lang mà thôi. Sói. Lý Thanh Sơn con ngươi hơi co lại, ánh mắt đột nhiên sắc bén lên. Cùng lúc đó, mới vừa đi tới cửa điện Lang Vũ chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, đột nhiên dừng chân lại, quay đầu trừng mắt về phía Lý Thanh Sơn. "Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì vậy?" "Ngươi nhìn lầm." Lý Thanh Sơn không mặn không nhạt mở miệng, đợi cho Lang Vũ hậm hực quay người về sau, ánh mắt lần nữa rơi xuống hắn phía sau, rơi xuống bên dưới ba đường. Chương 878, đỉnh núi. Chương 878, đỉnh núi. Phong cách cổ xưa đại điện bên trong, thanh niên chừng chừng nhìn chằm chằm ngoài cửa, thẳng đến Lang Vũ bóng lưng hoàn toàn biến mất tại hư vô. Vừa rồi, lưu luyến không rời mà thu hồi ánh mắt. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Bên cạnh, Dịch Tinh sững sờ xem hoàn toàn chỉnh, một mặt quái dị mà nhìn chăm chú về phía Lý Thanh Sơn hai mắt, nhìn đáy mắt cái kia quần quần tâm tình rất phức tạp. Hồi hộp, cứu hận, điên cuồng, cùng hoài niệm. Dịch Tinh dùng sức nháy mắt, cơ hồ cho là mình hoa mắt nhìn lầm, không xác định nói, chẳng lẽ trước ngươi liền cùng Lang Vũ có ân oán? Không đúng, rõ ràng ngươi chưa thấy qua hắn. Với lại, ta cũng vẫn luôn ở đây điện đường nhìn chằm chằm hắn căn bản không cơ hội ra tay. Liên tính hắn lúc trước nhằm vào ngươi bày ra mai phục, nhưng có thịnh tiền bối hộ tống, những cái kia mai phục hẳn là không cơ hội ngoi đầu lên mới phải. Nghi hoặc, một cái tiếp theo một cái, trực tiếp để vị này chấp cờ Hoàn Vũ phó điện chủ mở bức. Dịch phó điện chủ, ta không phải cùng Lang Vũ có thủ, mà là cùng sói có thủ. Lý Thanh Sơn trùng điệp thở ra một hơi, nhìn Dịch Tinh không hiểu trông lại ánh mắt, lại một lần nữa cường điệu nói, chỉ cần là sói, nó nhất định phải chết. Tiếng nói nhấc lên lạnh lẽo hàn phòng, lộ ra triệt tận xương vị sâu sắc sát ý không quan hệ thân phận tu vi, vô luận là không đối với sai, đây là đối với sói loại sinh vật này hình thái thuần túy cựu hận. Là sớm tại vô tận tuế nguyện trước đó, sớm tại vẫn là một tên học sinh bình thường thời điểm, liên tục 10 vạn lần mệnh tang lang độc miệng về sau, liền đã bị hắn khắc vào chân linh chỗ sâu. Báo thủ thệ luôn. Ách, xem ra ngươi đối với sói hận ý đích xác rất sâu. Dịch Tinh ha to miệng, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn chung Cửu Thiên Hoàn Vũ, ngoại trừ Lang Vũ bên ngoài, còn lại hình sói sinh vật thực sự không coi là gì, lại có cái nào đầu sói có thể đối với Lý Thanh Sơn tạo thành trở ngại. Với lại, Lý Thanh Sơn tiên phú tuyệt thế, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, vừa mới một bàn tay chụp chết 57 tên chúng thần đại hành giả, dùng cái gì đơn độc đối với sói hận ý sâu như thế? Nghi hoặc trở nên sâu hơn. Dịch Tinh nghĩ mãi mà không rõ, nhưng nhìn cái kia không che giấu chút nào sát ý, hắn lựa chọn tôn trọng. Đúng vậy, chỉ sợ giờ phút này Lang Vũ hẳn là cũng rất muốn giết ngươi. Dịch Tinh cười một tiếng, đối mặt Lý Thanh Sơn xem ra ánh mắt có ý riêng nói, hôm nay trước đó Lang Vũ cùng ngươi không cựu không đoán, trong bóng tối vô cục làm khó dễ ngươi cũng bẹn bẹn bởi vì tâm niệm duyên cớ, nhưng sau ngày hôm nay chỉ sợ nếu không chết không ngừng. Liếm cầu sủa ý ngỏi. Lý Thanh Sơn hồi tưởng vừa rồi Lang Vũ quỷ liếm thịnh ấm biểu hiện, cùng cuối cùng ghen ghét đến như muốn phát cuồng đỏ bừng hai mắt, đương nhiên sẽ không coi là đây chỉ là đơn thuần tình tình ái ái cầu huyết tiết mục, hay là bởi vì huyết mạch. Không sai. Dịch Tinh đầu tiên là nhẹ gật đầu, lập tức lại cải chính, bất quá chuẩn xác hơn thuyết pháp hẳn là chứng đạo chi cơ. Thịnh tiên bối huyết mạch quyền hành đã đột phá 99 cái mảnh vỡ hạn chế, thậm chí không kém gì trí cao chúng thần. Cho nên Lang Vũ mới có thể không để ý chút nào mặt mũi quỷ liếm, ý đồ để bản thân huyết mạch lẫn vào trong đó, ôm vào căn này vô cùng tráng kiện bắt đuổi. Đợi cho thịnh tiền bối chứng đạo vô thượng, hắn tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, trở thành gần với vô thượng đại lão nhân tộc trụ cột. Hắn còn muốn làm chúng ta tộc trụ cột. Lý Thanh Sơn âm thanh đột nhiên cất cao, không thể tưởng tượng nổi sau khi, càng mang theo khó nói lên lời phẫn nộ. Lang Độc, phải chết. Lang Vũ, phải chết. Như thế lòng lang dạ thú, có thể nào dễ dàng tha thứ? Nhất định phải tiêu diệt tại trong trứng nước. Không cần để ý, đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương si tâm vọng tưởng thôi. Dịch Tinh cười nhạo lắc đầu, khoát tay nói, chứng đạo vô thượng ở giữa, nhất định phải có nhân tộc hai chữ, cũng chỉ có chúng ta tộc mới có thể đản sinh vô thượng cấp đại lão. Nhân tộc là tất cả tiền đề. Cho nên, dù là Lang Vũ huyết mạch lại là cường đại, thịnh ấm tiền bối cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Nói đến chỗ này, Dịch Tinh khỏe miệng tiếp tục dương lên, trong đôi cười nhiều một vẻ ý trào phúng. Tướng tùy tâm sinh, câu nói này thật đúng là không có nói sai. Đầu này Bạch Nhãn Lang, mặt ngoài là cổ lão điện đường phó điện chủ, sau lưng nhưng lại cùng tâm niệm liên lụy không rõ, đồng thời còn mơ ước chúng ta trưởng thượng vị. Lý Thanh Sơn một bên nghe, một bên đồng ý gật đầu, đối với Lang Vũ cũng có càng sâu quen biết. Cổ lão điện đường nhân tộc, chúng thần có thể tính là bây giờ Cửu Thiên Hoàn Vũ lớn nhất tam phương thế lực. Nhân tộc ở Tinh Hải, vô thượng đại lao thủ cương vực cực hạn, khó mà hùng bá Hoàn Vũ. Chúng thần chiếm cứ chi cao, kiên kỵ tại thịnh ấm bậc này chuẩn vô thượng cũng sợ hai bị vô thượng đại lao kéo lên bàn ăn, không dám tự mình hạ tràng. Về phần cổ lão điện đường, đang kẹp ở giữa hai bên, tụ tập Hoàn Vũ nhiều nhất cổ lão giả, có nhân tộc sáng lập nguồn gốc tại, cũng có đã đăng lâm trí cao đời trước điện chủ tâm niệm thành phần vô cùng phức tạp. Mà Lang Vũ nhớ chiếm hết tam phương chỗ tốt, lòng lang dạ thú, không ngoài như vậy. Bất quá, Dịch phó điện Lý Thanh Sơn nhíu mày, nghi ngờ nói, Lang Vũ dã tâm rõ rành rành, càng trong bóng tối cấu kết tâm niệm thiên mệnh không có khả năng không phát hiện được à? Ngươi là muốn hỏi, ta cùng thiên mệnh vì cái gì không liên thủ thanh trừ Lang Vũ? Dịch Tinh một chút nhìn ra thanh niên suy nghĩ, cười nhạt nói, rất đơn giản, bởi vì Lang Vũ không phải một người. Đang khi nói chuyện, giơ tay lên chỉ hướng chính giữa cung điện, nhìn cái kia từng nhóm treo cao tinh thần nền móng. Tăng thêm ngươi cùng cái kia bối áo, bây giờ cổ lão điện đường tổng cộng có 417 tịch. Trong đó, chúng ta tộc chiếm một nửa, dị tộc chiếm ba thành, như Lang Vũ cái kia đồng dạng man hoang di mạch chiếm còn lại hai thành. Tâm niệm với tư cách đời trước điện chủ, hắn trong bóng tối lưu lại tâm phúc, tuyệt không chỉ Lang Vũ một người, cũng không chỉ tại man hoang di mạch bên trong. Bây giờ, Dịch Tinh trên ngón tay rời, chỉ hướng vị trí cao nhất không công bố bảo tọa, thở dài. Điện chủ chi vị trống chỗ, không người có thể trấn áp toàn trường, ta không được, thiên mệnh cũng tương tự không được. Nếu là khẽ mở chiến sự, lâm vào nội chiến bên trong, cổ lão điện đường thoáng qua liền sẽ sụp đổ. Lý Thanh Sơn ánh mắt thuận theo Dịch Tinh ngón tay nhìn lại, như có điều suy nghĩ nói, cho nên hiện tại cổ lão điện đường đỉnh núi san sát, làm theo ý mình. Cổ lão điện đường vốn cũng không phải là bền chắc như thép. Dịch Tinh nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, không chỉ ta cùng Lang Vũ không hợp nhau, thiên mệnh cùng ta cũng không phải đứng tại trên một đường thẳng. Nếu không tại U Minh vẫn lạc lần kia, ta cùng hắn cũng sẽ không giao thủ. Dù sao, tất cả cổ lão điện đường thành viên chân chính mục tiêu chỉ có một cái, đăng lâm chí cao. Vì cái mục tiêu này, một chút khập khiễng là khó tránh khỏi, chỉ bất quá trước kia đều trong bóng tối, mà bây giờ nhưng dần dần biến thành bên ngoài xung đột. Dịch Tinh tiếng nói hơi ngừng lại, hít sâu một cái. Đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta tự nhiên có giải quyết đây hết thảy biện pháp. Đang khi nói chuyện, trên mặt bất đắc dĩ rút đi, tinh thần dần dần phấn chấn lên, dương mắt nhìn hướng vị trí cao nhất vị trí. Chỉ cần ta ngồi lên điện chủ chi vị là được rồi. Tiếng nói ở bên cạnh vang lên, một đạo kim quang lóng ánh bạch phá cung điện, lấy so dịch tinh ánh mắt càng nhanh tốc độ, vượt lên trước rơi vào cái kia phát ra vô tận uy nghiêm bảo tọa bên trên. Chương 879, không muốn. Chương 879, không muốn. Không tịch đại điện bên trong, một tấm bảo tọa nhẹ nhàng trôi nổi tại vị trí cao nhất vị trí, tản ra khó nói lên lời uy nghiêm cùng không tịch. Hai đạo ánh mắt đồng thời rơi vào bảo tọa bên trên. Một đạo là vô hình ánh mắt, một đạo khác là sáng chói lóa mắt màu vàng ánh mắt. Dịch Phó Điện, ngươi nhìn người thật chuẩn. Lý Thanh Sơn ánh mắt một mực hàn chết tại bảo tọa bên trên, vẻ mặt thành thật nói, cái này biện pháp giải quyết chính hợp ý ta. Ta. Dịch Tinh phấn chấn biểu lộ cứng ở trên mặt, khóe miệng hơi run rẩy, nhất thời cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Hắn là ý tứ này sao? Rõ ràng là hắn thỏa thuê mãn nguyện, dự định đứng ra vì Lý Thanh Sơn che gió che mưa. Kết quả hiện tại, mới trong chớp mắt, Lý Thanh Sơn đã không kịp chờ đợi muốn cưới đến trên đầu hắn. Kim quang trướng mắt, sáng rõ Dịch Tinh trở nên đau đầu, tranh thủ thời gian ngắt lời nói, điện chủ chi vị không phải tốt như vậy ngồi. Đừng quên đồ thần đang vị quy củ, ngươi còn trẻ, nắm chắc không được, không cần mơ tưởng xa vời. Tiền bối yên tâm, ta minh bạch. Ngươi. Dịch Tinh tiếng nói trì trệ, sững sờ nói, ngươi minh bạch cái gì? Chính như tiền bối nói, không thể mơ tưởng xa vời. Lý Thanh Sơn lưu luyến không rời mà thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đang vui vẻ gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng Dịch Tinh, trịnh trọng nói, cho nên ta dự định cước đạp thực địa, từng chút tiến bộ. Trước cầm xuống Lang Vũ, lại kế hoạch đồ thần, sau đó ngồi lên điện chủ chi vị, trọng trấn cổ lão điện đường cuối cùng uy trấn đại thiên vũ trụ. Tiến bộ. Dịch Tinh chỉ vào cằm cứng đờ, trẻ nhỏ dễ dạy, khiến cho cái rắm. Lại nói, bắt lấy Lang Vũ, đồ thần, ngồi lên điện chủ chi vị, uy trấn đại thiên vũ trụ. Những ngày từ là vô cùng đơn giản dùng trước lại sau đó cuối cùng liền có thể liên tiếp đến cùng một chỗ sao? Thậm chí, Lý Thanh Sơn còn quản đây gọi cước đạp thực địa, từng chút tiến bộ. Mẹn mẹn mở đầu một cái bắt lấy Lang Vũ bước chân bước đến liền đã so với hắn lực vạn năm chủ tính còn lớn. Ngay tại Dịch Tinh khiếp sợ kinh ngạc thời điểm, Dịch Phó Điện, chúng ta trước từ bước đầu tiên bắt lấy Lang Vũ, ngồi lên Phó Điện chủ chi vị bắt đầu. Lý Thanh Sơn sáng ngời ánh mắt chằm chằm đến, nghiêm túc dò hỏi, Thịnh Tiền Bối đã từng đề cập tới, Dịch Phó Điện Hoàn Vũ Tinh cờ cùng Tiên Mệnh Vận Mệnh chi neo đều là quyền hành hình thức ban đầu, đồng thời đạt đến 99 cái mảnh vỡ cực hạn. Không biết Lang Vũ cùng là Phó Điện chủ, hắn quyền hành hình thức ban đầu đúc nóng bao nhiêu mảnh vỡ. Có tốt, ngươi cuối cùng không nói hiện tại liền phải đi xử lý hắn. Dịch Tinh không hiểu nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại nhịn không được liếc mắt, nhắc nhở nói, đầu kia Bạch Nhãn Lang mặc dù so ta cùng Thiên Mệnh yếu hơn một bậc, nhưng cũng tuyệt đối đứng ở cổ lão giả đỉnh cao nhất, hắn quyền hành hình thức ban đầu phệ hồn răng nanh đã đúc nóng 90 cái mảnh vỡ, chỉ kém một lần cuối cùng cơ duyên liền có thể đạt đến cực hạn. Cơ duyên? Lý Thanh Sơn nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nói, Dịch Phó Điện, việc này ta cũng có nghe thấy, không biết mùi vị cơ duyên đến cùng vì sao. Nghe thấy, chẳng lẽ Thịnh Tiền Bối đã nói với ngươi? Nhưng Thịnh Tiền Bối đã nói, không có khả năng không nói rõ ràng. Dịch Tinh nhẹ chút huyệt thái dương suy nghĩ, lập tức thần sắc đống nhiên biến đổi. Chí Huy, tiểu tử kia ngoài miệng thật đúng là không có giữ cửa. Lý Thanh Sơn để ở trong mắt, chỉ có thể ở tâm lý yên lặng thay Chí Huy tôn giả cầu nguyện một phen, lập tức tiếp tục mang theo đầy mắt chờ mong nhìn chăm chú về phía Dịch Tinh. Cơ duyên, 100 ức trở một lần, nguồn gốc từ bên trên một kiếp còn sót lại, trước mắt còn có 100 vạn năm mới mở ra, xem như một lần vòng qua chúng thần thu hoạch quyền hành mảnh vỡ cơ hội tốt nhất, bất quá. Dịch Tinh tiếng nói hơi ngừng lại, đối đầu Lý Thanh Sơn tỏa sáng hai mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá, nó hiện tại đối với ngươi cũng không có trọng yếu như vậy. Một trường 57 giết, ngay trước chúng thần mặt cương nuốt 57 tôn vương tòa, còn có ý bên ngoài được đến thần quyến. Đây đã xa xa lớn hơn một lần cơ duyên có thể mang đến thu hoạch. Như vậy kéo cơ duyên. Lý Thanh Sơn mặt lộ vẻ thất vọng, lông mày từ từ nhăn lại. Vô luận là 100 vạn năm thời gian, vẫn là cơ duyên mang đến quyền hành mảnh vỡ số lượng, đều xa xa không thể thỏa mãn hắn nhu cầu. Dù sao, Lang Vũ quyền hành hình thức ban đầu đã đúc nóng 90 cái mảnh vỡ, mà hắn chỉ có một viên thanh dương trên tay cũng chỉ thừa 57 cái mảnh vỡ thêm một phần tham dục thần quyến. Không chỉ là mảnh vỡ số lượng vấn đề. Dịch Tinh dường như nhìn ra thanh niên suy nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu nói, càng thêm mấu chốt là quyền hành hình thức ban đầu bản thân. Ta biết ngươi có dung luyện mảnh vỡ bí pháp, nhưng nắm giữ lại nhiều thiết xa, cũng khó có thể địch nổi một thanh đã đúc nóng thành hình vũ khí. Đúc nóng thành hình. Lý Thanh Sơn như có điều suy nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, Dịch Phó Điện, thiết xa không được, nhưng đổi thành đồng dạng đúc nóng thành hình vũ khí như thế nào? Có lẽ một cái phải yếu hơn một điểm, nhưng lấy cỡ nào đánh thiếu tổng không có vấn đề a. Nhà ai quyền hành hình thức ban đầu còn có thể đúc nóng nhiều cái. Dịch Tinh bị chọc phát cười, tức giận nói, được rồi, chờ ngươi thật đi đến một bước này liền biết, hiện tại trước an tâm đem những cái kia quyền hành mảnh vỡ dung luyện lại nói. Tiếng nói rơi xuống, quay người hướng đi ra ngoài điện, lại phát hiện Lý Thanh Sơn vẫn theo ở phía sau. Ngươi còn đi theo ta làm cái gì? Dịch Phó Điện, thực không dám giấu giếm. Lý Thanh Sơn xoa xoa đôi bàn tay, đầy mắt hâm mộ cùng chờ mong. Ta dung luyện bí pháp thực sự long đong chút, còn kém rất rất xa cổ lão điện đường cho nên. Còn kém rất rất xa. Dịch Tinh ánh mắt lập tức quái dị lên, bất quá cũng không có nhiều lời, trực tiếp tuyển cái phương hướng cất bước. Đi theo ta. Kinh Vĩ Tuyến, vạch phá hư vô không gian. Hai bóng người, một trước một sau, đi vào một chỗ trận văn dày đặc vết nước trước. Trong cái khe, ước vạn trận văn lạc ấn hư không, tụ lại thành một tòa quần quần tế đàn. Giờ phút này, Bối Áo đang co đầu rút cổ tại tế đàn đỉnh, trông coi một mảnh lá xanh, một mặt thấp thỏm trông lại. Dịch Tinh không nhìn Bối Áo, trực tiếp ngón tay tế đàn nói, đây là thiên mệnh cho hắn mượn chữ giáp tiết điểm, ta cũng có một tòa tương đồng trận pháp tiết điểm, nguyên bản định cho ngươi mượn tới. Lý Thanh Sơn quan sát tỉ mỉ tế đàn, vừa nhìn về phía An Nhiên ngồi xếp bằng Bối Áo cùng cái kia một cái lá xanh, con mắt đống nhiên sáng lên. Cứ như vậy ngồi, cái gì cũng không làm, liền có thể dung luyện. Người nói không sai. Dịch Tinh gật gật đầu, nhìn Lý Thanh Sơn càng thêm lóe sáng con mắt, đông nhiên cười một tiếng. Chỉ cần ngươi có thể im lặng ngồi đủ 100 vạn năm, liền có thể thành công dung luyện một cái mảnh vỡ. 100 vạn năm, một cái. Lý Thanh Sơn trừng mắt, lập tức không hứng lắm mà thu hồi ánh mắt. Ha ha, cũng đúng. Bất âm bất dương tiếng cười vang lên, Lang Vũ từ hư vô chậm rãi dạo bước mà đến, tự tiếu phi tiểu nói, vẹn vẹn vạn năm mà thôi, liền có thể đem đoạn từ vô sinh vận mệnh chi dây cho dung luyện, đương nhiên trướng mắt ta cổ lão điện đường biện pháp. Ngươi cũng muốn ta dung luyện bí pháp? Lý Thanh Sơn ánh mắt kỳ dị, lập tức lắc đầu, chân thành nói, tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn biết. Lang Vũ nhíu mày, cười lạnh nói, ha ha, cố lộng huyền hư. Kiệt kiệt kiệt. Dịch Tinh khỏe miệng đông nhiên một phát, đồng dạng cười lên, đồng thời giữa ngón tay quân cờ đen trắng xoay chuyển. Làm sao, lại muốn cùng ta đến một trận đồng liêu giữa luật bàn? Dĩ nhiên không phải. Lang Vũ thân hình chợt lóe, xuất hiện tại tế đàn đỉnh, vỗ nhẹ bối áo bà bay, ý vị thâm trường nói, bản tọa đương nhiên sẽ không ham Lý Thanh Sơn dung luyện bí pháp, nhưng cự ly này trận cơ duyên chỉ còn 100 năm, bối áo đồng dạng là thiên mệnh tỉ mỉ chọn lựa ra điện đường thành viên, nhưng đến nay còn bị ngăn tại cổ lão ngoài cửa. Nương theo tiếng nói, Dịch Tinh dưới khỏe miệng rơi xuống, lông mày từ từ nhăn lại đến. Một cái bối áo râu ria, trọng yếu là bối áo sau lưng thiên mệnh. Lang Vũ rõ ràng là muốn mượn này bước ra Lý Thanh Sơn dung luyện bí pháp, đồng thời cũng bước lên hắn cùng thiên mệnh mâu thuẫn, cùng tồn tại địa đường, lẽ ra hỗ trợ lẫn nhau. Dịch Tinh lông mày càng nhăn càng sâu, Lang Vũ cũng cười càng phát ra vui vẻ, dùng sức vô vô bối áo bà bay, mang theo đắc ý nói, chờ hắn đạt được Lý Thanh Sơn dung luyện bí pháp, tương lai tại cơ duyên kia chi địa cũng có thể. Không được. Quả quyết tiếng nói đột ngột vang lên. Lang Vũ nụ cười cứng ở trên mặt, ánh mắt từ Dịch Tinh, Lý Thanh Sơn trên thân thu hồi, sững sờ nhìn về phía bên cạnh thân. Chỉ thấy Lý Thanh Sơn tin tưởng ta. Bối áo hướng bên cạnh rời đi mấy bước, mang theo mặt mũi tràn đầy hoảng hốt lo lắng, nhìn về phía Huyền Lập hư không thanh niên. Không liên quan ta sự tình, ta thật không muốn kia cái gì dung luyện bí pháp. Chương 880, nhạy phản. Chương 880, nhạy phản. Bầu không khí lâm vào quỷ dị trầm mặc bên trong, chỉ còn ủy khuất kêu oan âm thanh bồi hồi hư không. Lang Vũ hai mắt không tự giác trợ to, trực lăng lăng nhìn chằm chằm đã hướng bên cạnh rời đi mấy bước, phản phất sợ cùng hắn dính líu quan hệ bối áo, đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dung luyện bí pháp, ngắn ngủi vạn năm liền có thể dung luyện một cái quyền hành mạnh mẽ, hiệu suất so tốc độ nhanh nhất chữ giáp tiết điểm còn muốn trọn vẹn nhanh lên gấp trăm lần. Phóng tầm mắt Hoàng Vũ, ai thấy không thèm. Nếu không phải bởi vì thịnh ấm hộ tống, nếu không phải Lý Thanh Sơn tiến vào cổ lão điện đường chỉ sợ sớm đã rơi vào bên ngoài những cái kia cầm lưỡi đao giả bao vây chặn đánh chúng. Mà bây giờ, hắn đường đường phó điện chủ đứng ra chỗ dựa, hỗ trợ đòi hỏi bí pháp, bối áo một cái chỉ là đại hành giả lại dám nói không muốn. Tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không đầu óc hồ đồ rồi? Lang Vũ hít sâu một cái, cưỡng chế đáy lòng quần quật lửa giận, ánh mắt lạnh như băng nói, ngươi đến cùng thành không rõ ràng mình tại nói cái gì. Nhưng mà, đạm này che kín ý uy hiếp ánh mắt, lại giống như là vứt cho mù lòa. Không đúng, không phải mù lòa, bởi vì bối áo căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn. Ta thanh tỉnh rất. Bối áo mặt mũi tràn đầy cảnh giác, lần nữa hướng bên cạnh rời mấy bước, đáy mắt cất giấu không che giấu được ủy khuất cùng hồi hộp. Đắc tội Lang Vũ, phía sau tốt xấu còn có thiên mệnh chỗ dựa, không dễ dàng như vậy chết. Nhưng nếu là như vậy đắc tội Lý Thanh Sơn, vậy hắn nhất định sẽ chết. Đây không phải nhát gan nhu nhược, mà là nguồn gốc từ lần đầu tiên nghe nói cái tên này bắt đầu, tiếp xuống một lần lại một lần nhận biết đổi mới mang đến mãnh liệt trùng kích, in dấu thật sâu ấn vào chân linh bất diệt tân ký. Phải biết, sớm nhất từ Tà Sâm ký ức bên trong biết được Lý Thanh Sơn tồn tại lúc, đối phương vẫn là hắn trong mắt không có ý nghĩa chỉ là bắt dai. Mà bây giờ, ngắn ngủi 3 năm, Lý Thanh Sơn vậy mà phá vỡ chỉ có cổ lão điện đường mới có thể dung luyện quyền hành mảnh vỡ thiết luật, đặt trên hắc sát liên minh thi cốt, đi tới hắn trước mặt. Bí pháp cho dù tốt, cũng phải có mệnh cầm mới được. Hắn căn bản chưa hề động đậy ý nghĩ này, lại không nghĩ rằng không giải thích được bị Lang Vũ trở thành thương dụng. Trong thoáng chốc, bối áo không tự chủ được nhớ tới Tà Sâm, cuối cùng có chút cảm nhận được ban đầu Tà Sâm tâm tình, kẹp ở hắn cùng U Minh giữa, nhiều lần đối mặt Lý Thanh Sơn tâm tình. Giờ phút này, Tà Sâm bị thiên mệnh lưu tại thâm không mộ địa tự sinh tự diệt, mà hắn lại bị bức bách đợi tại Tà Sâm vị trí bên trên. Bất quá, trước kia Tà Sâm không được chọn, mà hắn hiện tại. Lý Thanh Sơn, chúng ta là bằng hữu. Một câu, thạch phá kinh thiên. Chấn động đến Lang Vũ trong mắt băng hàn trì trệ, Dịch Tinh cũng là một mặt kỳ dị, ánh mắt bồi hồi tại bối áo lấp đầy cầu sinh dục trên mặt. Bằng hữu? Đương nhiên không có khả năng. Lấy Lý Thanh Sơn căn chính miêu hồng, ghét ác như kiểu. Ân, lại thêm một cái cùng tham dục thần quyến tướng ghép đôi một lòng vì công phạm là bối áo tại bên ngoài gặp vỡ, chỉ sợ sớm đã thi cốt thành tro, chỉ còn lại có một tôn vương tọa. Nhưng giờ phút này, tại trong điện phủ, đứng sau lưng tiên mệnh, lại có Lang Vũ ra mặt chỗ dựa, như đoạt cái kia phân hoàn vũ ngấp nghé dung luyện bị pháp. Bối áo còn có cái gì phải sợ? Hoặc là nói, Lý Thanh Sơn đến cùng làm qua cái gì, có thể để cho bối áo sợ hai đến tình trạng như thế? Dịch Tinh ánh mắt mang theo nghi vấn, rơi xuống bên cạnh thanh niên trên thân. Nhưng mà, Lý Thanh Sơn đồng dạng cũng là không hiểu đấu, một mặt quái dị đánh giá bối áo, xác nhận nói, chúng ta là bằng hữu. Đương nhiên. Bối áo liên tục gật đầu, đáy mắt lấp đầy đối nhau khát vọng, không kịp chờ đợi mở miệng. Trước đó ngươi không phải đánh với ta chào hỏi sao? Người quen biết cũ, cố nhân trùng phùng, người ta bây giờ lại cùng ở tại cổ lão địa đường. Bối áo vừa nói, một bên liếc trộm bên cạnh Lang Vũ, sau đó thân hình đột nhiên một cái nhảy vọt, nhảy lên giữa không trung, đứng ở Lý Thanh Sơn bên cạnh, vạn phần khẳng định nói, cho nên chúng ta hiện tại chính là bằng hữu. Với tư cách bằng hữu, ta đối với ngươi dung luyện bí pháp tuyệt không nửa điểm lòng tham muốn. Lang Vũ phó điện chủ nói, đại biểu không được ta. Trong chốc lát, hư vô không gian bị cuồng bạo sát khí lấp đầy. Ngu xuẩn. Lang Vũ cái kia trương nho nhã mặt mày méo mó biến hình, như là bị kéo xuống tầng cuối cùng nguy trang, lộ ra dữ tợn răng nanh. Một đôi hửng hồng đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía bối áo, nồng đậm sát ý gần như sắp muốn từ đáy mắt tràn ra. Tốt, rất tốt. Âm thanh từ trong hàm răng gạt ra, mỗi một chữ đều thẩm thấu lấy thấu xương hàn ý bối áo. Bản tọa nhớ kỹ ngươi. Xem ra thiên mệnh thật sự là nuôi đầu trung thành tuyệt đối chó ngoan. Dịch Tinh giữa ngón tay quân cờ đèn trắng đỉnh chỉ xoay chuyển, khoe miệng ngậm lấy một tia giống như cười mà không phải cười đường cong, ánh mắt tại tâm thần bất định bối áo, bạo nộ Lang Vũ ở giữa vừa đi vừa về băn khoăn. Cục diện này so với hắn dự đoán còn muốn đặc sắc gấp trăm lần. Nguyên bản còn lo lắng lấy ứng đối ra sao sắp đến bước thoái vị, cùng Lang Vũ cùng thiên mệnh khả năng liên thủ. Kết quả chỉ trước mắt, bối áo biến thành Lý Thanh Sơn bằng hữu. Lang Vũ phó điện chủ, Dịch Tinh chậm rãi mở miệng, ngựa khí mang tới vừa đúng lo lắng. Đồng liêu giữa vẫn là phải chú ý ngôn từ. Bối áo nói thế nào cũng là thiên mệnh tự mình dẫn vào điện đường thành viên, lời này của ngươi, đưa đồng liêu tình nghĩa ở chỗ nào à? Ngươi, ngươi. Lang Vũ con mắt càng đỏ, nhưng khi ánh mắt rơi vào cái kia đầu ngón tay xoay chuyển quân cờ đèn trắng về sau, vẫn là cưỡng ép bình tĩnh lại. Vừa rồi là hắn ngăn không được bối áo, không muốn bóp chết cái này không biết tốt xấu ngu xuẩn sao? Không phải, là bởi vì Dịch Tinh vẫn đang ngó chừng hắn. Cuối cùng chỉ có thể cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút đối diện ba người, thân hình biến mất tại chỗ. Hô. Bối áo đông nhiên thở dài một hơi, giơ tay lên lau cái trán tinh mịn mồ hôi lạnh, sau đó động tác đông nhiên cứng đờ, bởi vì bên cạnh một vệ kim quang chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm hắn, nâng lên tay phải khóa chặt tại cái kia một mảnh lá xanh. Giả lập thần quốc a, cảm khái âm thanh nghe được bối áo đấy lòng run rẩy, khóe miệng co giật. Lý Thanh Sơn, sai, chúng ta là bằng hữu. Lý Thanh Sơn mang theo tiết đối thu hồi ánh mắt, dùng sức vô vô bối áo bà bay, khóe miệng toét ra nụ cười. Bằng hữu, mau trở về tu luyện a. Tiếng nói rơi xuống, bối áo tựa như chạy trốn trở xuống tế đàn đỉnh, đồng thời trong tay siết chặt lá xanh cũng không dám lấy ra, ánh mắt sợ hãi rụt rè mà đi lên ngắm. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, quay người đi theo Dịch Tinh rời đi. Không nói bối áo phía sau còn có thiên mệnh tồn tại, vẹn vẹn vừa rồi ngay trước Lang Vũ mặt nhảy phản cử động, hắn cũng không trở thành lập tức trở mặt vô tình. Sở dĩ đối với cái kia một mảnh lá xanh niệm niệm không bỏ, cũng không phải là đơn thuần bởi vì tham lam, mà là chúng thần mới là vương tọa chân chính chủ nhân. Một khi đại hành giả bỏ mình, dẫn tới chúng thần hàng lâm, không có thịnh tiền bối ở phía trước đỉnh lấy, lại nghĩ thu hoạch vương tọa chỉ sợ cũng khó khăn. Đấy lòng nhắc tới ở giữa, ánh mắt bất chi bất giác rơi xuống phía trước dẫn đường trên bóng lưng. Ân. Dịch Tinh cảnh giác quay đầu, ngươi lại muốn làm cái gì? Dịch phó điện, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lý Thanh Sơn tay phải mở ra, một tôn mini màu vàng bảo tọa từ lòng bàn tay dâng lên, khóe miệng nụ cười hiện hiện. Thân quyến, là chúng thần tòng quyền thanh bên trên bóc xuống, ngoại trừ lưu lại vết tích bên ngoài, hoàn toàn chính là một khối vô chủ mảnh vỡ. Như thế nói, những cái kia nắm giữ thần quyến cầm lưỡi lao giả, bọn hắn hẳn là mới là quyền hành mảnh vỡ chân chính chủ nhân a. Chương 881, U Linh. Chương 881, U Linh. Bèng. Một tiếng vang thật lớn, nặng nề cửa điện bị một luồng ngang ngược lực lượng đột nhiên đá băng, môn trục phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, cả tòa cổ lão cung điện đều tại một cước này phía dưới hơi rung động. Một đạo thân ảnh lôi cuốn lấy ngập trời sát khí, một bước bước vào điện bên trong. Lang Vũ trên mặt nho nhã lại không, cái kia trương cường đi duy trì hình người gương mặt hoàn toàn méo mó, chỗ sâu trong con ngươi lấp đầy bạo nộ cùng sát ý bối áo, ngươi đáng chết. So với chân chính mục tiêu Lý Thanh Sơn, hắn giờ phút này càng muốn nghiền chết cái này không nghe lời sâu kiến. Nguyên bản chỉ là muốn thuận tay cho mượn đem đao đến sử dụng, liên hợp thiên mệnh lấy thế bức người. Liên tính không thể bức Lý Thanh Sơn giao ra bí pháp, cũng có thể trước giờ chôn xuống một viên hạt giống, đem Lý Thanh Sơn bức ra cổ lão điện đường đi trực diện hoàn vũ cầm lưỡi đao giả truy sát. Đáng tiếc, kế hoạch còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Thậm chí, cái kia thanh không nghe lời đao còn lần đầu tiên mẹ phản, đem vết đao đối với hướng hắn. Đỡ không nổi tường bùn não, Lang Vũ ngực liên tục chập trùng, thật vất vả mới đè xuống trong lồng ngực lửa giận, đem lực chú ý một lần nữa thả lại chân chính mục tiêu bên trên. Lý Thanh Sơn. Tại điện đường bên trong, hắn đã không động được bối áo, cũng không động được Lý Thanh Sơn. Bất quá, bối áo còn muốn khô tọa 100 năm, mà Lý Thanh Sơn lại sẽ không, cũng không cần hắn tự mình xuất thủ. Ha ha, chắc hẳn bên ngoài đám kia linh cẩu đã đợi gấp a. Lang Vũ nhếch miệng lên nụ cười âm trầm, bàn tay xoay chuyển, một thanh đen kịt ngọc như ý hư ảnh từ lòng bàn tay hiện hiện. Cùng lúc đó, chữa giáp tế đàn, hư không lại một lần nữa quặn cuể xuống tới. Hô, bối áo sủi lơ tại tế đàn đỉnh, tựa như muốn một hơi nôn ra trong lồng ngực bị đè nén, ủy khuất. Tại bên ngoài, hắn là tung hoành hoàn vũ, vạn tộc kính ngưỡng đại hành giả. Thế nhưng là đến cổ lão địa đường, hắn lại thành yếu nhất sâu kiến, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tại kẽ hở bên trong gian nan cầu sinh. Ong, không gian hơi chấn động, trung niên nhân từ trong hư vô đi tới, sắc mặt hoàn toàn như trước đây đần độn. Thiên mệnh các bên dưới, bối áo đầu tiên là vui vẻ, nhưng rất nhanh biểu lộ vừa khổ xuống dưới. Tin tức tốt, hắn tại cổ lão điện đường bắp đuổi đến, mà lại còn là điện đường bên trong tráng kiện nhất bắp đuổi một trong. Về phần tin tức xấu, bắp đuổi tới chậm, tại hắn lo lắng hãi hùng, sợ mất mật lúc không có tới, ngược lại chờ hết thảy đều kết thúc hậu phương mới khoan thai tới chậm. Ta một mực đều tại. Thiên mệnh bình đạm mở miệng, nhìn qua bối áo cứng đờ biểu lộ, không thể tin ánh mắt, lại một lần nữa nói bổ sung, tại Dịch Tinh, Lang Vũ đồng thời sau khi xuất hiện, ta lại tới, với lại vẫn luôn ở đây trong bóng tối nhìn. Trong chốc lát, bối áo sắc mặt giống như là đổ thuốc màu bình đồng dạng, vô cùng đặc sắc. Hắn bắp đùi đã sớm đến. Dịch Tinh vẫn luôn ở đây cho Lý Thanh Sơn chỗ dựa, mà Thiên Mệnh liền như thế trơ mắt nhìn hắn kẽ hở cầu sinh, thậm chí càng tại lúc này nói ra kích thích hắn một phen. Bất quá, mặc dù trong lòng lại là cuộn cuộn, bối áo cũng không dám đắc tội trước mắt đây duy nhất bắp đùi, chỉ có thể thận trọng nói, Thiên Mệnh cấp dưới, ta vừa rồi cách làm không có vấn đề à? Ngươi làm không tệ. Thiên Mệnh nhẹ chút cảm, ngữ khí không hiểu nói, không chỉ có không có vấn đề, thậm chí còn giải khai chúng đích tử kiếp. Chúng đích tử kiếp. Bối áo con ngươi trợ to, thân thể không tự giác run rẩy lên. Vận mệnh, không thể phỏng đoán. Người khác nói câu nói này, hắn chỉ cho là lời nói vô căn cứ, nói chuyện giật gân. Nhưng bây giờ nói một câu là, Thiên Mệnh nắm giữ vận mệnh chi neo đủ để cùng chúng thần chống lại tồn tại. Tương lai tương lai, không người dám nói bừa nhìn thấy, ta cũng không bao giờ ngông cuồng nhìn trộm, làm cái kia dự ngôn sự tình. Thiên Mệnh nhíu mày, dường như gặp được không giải được nan đề, trầm ngâm nói, nhưng tại vừa rồi, ta xác thực nhìn thấy. Nương theo Lang Vũ mở miệng, thử kiếp tự cho là vận trường hà hiện hiện, bao phủ tại ngươi đỉnh đầu. Nhưng tại ngươi nhảy trái lại về sau, nó lại tự động tiêu tán. Hô, chọn đúng. Bối áo đông nhiên nhẹ nhàng thở ra, một mặt may mà nói, quả nhiên, cùng Lý Thanh Sơn đối nghịch không có kết cục tốt, dù là có Lang Vũ phó điện chủ chỗ rửa cũng không ngoại lệ, may mà ta đầy đủ cơ linh. Tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Bởi vì, Thiên Mệnh đang giải thích xong, lông mày không chỉ có không có bừng ra, ngược lại nhăn chặt hơn. Thiên Mệnh các dưới, bối áo một trái tim lần nữa xếp lên, thận trọng nói, chẳng lẽ ta trên thân còn có vấn đề? Rõ ràng ta đã cùng Lý Thanh Sơn làm bằng hữu, với lại có ngài ở sau lưng chỗ dựa, Lang Vũ phó điện chủ hẳn là cũng không đến mức đối với ta ra tay đi. Vấn đề không phải xuất hiện ở trên người ngươi, mà là Lý Thanh Sơn. Thiên Mệnh chậm rãi lắc đầu, đối đầu bối áo một mặt mê hoặc ánh mắt, chậm rãi nói, theo ý ta gặp vận mệnh bên trong, ngươi tử kiếp bởi vì Lý Thanh Sơn mà lên, lại bởi vì Lý Thanh Sơn mà tiêu. Ân. Bối áo lần này triệt để bối rối, mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói, Thiên Mệnh cấp dưới, đây có gì đáng kinh ngạc, nếu là ta thuận theo Lang Vũ phó điện chủ, như vậy đắc tội Lý Thanh Sơn, cái kia tử kiếp tự nhiên là ứng tại Lý Thanh Sơn trên thân. Không, trong miệng ngươi là thôi diễn mà ta nói là nhìn thấy. Thiên Mệnh túi đầu nhìn về phía dưới chân giày đặc trận văn, lại nhìn xa hướng phương xa hư vô không gian, phảng phất như nói mê mở miệng. Vừa rồi, là ta tại sông dài vận mệnh bên trong, lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thanh Sơn thân ảnh. Lần đầu tiên. Ba chữ, phảng phất như kinh lôi tại bối áo não hải nổ vang, một vài bức hình ảnh từ ký ức bên trong hiện hiện, ban đầu, tà xâm nhiều lần cường điệu, bản thân vận là bởi vì tại Lý Thanh Sơn thủ hạ chạy trốn mà tiêu hao sạch. Hắn tin tưởng, cho nên đem cái này thiên sát cô tinh đưa cho Thiên Mệnh, thế nhưng là Thiên Mệnh lại không chút do dự phủ định, U Minh vẫn lạc chi chiến, Thiên Mệnh chi neo phá không mò xuống, trực tiếp tập hướng thái thượng, căn bản không có để ý tới đã bộc lộ tài năng Lý Thanh Sơn, kim vì đám người cùng Lý Thanh Sơn cách không lúc giao thủ, Thiên Mệnh cùng hắn cùng một chỗ quan chiến, đối với Lý Thanh Sơn sinh tử cũng không lắm để ý, thẳng đến vô sinh cùng Lý Thanh Sơn lần kia kéo co. Thiên Mệnh cuối cùng bắt đầu nhìn thẳng vào Lý Thanh Sơn tồn tại, nhưng lại cũng không xem trọng Lý Thanh Sơn có thể thắng, thậm chí còn xuất thủ tương trợ. Lấy Thiên Mệnh tự cho mình là chấp trưởng vận mệnh chi neo có thể nói là toàn bộ Cửu Thiên Hoàn Vũ cách vận mệnh gần nhất tồn tại, ngay cả chúng thần cũng không thể cùng. Như thế tồn tại, lại vì sao sẽ một lần lại một lần không nhìn Lý Thanh Sơn, thậm chí nhiều lần phán đoán sai lầm. Vấn đề này, bối áo trước kia cũng nghĩ sâu qua, lại vẫn muốn không rõ. Hiện tại, hắn đã hiểu. Bởi vì, Thiên Mệnh chưa hề tại sông dài vận mệnh bên trong nhìn thấy qua Lý Thanh Sơn. Hoặc là nói, Lý Thanh Sơn liền tựa như U Linh, một mực cẩn vào bên ngoài số mệnh, cho nên mới đưa đến một lần kia lại một lần đoán sai. U Linh? Khả năng sao? Bối áo mắt lộ ra kinh nghi. Đối với cái này thôi diễn mà ra đáp án lại có chút không quá tự tin. Dù sao, nhìn chung Cửu Thiên Hoàn Vũ, vô luận nhân tộc thiên ma, vẫn là vạn tộc sinh linh, hay là trí cao chúng thần, ai có thể chân chính ly khai tại bên ngoài số mệnh. Nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu, đem ý nghĩ quên sạch sành sanh, nhìn về phía nhíu mày trầm ngâm Thiên Mệnh. Có thể hay không có thể, đã không trọng yếu. Bởi vì, Thiên Mệnh đã tại sông dài vận mệnh bên trong nhìn thấy Lý Thanh Sơn. U Linh, hiện thân. Chương 882, quy hoạch. Chương 882, quy hoạch. Hư vô chỗ sâu, hắc ám không gian như là ngưng kết một nước, bao vây lấy một tòa độc lập đại điện. Cũng không biết, cầm lưỡi đao giả đến cùng có tính không kinh nghiệm. Trong cung điện, Lý Thanh Sơn trong miệng tính toán, đồng thời ánh mắt nhìn chăm chú về phía võ đạo không gian thành kinh nghiệm. Võ đạo không gian LV7, 58, 100, hát sát liên minh tổng cộng 57 tên đại hành giả, cống hiến ra 57 điểm kinh nghiệm, nhất cử đem thanh kinh nghiệm tiến lên hơn phân nửa. Nhưng còn lại 42 điểm kinh nghiệm lại không tốt cầm, đừng nói săn giết 42 tên đại hành giả, nhưng lại phàm chết nhiều một cái, cũng biết đem bọn hắn phía sau chúng thần cho gây ra. Thiên ấm là nhân tộc định hải thần châm, càng tại chủ tính chứng đạo thời khắc mấu chốt, không có khả năng lại mạo hiểm thay hắn hộ pháp, mà Dịch Tinh lại chịu không được nhiều như vậy. Xem ra, mặc kệ cầm lưỡi đao giả có tính không kinh nghiệm, cũng chỉ có thể trước hết giết xong lại nói. Lý Thanh Sơn thở dài, khoe miệng lại dần dần dương lên lên. Bởi vì, vừa rồi từ Dịch Tinh trong miệng nghe được một tin tức tốt, trước đó hắn suy đoán không sai, đại hành giả chỉ là đợi đi, vương tọa thuộc về chúng thần. Mà cầm lưỡi đao giả chỗ cầm lưỡi đao vốn là chúng thần tổng quyền thanh bên trên bóc xuống thần quyến, bọn hắn mới là cái kia từng biên quyền hành mảnh vỡ chân chính chủ nhân. Nói cách khác, giết cầm lưỡi đao giả, những cái kia mảnh vỡ tự nhiên sẽ biến thành vô chủ. Không đúng, là hắn. Chỉ cần động tác rất nhanh, tuyệt đối có thể tại chúng thần kịp phản ứng trước đó, trước giờ rút lui. Trước mắt, cổ lão điện đường giải rác bên ngoài thành biến khác, hơn phân nửa cũng đang làm lấy tương đồng sự tình. cổ lão giả cùng cầm lưỡi đao giả ẩn nút tại vũ trụ các nơi, tương hỗ là thợ săn, con mồi, tùy thời mà động. Hắc ám rừng rậm a. Lý Thanh Sơn ánh mắt chớp động, nụ cười trở nên ý vị thâm trường lên. Trận này từ cổ lão điện đường thành lập tới nay, liền một mực tiếp tục săn giết, bình thường đều là lấy ước năm làm đơn vị, không có người sẽ tùy tiện lộ ra sơ hở. Nhưng giờ phút này không đồng dạng, có dung luyện bí pháp dụ hoặc, dù là hắn còn chưa bước ra điện đường, chỉ sợ những cái kia phun trào mạch nước ngầm cũng đã bắt đầu hội tụ. Trước tiêu hao hết thu hoạch, sau đó lại nghĩ biện pháp săn giết hoàn vũ đại hành giả. Lý Thanh Sơn trong miệng xác lập lấy mục tiêu, nhưng khỏe miệng vừa nâng lên đường cong, lại không biết chưa phát giác rơi xuống, trong tươi cười nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ, thất vọng. Cổ lão điện đường cũng không có gì đặc biệt a. Đến trước đó, hắn đối với cổ lão điện đường thế nhưng là ôm lấy vạn phần chờ mong. Đây không phải bởi vì cổ lão điện đường uy danh, cũng không phải bởi vì trận kia 100 vạn năm sau cơ duyên mà là bắt nguồn từ cái kia, trừ hắn ra, toàn vũ trụ phần độc nhất hiểu rõ quyền hành mảnh vỡ dung luyện biện pháp. Tại hắn trong dự đoán, biện pháp này nhất định so với hắn mình bí pháp nhẹ nhõm vô số lần. Một khi tiến vào cổ lão điện đường từ đó liền thoát ly khổ hải, rốt cuộc không cần tiếp nhận cái kia lấy ngàn nước năm đo lường, không ngừng không nghỉ khủng bố tự bạo. Có thể kết quả vẫn là đến nổ a. Lý Thanh Sơn đau đầu nâng chán, buồn rầu nhéo nhéo mi tâm. Nhẹ nhõm, đích xác là dễ dàng, ngồi ở kia tế đàn bên trên cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ lấy là được rồi. Nhưng 100 vạn năm một cái hiệu suất, đối với bối áo đến nói vui vẻ chịu đựng, đối với hắn mà nói lại so như nhai sắp đến. Càng huống hồ, đây vẫn chỉ là dung luyện, loại bỏ chúng thần lưu tại mảnh vụ bên trên phong tỏa, cũng không phải là chân chính đúc nóng. Dung luyện, đúc nóng. Lý Thanh Sơn ánh mắt chìm vào thể nội, nhìn về phía chiếm cứ trong tinh hà sáng rực đại nhật, Thanh Dương. Trước đó, bởi vì không người giảng giải, chỉ đạo, căn bản cũng không biết dung luyện cùng đúc nóng khác nhau. Toàn bằng cho mượn một viên thể không bỏ qua quyết tâm, kiên trì đỉnh qua một lần lại một lần bạo tạc, làm hao mòn vận mệnh chi dây. Bây giờ xem ra, vậy căn bản không phải tại dung luyện mảnh vỡ, mà là đúc nóng quyền hành hình thức ban đầu. Vận mệnh chi online nổ tung từng đạo vết nước, không chỉ có bỏ đi hy mệnh lưu tại phía trên phong tỏa, càng đem quyền hành mảnh vỡ bản thân cũng cùng một chỗ băng liệt. Mà lấy quyền hành mảnh vỡ làm tài liệu, đúc thành mã ra Thanh Dương. Đương nhiên là quyền hành hình thức ban đầu. Cho nên, đánh bậy đánh bạ phía dưới, ta đem bản mệnh đại tinh đã luyện thành quyền hành hình thức ban đầu. Lý Thanh Sơn nhẹ kêu lên tiếng, ánh mắt tập trung tại Thanh Dương bên trên. Quyền hành hình thức ban đầu, hắn cũng đã gặp không ít. Thình ấm huyết mạch dịch tinh hoàn vũ tinh cờ thiên mệnh vận mệnh chi neo. Thậm chí, còn có ban đầu cùng vô sinh kéo có lúc, cái kia một thành cùng vận mệnh chi neo rằng co đen kịt ngọc như ý, nó đã không còn là hình thức ban đầu, mà là ma tổ tâm niệm quyền hành. Nhưng, vô luận hình thức ban đầu vẫn là quyền hành, bọn chúng nhìn lên đến đều càng giống là vũ khí. Mà hắn quyền hành hình thức ban đầu lại là bản mệnh đại tinh, là hắn thân thể một bộ phận. Giữa hai bên, khác biệt đến cùng ở nơi nào? Lý Thanh Sơn thì thào thầm thì, yên tĩnh nhìn Thanh Dương chiếm cứ trong tinh hà. Tuyên cổ khí tức nương theo hào quang chạy xuôi, từ giữa ước vạn đời sau. Nhưng chưa bao giờ có quyền hành giao phong kinh nghiệm, cũng quyết thiếu có thể cụ thể tham chiếu án lệ, suy nghĩ kỹ một hồi sau vẫn không có đầu mối. Được rồi, mặc kệ. Thanh Dương vì ban ngày, tà thần vì đêm. Dù là đánh bậy đánh bạn, nhưng kết quả luôn luôn đúng. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, thu liễm suy nghĩ, đem lực chú ý thả lại Thanh Dương bản thân. Ngoại trừ tính chất khác biệt ra, Thanh Dương cùng cái khác quyền hành hình thức ban đầu còn có một cái trọng yếu nhất khác biệt, cũng là mắt trần có thể thấy khác biệt. Đúc nóng quyền hành số lượng khác biệt. Thình ấm huyết mạch đã vượt qua 100 viên mảnh vỡ. Dịch tinh hoàn vũ tinh cờ cùng thiên mệnh vận mệnh chi neo đều là 99 cái cực hạn, liền ngay cả lang vũ vệ hồn răng nanh đã đúc nóng 90 cái mảnh vỡ. Mà tại thịnh ấm trong miệng, đúc nóng quyền hành hình thức ban đầu ít nhất cũng phải 10 cái mảnh vỡ, bởi vì một viên thiết xa không có khả năng đúc thành vũ khí. Nhưng hết lần này tới lần khác, đây viên thứ nhất Thanh Dương chỉ dùng một tôn vương tọa, một cái quyền hành mảnh vỡ. Ta quả nhiên là chuẩn cổ lão giả. Lý Thanh Sơn thở dài, đối tự thân thực lực cũng có rõ ràng hơn nhận biết. Liền tính đem đã siêu mô hình thịnh ấm bài trừ bên ngoài, đơn độc cùng dịch tinh, thiên mệnh, lang vũ so sánh, hắn cũng xa xa không đủ trình độ. Dù là cùng là quyền hành hình thức ban đầu, nhưng đúc nóng mảnh vỡ số lượng trên lệch lại là thật, đủ để kéo ra một đầu thật dài hồng câu. Không được, Lang Vũ phải chết. Lý Thanh Sơn hai mắt quyết tâm, cưỡng ép để chấn tinh thần, ánh mắt nhìn về phía chấn áp tại tinh hà phía dưới từng đạo vị dị hào quang, huyết sắt vương tỏa, thủ mắt vương tỏa, lưỡi kiếm vương tỏa, khói vương tỏa, tham mắt vương tỏa. 57 tôn vương tỏa, cộng thêm một phần tham dục thần quyến, chính là hắn để thăng tu vi tốt nhất tuổi tuổi. Với lại, hắn quyền hành hình thức ban đầu, cũng xa xa không chỉ một vòng này Thanh Dương. 9 quả bản mệnh đại tinh, còn có 8 khỏa chưa đúc nóng, lại sau này đúc nóng độ khó, cần thiết quyền hành mảnh vỡ số lượng nhiều nửa không phải chỉ là để một cái đơn giản như vậy. Một vòng Thanh Dương đánh không lại, vậy liền Cửu Dương đều xuất hiện. 58 cái mảnh vỡ nếu là không đủ, vậy liền ra ngoài tìm Hoàn Vũ cầm lưỡi đao giả cầm. Ai cũng không thể ngăn cản ta tiến bộ. Bắt lấy Lang Vũ bước đầu tiên, trước tiêu hóa thu hoạch, đúc nóng Thanh Dương, lại săn giết cầm lưỡi đao giả, vật quy nguyên chủ. Thanh niên trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, quy hoạch lấy tương lai phương hướng, nhưng đang ánh mắt đảo qua từng tôn vương và sau. Đáy mắt vẫn là không tự giác hiện lên tim đập nhanh màu, âm thanh cũng đi theo nhỏ lên. Cuối cùng, trước dễ sau khó, lúc này mới chính xác lựa chọn. Lý Thanh Sơn nói phong đột nhiên nhất chuyển, ánh mắt từ có chủ vương tọa bên trên rút ra, một tấm màu vàng bảo tọa hiện hiện lòng bàn tay. Chương 883, Thiệt Tiên. Chương 883, Thiệt Tiên. Đại điện bên ngoài, một mảnh thâm trầm hắc ám bên trong. Hô. Dịch tinh trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, từ trong hư vô đi ra, nhìn về phía đóng chặt cửa điện nhẹ chút cằm. Có tốt, cuối cùng là bắt đầu an tâm bế quan. Bên cạnh, Tâm Phúc Du hành ánh mắt bồi hồi tại đại điện cùng Dịch Tinh giữa, không khỏi dâng lên đầu đầy dấu hỏi, nghi ngờ nói, Dịch lão đại, ngươi muốn theo dõi cũng hẳn là đi chằm chằm Lang Vũ a. Lý Thanh Sơn tay cầm 58 cái quyền hành mạnh mẽ, so ra mà vượt nhiều lần cơ duyên thu hoạch, lại nắm giữ lấy dung luyện bí pháp, hắn lúc này không bế quan còn có thể làm gì? Không, ngươi không hiểu. Dịch Tinh nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, đầu kia Bạch Nhãn Lang ta đương nhiên muốn nhìn chằm chằm, nhưng Lý Thanh Sơn cũng tương tự không thể buông lỏng. Ân. Du hành biểu lộ kinh ngạc, càng thêm kinh ngạc. Đây là vừa rồi Huân Chí Huy tiểu tử kia thời điểm, hắn đặc biệt lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa, giao cho ta dặn dò. Dịch Tinh nói đến, khoe miệng không tự giác dương lên, lộ ra một cái mỉm cười đủ cười. Nghe nói, ban đầu Lý Thanh Sơn vị này thái tử ra vài lần chạy ra khu vực an toàn, thế nhưng là để hắn lo lắng hãi hùng rất lâu. Liền đây, Du hành vô ngữ lắc đầu, nhắc nhở, Dịch lão đại, Lý Thanh Sơn lại không phải người ngu, nếu là không có nắm chắc làm sao có thể tùy tiện mạo hiểm. Ban đầu, nếu là không có Lý Thanh Sơn, Chí Huy cũng không có khả năng thuận lợi như vậy bắt lấy U Minh. Bây giờ, bí pháp dụ hoặc bên ngoài, Lang Vũ lại nhìn chằm chằm, hắn lại thế nào cũng không trở thành mạo hiểm ra ngoài. Ta biết, cho nên chỉ là để phòng bạn nhất mà thôi. Dịch Tinh khoát tay đánh gãy, ánh mắt từ đại điện thu hồi, rơi xuống Du hành trên thân. Đừng nói nhiều, vẫn là trước tiên nói một chút ta để ngươi nhóm tìm hiểu tin tức đi. Minh Bạch. Du hành gật gật đầu, phất tay thả ra một tấm mênh mông tinh đồ, từng quả điểm sáng màu đỏ dài tứ phương. Dịch lão đại, Lang Vũ dưới trướng cho săn tổng cộng 82 người, trừ ra lưu tại điện đường 20 người bên ngoài, trước mắt chúng ta đã xác minh vị trí có 41 người, còn lại 21 người còn chưa xác định trốn ở cái nào xó xỉnh bên trong. Du hành ngón tay tại từng cái điểm sáng bên trên di động, ấn mở từng tấm hình. Trong đó, vượt qua một nửa đều là thuần túy hung thú hình thái, còn lại một nửa mặc dù có hình người nhưng cũng hiện lộ ra răng nhọn móng sắc. Dịch Tinh chắp hai tay sau lưng, dạo bước từ từng tấm hình đi về trước qua, cười nhạt nói, bọn hắn hẳn là coi như trung thực a. Có cái gì dị động? Thành thật, không có chút nào dị động. Du hành khẳng định gật đầu, nói bổ sung, có lẽ là bởi vì cổ lão điện đường minh ước tồn tại, hay là cố kỵ bị chúng ta bắt được cái trôi, tóm lại bọn hắn tại Lý Thanh Sơn dung luyện bí pháp lộ ra ánh sáng về sau, không có làm ra bất kỳ cử động nào. Cũng thế, bọn hắn vốn là điện đường thành viên, mặc dù dung luyện tốc độ chậm hơi chậm, nhưng cũng không cần thiết bước lên phong hiểm vòng vây Lý Thanh Sơn. Dịch Tinh cầm nhẹ chút, khoe miệng đống nhiên nâng lên một vệt nụ cười. Đương nhiên, còn có cái trọng yếu nhất nguyên nhân, đầu kia Bạch Nhãn Lang, sợ hãi nhược điểm rơi vào trong tay của ta, cho nên căn bản không định dùng bọn hắn tới đối phó Lý Thanh Sơn. Không cần bọn hắn. Du hành hai mắt trừng lớn, dường như nghĩ tới điều gì, kinh nghi nói, chẳng lẽ hắn dám cấu kết? Cũng không phải là lần đầu tiên. Dịch Tinh nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt hướng về tinh đồ, bình tĩnh nói, thay đổi phương hướng, không cần phải để ý đến những này chó săn, đem điều tra mục tiêu đặt ở Hoàn Vũ cầm lưỡi đao giả trên thân. Bọn hắn mới là rất muốn nhất bí pháp người, giờ phút này chỉ sợ sớm đã nghe tin lập tức hành động, chờ lấy nội ứng ngoại hợp. Nội ứng ngoại hợp. Du hành lông mi hơi nhíu, nghiêng đầu nhìn về phía hư vô chỗ sâu một tòa đại điện, khó hiểu nói, Dịch lão đại, có ngươi tại điện đường tòa trấn, Lang Vũ liền tính muốn nội ứng ngoại hợp, hẳn là cũng không có cơ hội à? Không, hắn có cơ hội. Dịch Tinh thể thốt phủ định, nhìn Du hành càng thêm hoang mang ánh mắt, nhếch miệng lên mỉm cười đủ cười. Liên tính không có cơ hội, ta cũng có thể cho hắn sáng tạo cơ hội. Ân. Du hành hai mắt không tự giác trừng lớn, kinh ngạc nói, Dịch lão đại, ngươi nhớ câu cá? Thật kỳ quái sao? Dịch Tinh giữa ngón tay quân cờ đèn trắng xoay chuyển, không nhanh không chậm nói, Lý Thanh Sơn mang ngọc có tội, bí pháp bị Hoàn Vũ cầm lưỡi đao giả theo dõi, căn bản khó lòng phòng bị. Đã như vậy, không bằng tương kế tự kế, trước hung hăng gõ một vậy, để bọn hắn thanh tỉnh một chút. Dịch lão đại anh minh. Du hành nghe được hai mắt sáng lên, dục dịch, nhưng đang ánh mắt hạ xuống đến cách đó không xa đại điện về sau, vẫn là không nhịn được có chút bận tâm. Dịch lão đại, kế hoạch tuy tốt, bất quá là có hay không chút mạo hiểm. Lý Thanh Sơn trên tay quyền hành mảnh vỡ mặc dù không ít, nhưng trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng toàn bộ du luyện, với lại dù là nắm giữ mảnh vỡ lại nhiều, không đúc thành ra quyền hành hình thức ban đầu, cuối cùng không có khả năng hình thành ưu thế áp đảo. Thiên mệnh không đếm xỉa đến, ngươi cùng Lang Vũ trong điện kiểm chế lẫn nhau, mà chúng ta nhiều nhất chỉ có thể ở về số lượng chiếm một chút ưu thế, rất khó bảo toàn Lý Thanh Sơn. Ai muốn ngươi bảo toàn Lý Thanh Sơn? Dịch Tinh liếc mắt xem ra, mang theo ghét bỏ mà nhếch miệng. Chí Huy đều hiểu không ngồi câu cá đạo lý, ngươi sống lâu như vậy chút năm, liền không có nghĩ tới sao? Không ngồi. Du hành há to miệng, nội tâm bị một loại cảm giác bất lực tràn ngập, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Dịch Tinh ngược lại là trí tuệ bước vàng, đương nhiên nói, nhớ kỹ, trọng yếu không phải Lý Thanh Sơn có ở đó hay không, mà là Lang Vũ cùng đám kia cầm lưỡi đao giả cho rằng Lý Thanh Sơn tại. Về phần chân chính Lý Thanh Sơn, Dịch Tinh quay đầu nhìn về phía đóng chặt đại điện, đột nhiên thở dài. Lưu cho hắn bê quan tu luyện thời gian, chỉ còn cuối cùng này 100 năm, thực sự quá ngắn. 100 năm? Ngắn. Du hành con mắt một lồi, trên mặt tràn đầy hoang đường. Vô luận đối với hắn, vẫn là Dịch Tinh mà nói, tại cái kia dài dằng dặc mạch sống bên trong, 100 năm đích xác ngắn đến không có ý nghĩa. Nhưng Lý Thanh Sơn, tu luyện đến nay mới bất quá 1 vạn tuổi xuất đầu. Dịch lão đại, Du hành chậm chậm lưỡi, nhắc nhở, Lý Thanh Sơn đã gia nhập điện đường, cũng sẽ không bỏ lỡ 100 năm sau Tiệt Thiên Điện mở ra. Với lại, trước đó cái kia một cây vận mệnh chi dây, hắn chỉ dùng 1 vạn năm liền hoàn thành dung luyện. Bây giờ, trừ ra cái kia phân tham dục thần quyến, còn có 57 cái quyền hành mảnh vỡ cần dung luyện, cũng chính là 57 vạn thuế. 100 năm, dư xài. Dư xài. Dịch Tinh liếc mắt nhìn về phía Du hành, nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu chỉ luận dung luyện mảnh vỡ, thời gian xác thực dư giả. Nhưng ta chỉ đến, cũng không phải là dung luyện, mà là đúc nóng quyền hành hình thức ban đầu. Càng mấu chốt, Dịch Tinh dừng một chút, trong mắt lóe lên thâm thúy hào quang. Cơ duyên cùng cơ duyên khác nhau rất lớn. Đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn chăm chú Du Hành, ngữ khí mang tới một tia khó nói lên lời mong đợi cùng tiếc nuối. Ngay từ đầu, ta đối với Lý Thanh Sơn kỳ vọng cùng đối với các ngươi đồng dạng, chỉ là hy vọng hắn không bỏ sót đây 100 ức năm vừa gặp Tiệt Thiên Điện mở ra cơ hội, có thể từ đó thu hoạch một chút quyền hành mạnh mẽ. Nhưng bây giờ không đồng dạng, nếu là mở ra thời gian chậm thêm cái 1 ức năm, không đúng, 1000 vạn năm cũng được. Dịch Tinh thở thật dài một tiếng, ngữ khí trầm thấp xuống, cảm khái nói, nếu là Tiệt Thiên Điện chậm thêm 1000 vạn năm mở ra, Lý Thanh Sơn hẳn là cũng có thể đúc thành quyền hành hình thức ban đầu, thậm chí đồng dạng đạt đến 99 cái mảnh vỡ cực hạn. Du Hành nghe được thần sắc chấn động, trên mặt che kín không hiểu, Dịch lão đại, chẳng lẽ tại Tiệt Thiên Điện bên trong tồn tại nhằm vào quyền hành hình thức ban đầu bản thân cơ duyên? Đáp án, kỳ thực rất đơn giản. Dịch Tinh cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu ngóng nhìn hư không, ánh mắt tựa như xuyên thấu thâm thúy hư vô. Hảo hảo suy nghĩ một chút, ta Hoàn Vũ Tinh Cờ Thiên Mệnh vận mệnh chi neo đều là sớm đã đúc nóng đến 99 cái mảnh vỡ cực hạn, căn bản không thiếu cái kia chỉ là mấy cái quyền hành mảnh vỡ. Vì sao chúng ta vẫn muốn một lần lại một lần bước vào Tiệt Thiên Điện? Mặt khác, lại suy nghĩ một chút ban đầu tâm niệm hắn là từ lúc nào thành thần? Du Hành con ngươi bỗng nhiên co vào, phản phất một đạo kinh lôi trong đầu nổ vang, trên mặt vốn có hoang mang trong nháy mắt bị một loại khó có thể tin hiểu thay thế. Hắn đã hiểu. Ngày trước, tâm niệm chính là tại bước ra Tiệt Thiên Điện sau đó không lâu, mới ngang nhiên phát động, lưu đoạt thần bị, thành tựu cuối cùng chí cao. Mà Dịch Tinh, Thiên Mệnh hai vị phó điện chủ, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, một lần lại một lần thâm nhập cái kia thần bí khó dò Tiệt Thiên Điện ước muốn, tuyệt không phải bèn bèn quyền hành mảnh vỡ. Bọn hắn chỗ tìm kiếm là cái kia thành thần cơ hội. Chương 884, lại nhanh. Chương 884, lại nhanh. Trong ngay mắt, trăm năm sau, Cửu Thiên Tinh khung chiếu dọi xuống, đại thiên vũ trụ quảng bao vô ngần, đang đăng tinh hải không biết giới hạn. Tại đây ước vạn năm ánh sáng đều khó mà độ lượng vĩ mô tiêu chuẩn bên trên, một mảnh không chút nào thu hút hoang vu tinh vực đang tại dần dần trở nên ảm đạm. Khủng bố, kiềm chế khí tức tại tinh không lặng yên tràn ngập, như là ăn mòn ra mục nát miệng vết thương, từng chút khu trục tinh quang, đem nguyên một phiến vượt ngang mấy chục vạn năm ánh sáng tinh vực kéo vào vô biên hắc ám bên trong. Tinh vực trung ương, kẹt kẹt. Không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, đông nhiên vặn vẹo sụp đổ. Một tôn cực lớn đến khó có thể tưởng tượng núi thịt áp sập trùng điệp hư không, xuất hiện tại hiện thực vũ trụ. Đỏ tươi huyết nục quần quần lúc đích, vô số tấm thống khổ kêu rên gương mặt tại trên thành thị hiện lại yên diệt, trung ương một tấm quét ra miệng lớn phun ra nuốt vào lấy vận đục huyết khí. Cầm lưỡi đao giả, ta Phật. Phật ra ta vậy mà tới chậm. Ta Phật trong miệng nhẹ đều, ánh mắt đảo qua xung quanh chiếm cứ hư không tám đạo giữ tận thân ảnh, trên mặt nhưng không thấy mảy may kinh ngạc, ngược lại lắc đầu bật cười. Không đúng, Phật ra ta luôn luôn đúng giờ, làm sao có thể tới muộn, là các ngươi đến sớm. Ta Phật, chúng ta tới đây không phải nghe ngươi nói nhảm. Tiếng nói băng lãnh, tựa như một thanh băng tinh đúc thành lưỡi đao sắc bén, xoẹt một tiếng, đem không gian cắt chém thành phá toái mặt kính. Cầm lưỡi đao giả, liệt không. Liệt không huynh đệ, cần gì phải gấp gáp. Ta Phật nụ cười dừng một chút, ánh mắt nhìn chăm chú về phía một mặt băng lãnh liệt không, cũng đảo qua mặt khác bảy tên nhíu mày cầm lưỡi đao giả, nghiêm túc cường điệu nói, ta nói qua, các ngươi đến sớm. Có ý tứ gì? Liệt không sắc mặt càng lạnh hơn, bất mãn nói, ngươi còn thông chí những người khác. Bên cạnh, cầm lưỡi đao giả Minh Hải trong mắt hồn hỏa nhảy lên, khàn khàn mở miệng nói, ta Phật, Lý Thanh Sơn trên thân chỉ có 9 đạo thần cấm. Hết thể liền 9 phân thần quyến, chúng ta vừa vặn một người một phần. Lại đến người, coi như không đủ phân. Lời này vừa nói ra, mấy người khác cũng là kiềm chế không được, ánh mắt đảo qua Tà Phật trên thân nhúc nhích huyết nục, cùng từng cái kêu rên gương mặt, nhao nhao mở miệng nói giúp bảo, Tà Phật, trên tay ngươi có thể chỉ có huyết nục sợ 22 phần thần quyến, chẳng lẽ liền không muốn tiến thêm một bước? Thần quyến có được, Lý Thanh Sơn mới vừa vặn thành tiểu cổ lão, chúng ta 9 tên cầm lưỡi đao giả liên thủ, bắt lấy hắn dư xài, làm gì sẽ cùng người khác chia lãi. Không sai, đợi bắt lấy Lý Thanh Sơn, đạt được cái kia dung luyện bí pháp về sau, chúng ta cũng phải bắt đầu chủ tính quyền hành hình thức ban đầu, vẹn vẹn 2-3 cái mảnh vỡ có thể còn thiếu rất nhiều. Ha ha, nguyên lai, các ngươi còn nhớ rõ dung luyện bí pháp a? Ta Phật cười lạnh đánh gãy, khoe miệng liệt ra một cái nở nụ cười trào phúng. Ta còn tưởng rằng các ngươi tất cả đều bị thần quyến mê mắt, đem ta triệu tập các ngươi mục đích đem quên đi. Một phen, không lưu mảy may thể diện, nói đến liệt hùng, Minh Hải tám người sắc mặt một trận thanh bạch. Nhưng mà, Ta Phật vẫn không có bỏ qua, vẫn lạnh giọng nói, thần quyến không thể chia lãi, nhưng bí pháp lại có thể cộng hưởng. Chỉ cần bắt lấy Lý Thanh Sơn, ép hỏi ra dung luyện bí pháp, về sau có là thời gian cho các ngươi chậm rãi gom góp đúc thành quyền hành hình thức ban đầu mạnh mẽ. Đương nhiên, Ta Phật tiếng nói hơi ngừng lại, tay áo phất một cái, tại trong hư không tối tăm phiến ra trận trận gợn sóng. Nếu như chờ không kịp nói, các vị hiện tại liền có thể rời đi. Chỉ một thoáng, tất cả mặt người sắc đỏ lên, thay thế nguyên bản thanh bạch, nhưng lại không thể không kiềm nén lửa giận. Không có cách, bây giờ Lý Thanh Sơn đã tiến vào cổ lão điện đường, bọn hắn liền tính lại có thông thiên bản sự, cũng không dám vào cái kia phiến cựu thiên tiêu thốn bên trong các người. Cũng chính là bởi vậy, mới có thể bị Tà Phật triệu tập mà đến. Hoặc là nói, bị Tà Phật phía sau vị kia đại nhân triệu hoán mà đến. Ngươi nói không sai, bí pháp càng trọng yếu hơn. Liệt không hít sâu một cái, âm thanh càng lạnh hơn mấy phần. Nhưng chúng ta nếu như đã đến, có thể nói một chút ngươi đến cùng triệu tập bao nhiêu người a? Đương nhiên có thể. Hoàn Vũ Minh Ngông, có chút cũ gia hỏa vốn là tung tích khó tìm, lại được cận nút nhân tộc đám kia linh cầu cái mũi, trong lúc nhất thời ta cũng khó liên hệ đến quá nhiều người. Tà Phật vừa nói, một bên lắc đầu, tại tám người chớp động ánh mắt bên trong, dựng thẳng lên một ngón tay. 10 người. Minh Hải trong mắt hồn hỏa tức nhảy không ít, nhìn chung quanh nói cách khác, chỉ kém người cuối cùng không tới. Sai. Tà Phật khỏe miệng toát ra, lộ ra hàm răng huyết đục cặn bã, từng cái chỉ qua ở đây tất cả người. Tăng thêm chúng ta 9 cái, tổng cộng 100 người. 100 tên cầm lưỡi đao giả liên minh. Người quản đây gọi không nhiều. Trong lúc nhất thời, Liệt Không, Minh Hải 8 người sắc mặt biến đổi không chừng, giống nuốt con rồi buồn nôn. Cổ lão điện đường cùng bọn hắn cầm lưỡi đao giả tranh đấu, từ tuyên cổ một mực kéo dài đến nay, song phương số lượng cũng không kém bao nhiêu. 100 tên cầm lưỡi đao giả, tương đương với toàn bộ Hoàn Vũ 1/4 số lượng. Như thế tình huống dưới, liền tính cuối cùng thật bắt lấy Lý Thanh Sơn, bọn hắn cũng rất khó lại phân đến thần quyến. Với lại, giờ phút này, khoảng cách hắc sát một đám người vẫn lạc mới bất quá 100 năm mà thôi. Ngắn ngủi 100 năm, ta Phật vậy mà gắng gượng lôi ra một chi cầm lưỡi đao giả liên minh, thậm chí số lượng còn cơ hồ gấp bội. 100 người mà thôi, tính nhiều không? Ta Phật chậm rãi lắc đầu, sắc mặt chỉnh trọng lên. Mấy vị, đừng lại nghĩ đến thần quyến, cái kia phân có thể cộng hưởng bí pháp, mới là chúng ta chân chính mục tiêu. Đừng quên, Lý Thanh Sơn thế nhưng là tại ngắn ngủi vạn năm bên trong thành tựu cổ lão. Đối phó bậc này dị số, nhân số lại nhiều cũng không đủ. Tiếng nói rơi xuống, đám người cũng đều tỉnh táo lại, không khỏi nhẹ gật đầu. Cổ lão điện đường bên trong, nhân tộc thế lực khổng lồ, Dịch Tinh cũng không có khả năng ở một bên làm nhìn, nhiều chọn người đích xác bảo hiểm một điểm. Liệt Không trầm ngâm lên tiếng, ánh mắt lần nữa nhìn chăm chú về phía Tà Phật. Bất quá, trọng yếu nhất vẫn là vị kia đại nhân. Nếu là hắn không đem Lý Thanh Sơn bức ra cổ lão điện đường, chúng ta liền tính tụ tập lại nhiều người, cũng chỉ là uổng công. Chư vị yên tâm. Tà Phật đừng nói, khoe miệng bỗng nhiên dương lên. Đây không kéo nha, đại nhân liên lạc qua đến, cho ta tạm lánh phúc chốc. Đang khi nói chuyện, thân hình khổng lồ đập vỡ tầng tầng không gian, biến mất tại chỗ. Xung quanh, Liệt Không, Minh Hải 8 người yên lặng liếc nhau, lẫn nhau trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Vị kia đại nhân là ai, trong lòng bọn họ toàn đều rõ ràng, nhưng lại không thể nói ra được. Cửu Thiên trống chỗ, một tòa đại điện bên trong. Đen kịt ngọc như ý trôi nổi giữa không trung, kéo dài tới ra một mảnh quang ảnh màn hình. Lang Vũ nhìn chăm chú về phía hình ảnh bên trong núi thịt, âm thanh lạnh lùng nói, đã cho ngươi 100 năm thời gian, liên minh sự tình làm xong chưa? Đại nhân yên tâm. Ta Phật cúi đầu xuống, một mặt cung kính nói, tiểu trong bóng tối liên hệ 100 tên cầm lưỡi đao giả, lại đã đang lục tục tập kết. Rất tốt. Lang Vũ hài lòng gật đầu, nhưng rất nhanh lông mi lại cao lên đến, dường như gặp vấn đề nan giải gì. Trên màn hình, Ta Phật một trái tim lập tức tâm thần bất định lên, thận trọng nói, đại nhân, thế nhưng là điện đường nội bộ không hiếu động tay. Bây giờ liên minh đã bắt đầu tập kết, nếu là Lý Thanh Sơn chậm chạp co đầu rút cổ không ra, tiểu chỉ sợ. Sợ cái gì? Sợ bọn họ đem người xé. Lang Vũ hừ lạnh đánh gãy, khiển trách, vòng qua cổ lão điện đường dung luyện bí pháp, thế nhưng là khai thiên tích địa lần đầu, cũng là các ngươi đúc thành quyền hành hình thức ban đầu duy nhất cơ hội. Chẳng lẽ, ngay cả đây chút thời gian cũng không có kiên nhẫn chờ sao? Đại nhân, hiểu lầm. Ta Phật thần sắp đọc lại, chỉ có thể đổi cái thuyết pháp. Tiểu chỉ là lo lắng Lý Thanh Sơn trưởng thành quá nhanh, nếu là kéo đến lâu, sợ sinh biến số. Còn có thể có cái gì biến số? Lang Vũ táo bạo đánh gãy, đáy mắt đột nhiên dâng lên lửa giận. Là hắn muốn kéo dài sao? Vấn đề là Dịch Tinh ngay tại trong điện phủ, hắn ngay cả âm thầm ra tay cơ hội đều không có, làm sao có thể đem Lý Thanh Sơn đuổi đi ra? Bất quá, những này lại không có khả năng đặt tới bên ngoài giảng. Cút xuống đi. Lang Vũ hít sâu một cái, không kiên nhẫn thua tay nói, tất cả đều tại bản tọa trong kế hoạch, các ngươi an tâm trở lấy chính là. Về phần Lý Thanh Sơn, vạn năm dung luyện một cái mảnh vỡ đã là kinh thế hai tụ, hắn lại nhanh lại có thể nhanh đến nơi đâu? Cùng lúc đó, thư vô không gian chỗ sâu, một tòa triệt để ẩn vào hắc ám đại điện bên trong. Ảm đạm kim quang, xua tan trong cung điện mù mịt. Thanh niên hai mắt khép kín, yên tĩnh ngồi tại một tấm che kín vết rách, lung lay sắp đổ màu vàng trên bảo tọa. Đột nhiên, két, két, két, chói hai băng nước âm thanh, vang vọng cung điện. Từng đạo kim quang từ bảo tọa vết nước bắn ra, lôi cuốn lấy nồng đậm tuyên cổ khí tức, dung nhập thanh niên thể nội. Đồng thời, cả trương bảo tọa giống như là bị mang đi cuối cùng một tia lực lượng, một chút trừ khử ở vô hình. Phần này bắt nguồn từ tham dục thần quyến, bị triệt để luyện tới hư vô.